Chương 1362, đi nhờ xe. Chương 1362, đi nhờ xe. Thế nhưng là, tại nguyên chỗ cùng hơn 10 phút, Giang Thần quả thực là một chiếc xe đều không nhìn thấy. Giang Thần lần này thật là có chút sụp đổ, có chút hết hy vọng, xem ra hôm nay là thật chỉ có chính mình đi trở về đi. Kỳ thật điểm này đường đối với Giang Thần đến nói cũng không phải là việc khó gì, hắn là vận động viên, bình thường buổi sáng chạy bộ sáng sớm đều không chỉ chạy điểm này đường, đây đối với Giang Thần đến nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là, lúc này Giang Thần đúng là quá mệt mỏi, một ngày này trải qua đường dài lữ hành, lại là ngồi máy bay, ngồi xe bus, hơn nữa còn đá tranh tài, Giang Thần thực tình là rất mệt mỏi lúc này chạy trở về, xác thực hay là có nhất định khó khăn. Bất quá, nhìn hiện tại tình huống này, đây cũng là rất khó đợi đến xe, Giang Thần đành phải kiên trì, hướng về nhà của mình đi đến. Giang Thần hướng phía phương hướng của nhà mình trước tiến vào, cái này đi tới, ngược lại là không có như vậy buồn ngủ. Lúc này, tinh thần đầu đã đi lên, nhưng là trên thân thể mỏi mệt hay là rất mãnh liệt. Giang Thần vừa đi vừa nhìn xem có hay không xe tới, có thể dựng đi nhờ xe, ai nguyện ý đi đường a, chính yếu nhất chính là Giang Thần vẫn là hy vọng mượn di động của người khác báo cảnh. Xe bị cướp, đương nhiên là càng sớm báo cảnh càng tốt, càng dễ dàng tìm trở về. Kỳ thật đối với Giang Thần đến, xe kỳ thật cũng không trọng yếu chính là trên xe đồ vật, hành lý của hắn chứng minh thân phận cái gì đều ở phía trên. Mà lại, Giang Thần điện thoại cũng ở phía trên, nếu như cái này ba đồ đần chơi đùa điện thoại di động của hắn, làm ra một chút những chuyện khác đến, vậy liền không tốt nha. Đột nhiên, một cố đường khắc xe con từ đằng xa lái tới, Giang Thần lập tức như người, làm ra đi nhờ xe thu thập đến, hy vọng có thể gặp được một vị người tốt, có thể thoát khỏi vùng giam đông vận mệnh. Lúc đầu kia xe nhanh không phải rất nhanh, thế nhưng là trên xe chủ xe gặp một lần Giang Thần động tác về sau, đột nhiên đạp cần ga, ô tô đột nhiên gia tốc, như một đạo lưu quang đồng dạng từ Giang Thần bên người hiện lên, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Giang Thần lập tức tâm tình không tốt, rất rõ ràng người chủ xe này đem Giang Thần xem như cản đường cướp xe đường lộ. Bất quá, đều lúc này, tại ven đường đón xe, đây đúng là có chút quỷ dị a, Giang Thần có thể lý giải những chủ xe này, đổi thành là chính hắn lái xe, ở thời điểm này, nhìn thấy ven đường có người muốn đi nhờ xe, hắn cũng không nhất định sẽ dừng lại trợ giúp những người này, dù sao ai biết đón xe người có phải là người tốt đâu. Giang Thần một trận lắc đầu, xem ra hôm nay thật chỉ có đi đường về nhà đúng vậy, lúc này Giang Thần đã không đối xe tiện lợi có bất kỳ hy vọng xa vời, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn, tiếp kiên trì hướng nhà đi đi không bao lâu, đột nhiên lại một chiếc xe nhanh chóng lái tới. Lần này, Giang Thần không tiếp tục làm bất kỳ động tác gì, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì đi nhờ xe ý nghĩ. Kia cấp tốc lái qua ô tô cũng không có dừng lại hoặc là giảm tốc, tiếp từ Giang Thần bên người chạy qua khứ, chính như Giang Thần dự liệu đồng dạng. Giang Thần tiếp tục hướng phía trước đi tới, bất quá đột nhiên Giang Thần hơi sững sờ, bởi vì kia một cỗ hỏa hồng sắc giáp sắc trùng ô tô, tại hắn phía trước mấy mét vị trí ngừng lại. Giang Thần hơi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ xe hỏng rồi? Đúng vậy, lần thứ nhất hiện lên ở Giang Thần não hải bên trong ý nghĩ chính là xe hỏng, mà không phải hắn gặp cái gì hảo tâm người, nguyện ý để hắn đi nhờ xe. Ngay tại Giang Thần coi là xe này hỏng thời điểm, kia giáp sắc trùng ô tô thì là chậm rãi hướng về sau chuyển xe, đi lái qua. Giang Thần khẽ nhíu mày, đây là có chuyện gì? Rất nhanh, Giang Thần liền biết là chuyện gì xảy ra rồi. Bởi vì từ kia giáp sắt trùng ô tô phòng điều khiển cửa sổ xe bên trong, vươn ra một trương mặt mũi quen thuộc, đây là một nữ nhân, một cái nữ nhân xinh đẹp, một cái xinh đẹp Tây Ban Nha nữ nhân. Gương mặt này đối với Giang Thần đến vô cùng quen thuộc, bởi vì hắn nhận biết người này, hắn cùng người kia tiếp xúc vẫn tương đối nhiều, đương nhiên đây là bởi vì làm việc quan hệ. Cái này Tây Ban Nha nữ nhân không là người khác, chính là Tây Ban Nha đang hồng bóng đá mỹ nữ phóng viên Lucia. Khi xe tới đến Giang Thần bên người thời điểm, giáp sắt trùng ô tô lại ngừng lại, Lucia thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần nói: "A ông trời của ta, Giang Thần, ngươi làm sao lại tại cái này bên trong?" Lucia vẻ mặt nghi hoặc, sau đó thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Rất hiển nhiên, Lucia không nghĩ tới nàng hôm nay vận khí vậy mà như thế bạo dạn, nàng vậy mà lại tại cái này bên trong gặp phải Giang Thần. Mà lại làm nhiều năm phóng viên, Lucia nghề nghiệp tố dưỡng để nàng minh bạch trong này tuyệt đối có chuyện, có tin tức, cái này khiến nàng rất hưng phấn. Hiện tại Giang Thần thế nhưng là Tây Ban Nha giới bóng đá phi thường lửa cầu thủ, chỉ nếu là có liên quan tới Giang Thần tin tức cùng tin tức, mặc kệ là cái gì, luôn luôn sẽ tại Tây Ban Nha gây nên hoành động. Lucia lúc này rất hưng phấn, nàng biết cơ hội của nàng đến. Nhìn xem Lucia, Giang Thần thì là khẽ cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này bên trong gặp được Tây Ban Nha nổi tiếng mỹ nữ phóng viên Lucia, đụng một cái đến cái này Lucia, chuyện này khẳng định liền không gặp được. Giang Thần rất nhẹ rất rõ ràng, có lẽ ngày mai các đại báo xã bên trên liền muốn xuất hiện, Giang Thần nửa đêm tao ngộ phỉ đồ, ô tô hành lý đều bị cướp đi, dạng này tin tức. Giang Thần không có tiếp trả lời Lucia lời nói, mà là nói: "Này, ngươi tốt, thật không nghĩ tới tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi, có thể đem điện thoại di động của ngươi mượn ta dùng một chút sao? Tùy tiện để ta dựng cái xe tiện lợi." Lucia nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Xem ra ngươi là gặp được đại phiền toái. Ngươi lên xe trước đi." Giang Thần nói: "Tạ ơn." Xong về sau, Giang Thần tiếp đường vòng chỗ kế tài xế, mở cửa xe, mình ngồi xuống. Ngồi vào xe bên trong về sau, Giang Thần tiếp đeo lên dây an toàn, hắn lại quay đầu hướng về Lucia một câu: "Tạ ơn." Lucia cười ha ha nói: "Ngài thật khách khí, hiện tại có thể cùng ta là chuyện gì xảy ra đi?" Giang Thần không có trả lời, mà chỉ nói: "Ngươi trước đem điện thoại di động của ngươi mượn ta dùng một chút đi, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra rồi." Lucia hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, dò xét Giang Thần một trận, sau đó cầm lên điện thoại di động của mình đưa cho Giang Thần, đem cùng đưa cho Giang Thần về sau, Lucia tiếp nổ máy xe, ô tô lập tức hướng về phía trước lái ra đi. Mặc dù Lucia là đang lái xe, nhưng là lực chú ý của nàng đều tại Giang Thần trên thân. Giang Thần thì là chưa có trở về tránh Lucia, tiếp bấm Tây Ban Nha quốc gia cảnh sát điện thoại báo cảnh sát. Lucia nhìn thấy Giang Thần ấn phím, lập tức trong lòng của nàng siết chặt, xem ra hôm nay đây là lớn tin tức a, siêu cấp lớn tin tức a, rất nhanh, điện thoại thông, Giang Thần không e dè Lucia nói. Giang Thần lập tức nói, là quốc gia cảnh sát báo cảnh trung tâm sao? Điện thoại bên trong truyền đến cũng không phải là mỹ nữ không linh thanh âm, mà là một cái dâm đãng đại thúc thanh âm, đúng vậy, cái này bên trong là Tây Ban Nha quốc gia cảnh sát báo cảnh trung tâm, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Giang Thần lập tức nói, ta muốn báo cảnh, hôm nay tại Madrid ngoại ô thành phố khu trên đường, ta gặp cướp bóc, xe của ta, còn có hành lý của ta cùng một chút chứng minh thân phận cùng đồ trọng yếu cùng nhau bị cướp đi. Chương 1363. Báo cảnh. Chương 1363. Báo cảnh. Lucia nghe tới tin tức này trong lòng giật mình, nàng mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là cũng không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Giang Thần vậy mà vứt bỏ như thế quá nặng muốn đổ vỡ. Quốc gia cảnh sát báo cảnh trung tâm dâm đãng đại thúc nghe vậy cũng là khẽ giật mình, đây tuyệt đối là một cái đáp đại án tử, hắn lập tức kỹ càng địa dò hỏi, xin hỏi thời gian cụ thể là lúc nào? Cụ thể đoạn đường là cái kia bên trong. Bản thân ngươi tin tức là, còn có ngươi phải chăng thấy rõ ràng giặc cướp tướng mạo hắn cùng một chút đặc thù tin tức. Ngươi là có hay không thấy rõ giặc cướp hướng phương hướng nào đi? Nghe tới hỏi như vậy, Giang Thần lập tức đem mình tin chi tiết cùng vụ án phát sinh quá trình nói cho báo cảnh trung tâm dâm đãng đại thúc. Báo cảnh trung tâm dâm đãng đại thúc cũng là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới báo án người vậy mà lại là Real Madrid Trung Quốc nổi tiếng ngôi sao cầu thủ Giang Thần, chuyện này nhưng lớn a, báo cảnh trung tâm dâm đãng đại thúc trong lòng rất lo lắng, hắn lập tức thông chi Giang Thần bọn hắn mau chóng phái người đến xử lý chuyện này, để Giang Thần yên tâm, bọn hắn tuyệt đối sẽ rất nhanh phá án. Báo cảnh về sau, Giang Thần liền cúp xong điện thoại, đưa điện thoại di động đưa cho Lucia, nói, tạ ơn điện thoại di động của ngươi. Lucia thì là khẽ lắc đầu nói, ngài quá khách khí. Lucia lúc này trong lòng thì là rất kích động cùng hưng phấn a, đây chính là một cái lớn tin tức a, ngày mai gặp báo về sau, khẳng định sẽ khiến doanh động. Mà lại, đây đối với Lucia đến cũng là một cái cơ hội tốt, một cái tới gần Giang Thần cơ hội tốt. Nếu nắm chắc phải tốt, có thể cùng Giang Thần kéo lên quan hệ, về sau độc nhất vô nhị phỏng vấn Giang Thần cái gì liền tốt. A Lucia biết đây là một cái cơ hội tốt, cho nên nàng liền lập tức hướng về Giang Thần bắt chuyện, tranh thủ trèo lên một chút quan hệ. Lucia làm một chuyến này đã thật lâu, nàng tự nhiên có là biện pháp cùng Giang Thần rút ngắn quan hệ, thậm chí Lucia còn muốn cùng Giang Thần phát sinh một chút siêu hữu nghị quan hệ, nói không chừng, nàng còn có thể đem Giang Thần từ mạ gì trong tay cho đoạt tới đâu. Cho dù là đoạt không qua đến, nàng Lucia cũng có thể mượn Giang Thần hảo hảo địa hỏa một đêm. Lucia có ý nghĩ như vậy, nhưng là nàng cũng không có bước lên tiến vào, nàng không nghĩ tại ban đầu liền gây nên Giang Thần phản cảm, nàng hiện tại mục tiêu liền là có thể cùng Giang Thần rút ngắn một chút quan hệ, thành vì một người bạn bình thường, sau đó chậm rãi hiểu rõ Giang Thần trong sinh hoạt là một cái dạng gì người, hiểu rõ về sau, nàng mới sẽ cân nhắc muốn hay không nghĩ Giang Thần tiến công, có thể hay không hướng Giang Thần tiến công. Làm sao hướng Giang Thần tiến công? Cho nên, lúc này, Lucia thì là cùng Giang Thần chuyện phiếm, vô tình hay cố ý rút ngắn cùng Giang Thần quan hệ trong đó. Giang Thần là được chứng kiến rất nhiều các ký giả truyền thông, hắn hay là biết một chút các ký giả truyền thông thủ đoạn cùng làm việc thái. Nhưng là, Lucia lúc này nhìn qua còn được, mặc dù nữ nhân này cũng có mục đích, nhưng là lời nói của nàng còn được, nữ nhân này cũng rất thông minh. Giang Thần cũng rất cảm kích hôm nay Lucia trợ giúp, cho nên, hắn cũng cùng Lucia lại một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện với nhau. Mà ở thời điểm này, Lucia thì là hướng về Giang Thần nói, ta nghĩ đối ngươi tiến hành một lần phỏng vấn, Giang Thần tiên sinh, ngươi có thời gian không? Lúc này, Lucia đưa ra vấn đề như vậy Giang Thần có đoán được, nếu như Lucia không đưa ra vấn đề như vậy đến, cái này Lucia mới thật là có ý khác. Giang Thần suy nghĩ một chút nói, được rồi, ta có thể tiếp nhận ngươi phỏng vấn. Nhưng là hôm nay cùng ngày mai không được, hiện tại ta là thật vô cùng mỏi mệt, hôm nay quá mệt mỏi. Mà lại sau khi về nhà ta phải lập tức cho chơi, tỉnh về sau, khả năng còn phải phối hợp cảnh sát bận rộn, cho nên hai ngày này là không có thời gian. Lucia nghe Giang Thần lời nói, khẽ gật đầu, Giang Thần rất chính xác, cũng không có qua loa nàng. Cái này khiến Lucia rất hài lòng, nàng cũng đối Giang Thần có nhất định phải hiểu rõ. Lucia lập tức nói, như vậy Giang Thần tiên sinh, ngươi cảm thấy cái gì thời gian phù hợp? Đến lúc đó, chúng ta liên lạc lại phỏng vấn như thế nào? Giang Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nhìn liền ngày mai đi, cũng không thể lãng phí ngươi quá nhiều thời gian, đúng hay không? Lucia mừng rỡ không thôi, nàng lập tức nói, không không không. Không có chút nào lãng phí thời gian của ta, chỉ cần có thể cầm tới ngươi phỏng vấn, ta liền phi thường cảm kích. Giang Thần mỉm cười, nói, ngươi quá để cao ta. Bất quá hôm nay thật chính là vô cùng cảm tạ ngươi, nếu như không phải có ngươi, ta nghĩ ta hôm nay thật là liền vô cùng phiền phức, phi thường cảm tạ. Lucia lập tức nói, ngài thật là quá khách khí. Quá khách khí. Giang Thần thì là có chút quay đầu, nhìn thoáng qua Lucia nói, ngươi thật cũng không tệ lắm, cùng cái khác ký giả truyền thông có khác biệt rất lớn, ta nghĩ chúng ta về sau sẽ có càng nhiều hợp tác phải. Lucia là mừng rỡ không thôi, nàng lập tức kinh hỉ nói, thật sao? Thật là rất cảm tạ ngươi, Giang Thần tiên sinh. Rất nhanh, Lucia liền đem Giang Thần đưa đến nhà. Giang Thần lúc xuống xe đối Lucia nói, muốn đi nhà bên trong ngồi một chút sao? Lucia thì là ngẩng đầu khẽ nhíu mày địa nhìn Giang Thần một chút, hung ác hiển nhiên, Giang Thần lời này thì là vượt quá Lucia đoán trước. Lucia thế nhưng là Tây Ban Nha mỹ nữ phóng viên, một đầu màu nâu dưới mái tóc thì là phi thường xinh đẹp một gương mặt, mà lại Lucia dáng người vô cùng nóng nảy, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, giản liền là thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Rất nhiều người đối những mỹ nữ này phóng viên là có phi thường ý nghĩ xấu, thậm chí nàng vẫn là rất nhiều Tây Ban Nha nam tử tình nhân trong ngộng, càng là rất nhiều Tây Ban Nha nam tử ý đối tượng, không biết bao nhiêu Tây Ban Nha trạch nam đem giấy vệ sinh hiến cho vị này Tây Ban Nha mỹ nữ phóng viên. Lucia vô cùng rõ ràng điểm này, đồng thời nàng cũng biết rất nhiều cầu thủ kỳ thật đối nàng cũng là có ý nghĩ xấu. Nhưng là bình thường cầu thủ, nàng Lucia thì là chướng mắt đương nhiên, giống Giang Thần dạng này siêu sao, Lucia là cầu còn không được, thậm chí để nàng chủ động hiến thân, nàng đều là vạn phần nguyện ý, nhưng là, lúc này nàng thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ đối nàng ra lời như vậy, cái này khiến nàng rất kinh ngạc a. Tại nàng nhận biết bên trong, Giang Thần nhưng không phải là người như thế a. Đương nhiên, Lucia đáy lòng bên trong vẫn mơ hồ có chút ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới mình đối với Giang Thần vậy mà cũng có được như thế lớn lực hấp dẫn. Mà Giang Thần tại ra câu nói này về sau, hắn cũng ý thức được không đúng, hắn lời này cũng không tránh khỏi quá dở hơi. Hiện tại là cái gì thời gian? Nửa đêm, thậm chí có thể là đêm khuya, đều nhanh muốn tới rạng sáng. Lúc này, hắn một đại nam nhân mời một cái mỹ nữ đi nhà của hắn bên trong, hai người một mình, cái này khó tránh khỏi sẽ để người ta hiểu lầm. Giang Thần vừa nhìn thấy Lucia biểu lộ, là hắn biết Lucia hiểu lầm. Giang Thần lập tức nói, "Lucia tỷ, thật xin lỗi, là ta nghe không rõ, ta chỉ là muốn mời ngươi đi lên uống ly cà phê, cảm tạ ngươi hôm nay đối với trợ giúp của ta. Ta cũng không có ý gì khác." Nghe xong Giang Thần lời nói, lại nhìn Giang Thần biểu lộ, Lucia nháy mắt liền biết, nàng hiểu lầm Giang Thần, người ta Giang Thần căn bản cũng không có hướng bên này nghĩ, lúc này, nàng tú kiểm không khỏi có chút phím hồng. Chương 1364. Về nhà thật tốt. Chương 1364. Về nhà thật tốt. Lucia thở dài một hơi đồng thời, trong lòng cũng là có nhàn nhạt thất lạc đúng vậy, mặc dù Lucia trong lòng có nghĩ muốn lấy Giang Thần, để Giang Thần thần phục tại mình váy xuề phía dưới ý nghĩ, nhưng là nàng hiện tại cũng không có chuẩn bị kỹ càng, lần này tới quá đột ngột, nàng là có chút không chịu nhận. Bất quá còn tốt, Giang Thần cũng không có phương diện này ý tứ, nàng lập tức là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nghe nói như thế, Lucia trong lòng là có chút thất lạc, chẳng lẽ mình dáng dấp không đủ xinh đẹp không? Chẳng lẽ mình đối với Giang Thần thật liền không có một chút lực hấp dẫn sao? Lucia lúc này ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, sau đó nói, ta nhìn vẫn là thôi đi, bây giờ sắc trời đã như thế muộn. Ngươi cũng bận rộn một ngày, hiện tại hẳn là rất mệt mỏi, ngươi hay là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Dừng lại một chút, Lucia tiếp tục nói, mà lại ngày mai ngươi còn muốn đối mặt cảnh sát, còn có một lớn sạp hàng sự tình, sớm nghỉ ngơi một chút tốt. Giang Thần là nhẹ gật đầu, lúc này hắn đúng là vô cùng mệt mỏi, rất muốn lập tức ngã xuống giường, ngủ mất. Giang Thần lập tức nhẹ gật đầu, nói, tốt ta, lần này là ta thất lễ. Lần tiếp theo, ta lại mời ngươi đến nhà ta làm khách, hảo hảo địa cảm tạ một phen. Lucia khẽ mỉm cười nói, đây chính là ngươi a, ngươi nhưng đừng quên. Giang Thần khẽ mỉm cười nói, đương nhiên sẽ không. Ngươi cứ yên tâm đi, đây là điện thoại của ta, về sau có chuyện gì, ngươi có thể liên hệ ta. Lucia trong lòng tự nhiên là mừng rỡ không thôi, có thể cầm tới Giang Thần tư nhân điện thoại, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, Lucia trong lòng là cao hứng phi thường. Mặt ngoài, Lucia thì là biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, tiếp qua Giang Thần đưa tới số điện thoại di động, nàng mỉm cười nói, về sau ta thật có thể liên hệ ngươi sao? Giang Thần gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Lucia kiên định gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu. Giang Thần cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có lời nói. Lúc này, Lucia mới nói, tốt, hôm nay cứ như vậy đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta cũng nên trở về đuổi bản thảo. Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng về Lucia huy động bàn tay phải. Lucia cũng hướng về Giang Thần làm ra bái bai thủ thế. Sau đó nàng mở ra mình giáp sắt trùng ô tô nháy mắt rời đi Giang Thần nhà. Mắt thấy Lucia rời đi, Giang Thần không có mơ tưởng, mở cửa đi tiến vào nhà của mình. Giang Thần không khỏi cảm khái, rốt cục về nhà, cảm giác về nhà thật tốt a. Sau khi về nhà, Giang Thần thân thể đã vô cùng mệt mỏi, nhưng là Giang Thần hay là đi tiến vào phòng tắm, đơn giản tắm một cái, sau đó lúc này mới lên giường, đi ngủ. Giang Thần đầu vừa mới dính lấy gối đầu, Giang Thần nháy mắt liền ngủ mất, hắn thật là quá mệt mỏi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Thần chuông cửa liền vang lên, mơ mơ màng màng Giang Thần dãy dụa một hồi lâu, mới từ trên giường bắt đầu. Một ngày này hắn ngủ không đến ba cái lúc, hắn liền bị ép bắt đầu. Giang Thần mở cửa phòng, ra hiện tại hắn trước mắt thì là một đám Tây Ban Nha cảnh sát. Nhìn thấy những cảnh sát này, Giang Thần nháy mắt liền minh bạch, những cảnh sát này lúc này đi tới cái này bên trong đến tột cùng là vì cái gì sự tình? Chính là vì hắn ô tô bị cướp sự tình. Những cảnh sát này tiến vào Giang Thần nhà bên trong về sau, bọn hắn lập tức bắt đầu hướng về Giang Thần hiểu rõ tình huống lúc đó, hiểu rõ sự tình phát sinh điểm. Giang Thần lúc này đi rửa mặt, cái này mới thanh tỉnh lại, hắn mới bắt đầu phối hợp cảnh sát, đem sự tình phát sinh tiền căn hậu quả nói cho địa cảnh sát. Những cảnh sát này lão đại cực khổ ngươi vài kéo ốc thì là đối Giang Thần nói, như là đã có cặn kẽ như vậy tư liệu, ta tin tưởng, chúng ta sẽ rất nhanh bắt lấy những này giặc cướp, giúp ngươi truy hồi người tài vụ. Xin ngươi tin tưởng chúng ta. Giang Thần thì là nhẹ gật đầu, nói, ta phi thường tin tưởng các ngươi, đồng thời cũng muốn cảm tạ các ngươi, phi thường cảm tạ. Giang Thần cùng những cảnh sát này lại hàn huyên một trận, sau đó đám cảnh sát này mới rời khỏi, chính thức triển khai phá án, trợ giúp Giang Thần truy hồi Giang Thần đồ vật. Mà Giang Thần thì là lập tức quay người lại trở lại trên giường, ngủ lấy sức đi. Giang Thần xác thực rất mệt mỏi, hắn vừa lên giường, nháy mắt lại ngủ. Cái này một giấc Giang Thần là ngủ rất say, một giấc tiếp ngủ đến 3 giờ chiều, đây là ngủ một trọn vẹn a. Sau khi rời giường, Giang Thần tiến hành đơn giản rửa mặt, sau đó mình làm lên cơm tới. Chuẩn bị cho tốt cơm về sau, Giang Thần một bên xem lấy bên trên thể dục tin tức, vừa ăn cơm. Tây Ban Nha các tạp chí lớn thể dục đứng lên mặt đều tại báo cáo, hôm qua Real Madrid tại sân khách 53 lớn tiếng Barcelona tin tức. Trận đấu này thế nhưng là tại Tây Ban Nha gây nên to lớn địa chấn cấp phản ứng. Tây Ban Nha AS là như thế này báo cáo, Trung Quốc tiền đạo quật khởi mạnh mẽ, Real Madrid 53 lớn tiếng Barcelona. Tại cái này tiêu đề phía dưới thì là Giang Thần tại nặc khảm phổ sân bóng bên trong chạy vội hình ảnh. Giang Thần trên lưng kia đại đại tên tiếng Anh trước nhưng là phi thường rõ ràng, phản phất là bị nói cho người trong cả thiên hạ, chiến thắng Barcelona người đến tột cùng là ai đồng dạng. AS tại bọn hắn trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua, Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 7 tranh tài chính thức khai hỏa, Barcelona tại mình sân nhà nặc hạm phụ sân bóng nên chiến Real Madrid đội. Real Madrid mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng là bọn hắn đánh ra khí thế của mình, trước đó bị mọi người chất vấn Trung Quốc tiền đạo Giang Thần đột nhiên bạo khởi, dùng bạo lực một kích hung hăng đem Barcelona cho giẫm tại dưới chân, Real Madrid cũng 53 đại thắng Barcelona, kết thúc Barcelona mới trận đấu mùa giải đến nay toàn tỉnh chiến tích. Tại tranh tài trước đó, rất nhiều người cũng không coi trọng Real Madrid, bởi vì hiện tại Barcelona trạng thái thật là quá tốt, ở phía trước 6 vòng thi đấu bên trong, Barcelona là toàn thắng, chưa từng có thua qua, cũng không có bình qua, thực lực siêu cường. Lần này Tây Ban Nha derby quốc gia thế nhưng là vạn chúng chú mục, Barcelona tại mấy năm gần đây Tây Ban Nha derby quốc gia bên trong thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, mà liền tại trước trận đấu mùa giải, Barcelona còn 3 cầu đổ sát qua Real Madrid, để Real Madrid người không ngẩng đầu được lên. Hôm nay Barcelona người thì là hy vọng kế tiếp theo diễn tiếp theo dạng này chiến tích, vừa lên đến Barcelona bị đá rất chủ động. Nhưng là Real Madrid phương diện là chuẩn bị vô cùng mạo xương phân, Giang Thần càng là trạng thái lửa nóng, vừa lên đến liền dùng ghi bàn đánh nát Barcelona người mộng đẹp. Mà tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Giang Thần là liên tiếp ghi bàn, mà lại tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, Real Madrid liền đã 3 cầu dẫn trước Barcelona. Vào lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Real Madrid tất thắng không thể nghi ngờ, Barcelona muốn bị tàn sát. Thế nhưng là nửa hiệp sau tranh tài phong vân đột biến, Barcelona đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, Messi bọn người liên tiếp ghi bàn, nháy mắt đem so phân vịn thành 33 bình. Chương 1365. Toàn thân là tin tức. Chương 1365. Toàn thân là tin tức. Vào lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Barcelona sẽ cường thế phản siêu, thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Thế nhưng là lúc này, trước đây có thụ chất vấn Real Madrid Trung Quốc tiền đạo Giang Thần đột nhiên bộc phát, hắn dùng hắn cường thế biểu hiện, nháy mắt chinh phục tất cả Real Madrid fan bóng đá, cuối cùng Real Madrid 53 đại thắng Barcelona, tại nặc hạm phổ sân bóng song bạo Barcelona, lấy được khiến người sợ hãi than thành tích. Real Madrid lấy được trận đấu này sau khi thắng lợi, bọn hắn lập tức co lại cùng Barcelona chi ở giữa chênh lệch, đồng thời báo mùa giải trước một tiễn mối thủ. AS thế nhưng là hung hăng nâng Real Madrid một lần, đồng thời cũng là hung hăng nâng Giang Thần một lần. Tại quy tắc này đưa tin về sau, AS thì là còn chuyên môn vì Giang Thần liệt ra một cái bản khối, đến bắt cửa giới thiệu Giang Thần tại trận đấu này bên trong phân khích biểu hiện. Thậm chí, AS còn lấy được Giang Thần phỏng vấn, bọn hắn phối hợp hình ảnh cùng Giang Thần phỏng vấn, hảo hảo địa đưa tin một chút Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện kinh người. Lập tức, tất cả Tây Ban Nha fan bóng đá đều biết đến Giang Thần lợi hại, để rất nhiều cái khác đội bóng fan bóng đá thì là có chút sợ hãi Giang Thần đến, Giang Thần gia hỏa này giản quá biến thái, bọn hắn nhất định phải cẩn thận Giang Thần, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ thua bởi Giang Thần. Lúc này, Trung Quốc trong nước cũng là điên cuồng địa báo cáo Real Madrid lớn tiếng Barcelona tin tức này có thể nói là phô thiên cái địa. Trận đấu này, Trung Quốc truyền thông tự nhiên là sẽ không bỏ qua Giang Thần, thậm chí bọn hắn còn điên cuồng địa nâng Giang Thần, đem Giang Thần nối liền thần đàn ở thời điểm này, Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy dạng này tin tức, nhìn thấy Giang Thần biểu hiện như vậy, bọn hắn thật chính là vô cùng kinh hỉ, cao hứng phi thường, vô cùng kích động cùng tự hào ở thời điểm này, thân Barcelona truyền thông sở hốt báo trong báo cáo, cũng là trắng trợn địa tán thưởng Giang Thần, bọn hắn cũng là bị Giang Thần biểu hiện cho chinh phục. Giang Thần biểu hiện quả thực để bọn hắn quá kinh dị, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại như thế sắc bén. Mà lại Sport báo còn nói, Giang Thần kỳ thật hẳn là thuộc về bọn hắn Barcelona. Mà lại bọn hắn còn nói Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid chính là một cái quyết định sai lầm, Giang Thần hẳn là gia nhập liên minh Barcelona mới đúng. Mà lại, lúc này Sport báo cũng hô hào Barcelona truyền thông đem Giang Thần cho đoạt tới, để Giang Thần vì Barcelona mà chiến. Mà một chút tại hiện xảo qua trận đấu này Barcelona fan bóng đá, tại bị các ký giả truyền thông dò hỏi thời điểm, bọn hắn đều là đối Giang Thần giơ ngón tay cái lên, nhao nhao tán thưởng Giang Thần biểu hiện. Bọn hắn cũng hy vọng dường nào Giang Thần có thể trở thành Barcelona một viên. Mà lúc này đây, Italia, Pháp, Anh cùng Đức các vùng đều là điên cuồng địa báo cáo lần này Tây Ban Nha derby quốc gia, mà Giang Thần thì là trắng trợn địa bị tán dương, những này truyền thông nhao nhao đem Giang Thần cho đẩy lên thần đàn, bọn hắn cho rằng đây là Giang Thần thời đại. Thậm chí có chút truyền thông đều cho rằng Messi cùng cờ dịt Ronaldo còn có Bale, cùng Giang Thần so ra đều là kém rất nhiều, đây là thuộc về Giang Thần thời đại. Cái này nói chuyện tự nhiên là để Bale cùng Messi rất không hài lòng. Bất quá Messi cùng Bale phản ứng của hai người thì là khác biệt, Messi thì là đem tất cả mọi thứ đều buồn bực tại lòng của mình bên trong, căn bản cũng không có tiếp nhận bất kỳ ký giả truyền thông phỏng vấn. Mà Bale thì là phi thường không phục, tại các ký giả truyền thông trước mặt thì là điên cuồng địa nói Giang Thần nói xấu, nói Giang Thần căn bản là so ra kém hắn Bale mới là trên thế giới này lợi hại nhất ngôi sao cầu thủ. Bất quá, Giang Thần là để danh năm nay giải quả cầu vàng hạng, bây giờ còn tại bình chọn ở trong đương nhiên, Messi cùng Bale mấy người cũng là tiến vào cái này để danh. Mà tại rất nhiều người mắt bên trong, lần này giải quả cầu vàng được chủ kỳ thật chính là tại Messi. Bale cùng Giang Thần ở giữa sinh ra, bất quá đến tột cùng thế giới bóng đá tiên sinh là ai, riêng phần mình thì là có ý tưởng của họ, có người ủng hộ Giang Thần, tự nhiên cũng liền có ủng hộ Messi, đương nhiên còn có người ủng hộ Bale. Nhưng là, ở thời điểm này, Bale thì là đứng ra nói, lần này giải quả cầu vàng được chủ tuyệt đối sẽ không thuộc về Giang Thần, hẳn là thuộc về hắn Bale. Chuyện này thế nhưng là làm cho vô cùng lợi hại, hiện tại rất nhiều fans hâm mộ bóng đá đều tại tranh luận chuyện này, rất nhiều fan bóng đá tại trên mạng vì thế cãi cọ lẫn nhau bạo. Mà vừa lúc này, một cái tin tức thì là gây nên mọi người chú ý. Tây Ban Nha sở Sport báo cùng Đức Diệu, cùng anh The Sun thì là như thế này báo cáo, hoàng mã Trung Quốc tiền đạo đêm khuya tao ngộ cướp bóc, người không có đồng nào bị quăng bên đường không người để ý đến. Những báo cáo này bên trong đều xuất hiện một chương hình ảnh, đó chính là Giang Thần tại đêm khuya bên đường phố cô đơn hành tàu ảnh chụp, cũng có Giang Thần vây gọi đón xe lại bị lái xe không nhìn ảnh chụp. Mặc dù cái này ảnh chụp tia sáng cũng không khá lắm, nhưng là mọi người hay là miễn cưỡng thấy rõ ràng hình ảnh bên trên người là ai, người này chính là Giang Thần. Tại những này truyền thông trong báo cáo nhau nhau nói, tại kết thúc cùng Barcelona sau cuộc tranh tài, Giang Thần tại về nhà trên nửa đường bị cướp xe đường lộ cho cản đường cướp bóc, cuối cùng Giang Thần Audi R8 cùng trên thân một chút thứ đáng giá đều bị cướp đi, mà Giang Thần thì là bị phỉ đồ ném ở ven đường. Ở thời điểm này, Sport báo thì là điên cuồng địa châm chọc lấy Giang Thần, nói Giang Thần quả thực chính là nông dân, những này cướp xe đường lộ vậy mà không có nhận ra Giang Thần đến, nếu như bọn hắn nhận ra Giang Thần đến, bọn hắn khẳng định không chỉ là đoạt xe đơn giản như vậy, khẳng định sẽ hung hăng dọa dẫm Giang Thần dừng lại. Mà lại Sport báo còn châm chọc nói Giang Thần là xấu chuyện làm nhiều, cái này mới tao ngộ báo ứng. Thậm chí còn có rất nhiều Barcelona fan bóng đá còn đang vỗ tay tỏ ý vui mừng, nói những này phỉ đồ làm rất đúng, Giang Thần dạng này ra hỏa nên người người có thể chu diệt. The Sun cùng Điệu đồng thời cũng là đưa tin tin tức này, bọn hắn báo cáo nội dung cùng Sport báo cáo nội dung đại thể giống nhau, nhưng là hắn cũng không có châm chọc ý vị, bọn hắn đều chỉ là đang cảm thán lấy Tây Ban Nha trị an quả thực quá tệ quá hỗn loạn. Bọn hắn còn nói Giang Thần kế tiếp theo ở chỗ này tăng quốc gia lời nói, khẳng định là phi thường không an toàn, bọn hắn nhao nhao hô hào Giang Thần chuyển sẽ rời đi Tây Ban Nha, đi Đức cùng Anh phát triển. Mà rất nhanh, Trung Quốc trong nước web hoặc tổ thể dục bản khối nhao nhao đưa tin Giang Thần bị đánh cướp tin tức, lập tức toàn bộ Trung Quốc nhiều vỡ tổ, Trung Quốc fan bóng đá thì là vô cùng tức giận, nhao nhao chỉ trích lấy Tây Ban Nha cảnh sát không làm, vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy, quả thực rất đáng hận. Mà lại lúc này, Trung Quốc fan bóng đá thì là phi thường địa lo lắng đến Giang Thần tình huống, Giang Thần có bị thương hay không a? Có hay không nhận cái gì không công chính đối đãi sao? Bọn hắn là phi thường lo lắng đến Giang Thần. Mà Trung Quốc liên đoàn bóng đá đám quan chức chiếm được tin tức này chi hỏa cũng là phi thường chấn kinh, bọn hắn cũng vô cùng lo lắng. Chương 1366, đến từ tổ quốc quan tâm. Chương 1366, đến từ tổ quốc quan tâm. Bởi vì hiện tại lại đến quốc tế tranh tài, Trung Quốc thế nhưng là chiêu mộ Giang Thần, Giang Thần hiện tại đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói là phi thường trọng yếu một điểm, nếu như hắn không tới, Trung Quốc bóng đá nam thực lực nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Hiện tại chính là Trung Quốc bóng đá nam xung kích Qatar Cup thế giới thời khắc mấu chốt, ở thời điểm này Giang Thần cùng Trung Quốc bóng đá nam thế nhưng là tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích. Biết được Giang Thần bị đánh cướp tin tức về sau, Trung Quốc liên đoàn bóng đá đám quan chức là vô cùng tức giận cùng lo lắng, nhao nhao đi liên hệ Giang Thần, nhìn xem Giang Thần tình huống hiện tại đến tuột cùng như thế nào rồi. Mà Giang Thần người đại diện bằng hữu mẫu thân cùng bạn gái Mạ Di bọn người biết tin tức này về sau, nhao nhao cho Giang Thần đi điện thoại, đi tìm hiểu tình huống, bọn hắn thật chính là vô cùng lo lắng. Mà Giang Thần bạn gái Mạ Di cùng Giang Thần mẫu thân Sở Hường Hà đều muốn ngay lập tức theo bay hướng Tây Ban Nha đi nhìn Giang Thần đến tuột cùng như thế nào rồi. Bất quá tại điện thoại Giang Thần thì là nói cho bọn hắn không được qua đây, bởi vì hắn thật không có chuyện gì, mà lại hắn hiện tại cũng muốn quay lại cùng Trung Quốc bóng đá nam tụ hợp. Tại cái này thời gian ngắn bên trong, Trung Quốc bóng đá nam là có 2 trận đấu, một trận quốc tế thi đấu hữu nghị, Trung Quốc bóng đá nam tại mình sân nhà khiêu chiến châu Âu đội bóng Nga đội. Trận thứ 2 tranh tài thì là Qatar Cup thế giới thập cường thi đấu một trận đấu, Trung Quốc bóng đá nam tại sân khách đi khiêu chiến Oman đội. Cho nên, cái này một cái quốc tế tranh tài này, đối với Trung Quốc bóng đá nam đến nói hay là vô cùng trọng yếu, Giang Thần tự nhiên là muốn bay trở về tham gia Trung Quốc bóng đá nam tranh tài bên trong. Khi biết Giang Thần không có chuyện gì thời điểm, mà lại nghe nói Giang Thần còn muốn quyến địa về nước, Sở Hồng Hà cùng Mạ Dị lúc này mới yên tâm không ít, xem ra Giang Thần cũng không nhận được tổn thương, các nàng lúc này mới yên tâm. Mà trước lúc rời đi, Giang Thần lại đi một chuyến Madrid một nhà đồn cảnh sát, hiểu rõ vụ án tình huống. Hiện tại cảnh sát đang điều tra chuyện này, mặc dù còn không có bắt tư đồ, bất quá bọn hắn đã có một chút mặt mày, bọn hắn tin tưởng vững chắc rất nhanh liền có thể bắt tư đồ. Biết được tiến độ coi như không tệ thời điểm, Giang Thần thì là thở dài một hơi. Sau đó Giang Thần liền đối cảnh sát nói, hắn hiện tại nhất định phải rời đi Tây Ban Nha. Hắn muốn về nước đi tham gia Trung Quốc bóng đá nam tranh tài, hy vọng khoảng thời gian này bên trong, đám cảnh sát nhiều hao tổn nhiều tâm trí, giúp hắn đem trọng yếu đồ vật cho đuổi trở về. Đám cảnh sát nhao nhao biểu thị bọn hắn sẽ không để cho Giang Thần thất vọng, bọn hắn nhất định sẽ mau chóng phá án đạt được trả lời. Như vậy về sau, Giang Thần thì là leo lên bay trở về Trung Quốc máy bay, Giang Thần bay thẳng thủ đô đi cùng Trung Quốc bóng đá nam tụ hợp. Mà cùng Giang Thần đi tới thủ đô phi trường quốc tế thời điểm, Giang Thần lại phát hiện mẹ của hắn Sở Hồng Hà cùng bạn gái Mạ Dị đều ở phi trường chờ lấy hắn, đến sân bay nhận điện thoại. Hai nữ nhân này nhìn thấy Giang Thần bình yên vô sự về sau, các nàng nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Giang Thần về nước thời gian kỳ thật cũng không nhiều, mà lại hiện tại bọn hắn nhất định phải mau chóng đi quốc gia L, ẹ quài tờ đến, nếu không cái này liền làm trái kỷ luật. Cho nên, mặc dù Giang Thần rất muốn làm bạn mẹ của hắn Sở Hồng Hà cùng bạn gái Mạ Di, nhưng là hắn cũng không có thời gian, chỉ có tạm thời cùng các nàng tách ra, Giang Thần đi Trung Quốc bóng đá nam ngủ lại khách sạn đi đưa tin đi. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ biết được Giang Thần trở lại Trung Quốc, tiếp bóng L, ẹ quài tờ nói về sau, bọn hắn lập tức tuân hướng Giang Thần, đối Giang Thần là hỏi han ân cần, biểu đạt sự quan tâm của bọn hắn. Cái này khiến Giang Thần rất cảm động, thật chính là vô cùng vô cùng cảm động, những huynh đệ này đều hữu tâm. Giang Thần vẫn như cũng là cùng Đặng Hán Văn một cái phòng, Đặng Hán Văn gia hỏa này gần nhất biến hóa thật lớn, thân thể là càng ngày càng cường tráng, mà lại cũng là càng ngày càng tự tin. Đặng Hán Văn tại cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng Napoli về sau, biểu hiện được là rất không tệ. Ban đầu thời điểm hắn cũng không phải là Napoli chủ liệt hậu vệ biên, nhưng là Đặng Hán Văn nương tựa theo cố gắng của mình cùng ưu tú phát huy, hắn thời gian dần qua đã trở thành Napoli chủ lực hậu vệ. Nghe nói Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là phi thường coi trọng Đặng Hán Văn, theo Italia truyền thông lộ ra, cái này chủ nếu là bởi vì Đặng Hán Văn là Giang Thần đề cử cho Ancelotti nguyên nhân. Nhưng là, Giang Thần rất rõ ràng, trong này rất lớn một bộ vị nguyên nhân hay là bởi vì Đặng Hán Văn mình thực lực cùng tiến bộ. Đặng Hán Văn 2 năm này tại Italia tiến bộ là phi thường lớn, quả thực là một ngày một cái bộ dáng, thực lực tăng lên rất nhanh. Hắn tại Parma thời điểm, liền gây nên rất nhiều hào môn đội bóng chú ý, mà cuối cùng Đặng Hán Văn chuyển nhượng đi Napoli, đi đến Napoli về sau, tại Ancelotti coi trọng phía dưới, Đặng Hán Văn tiến bộ liền càng thêm cấp tốc, hiện tại Đặng Hán Văn thực lực thế nhưng là rất mạnh. Giang Thần gần nhất cũng nhìn qua Đặng Hán Văn tranh tài thu hình lại, Đặng Hán Văn tăng lên sát thực rất lớn, gia hỏa này tại kiến tạo bên trên tiến bộ càng rõ ràng, mặc kệ là hắn cầm banh dẫn bóng ngừng cầu hay là chuyền bên trong, đều phi thường không tệ, nhất là tại chuyển trung thượng mặt, tiến bộ là rõ ràng nhất, hắn chuyền bên trong hiện tại là rất chuẩn. Mà lại Đặng Hán Văn xuất xa cũng là tiến bộ rất lớn, tại cái này mấy vòng trong trận đấu, Đặng Hán Văn đã đánh tiến vào hai cước xuất xa, cái này khiến Ancelotti đều là phi thường kinh hỉ. Đương nhiên, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lippi thì là càng thêm mừng rỡ cùng kích động. Tại Lippi xem ra, hắn hy vọng có càng nhiều Trung Quốc đám cầu thủ có thể đi ra biên giới, đi châu Âu xông vào một lần, học dạng này trong bọn họ nước bóng đá nam thực lực liền sẽ càng thêm lợi hại. Giang Thần vừa đến quốc gia L, ẹ quạt tờ đến về sau, lập tức hấp dẫn rất nhiều các ký giả truyền thông. Giang Thần đối với trong nước các phóng viên nhưng là phi thường có lực hấp dẫn, cơ hồ mỗi trong một tuần nước các tạp chí lớn, nhao nhao đều báo cáo có quan hệ với Giang Thần tin tức, nhưng là đây đều là đăng lại, rất ít có Trung Quốc phóng viên có thể phỏng vấn đến Giang Thần. Giang Thần hiện tại thế nhưng là trong nước đầu bi số một tình, càng là toàn bộ Trung Quốc thể dục thứ nhất hào thiên vương, vô luận là tại lực ảnh hưởng hay là kiếm tiền phương diện, Giang Thần đây tuyệt đối là số một. Giang Thần càng là người Trung Quốc kiêu ngạo, bọn hắn tự nhiên là muốn nhiệt phụng Giang Thần. Trừ các ký giả truyền thông truy phụng, càng là có rất nhiều fan bóng đá đi tới đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện bên ngoài, chính là chuyên môn đến xem Giang Thần, bọn hắn hy vọng có thể tiếp xúc gần gũi Giang Thần, khoảng cách gần nhìn xem Giang Thần đá bóng. Đương nhiên, nếu là có thể cầm tới một chương Giang Thần ký tên, hoặc là chụp ảnh chung lời nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Cho nên, đội tuyển quốc gia tại lúc huấn luyện, sân huấn luyện bên ngoài là kín người hết chỗ a. Cái này khiến Trung Quốc đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đều kiến thức đến Giang Thần lực ảnh hưởng, không có Giang Thần thời điểm, đội tuyển quốc gia trụ sở huấn luyện bên ngoài liền lẻ tẻ có mấy cái fan bóng đá cùng mấy cái phóng viên, cùng hiện tại quả thực không có cách nào so. Đương nhiên, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ vô cùng rõ ràng Giang Thần lực ảnh hưởng, thậm chí bóng đá nam bên trong còn có rất nhiều cầu thủ đem Giang Thần xem như trong lòng bọn họ thần tượng. Giang Thần là không nghĩ tới, trụ sở huấn luyện bên ngoài vậy mà lại có nhiều người như vậy đến quan sát đội tuyển quốc gia huấn luyện, thậm chí đều muốn ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia huấn luyện. Chương 1367, Trung Quốc số 1 thiên vương. Chương 1367, Trung Quốc số 1 thiên vương. Ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ không thể không tiến hành phong bế thức huấn luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc bóng đá nam chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên, tại sau khi huấn luyện kết thúc, Lý Bất Tỷ vẫn là chuẩn bị chuyên môn thời gian để fans hâm mộ bóng đá cùng Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ hô động. Ngày này kết thúc huấn luyện về sau, Giang Thần liền dẫn theo Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ đi trong sự thỏa mãn nước fans hâm mộ bóng đá yêu cầu, cùng Trung Quốc fan bóng đá chụp chung lưu niệm. Giang Thần vừa xuất hiện thời điểm, hiện trường nháy mắt bạo tạc, đi tới hiện trường fan bóng đá thì là vô song hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, kia từng gương mặt một đều đỏ thấu, tựa như là quả táo chín đồng dạng. Giang Thần, ngươi nhất đồng. Giang Thần, chúng ta yêu chết ngươi. Giang Thần, ngươi là Trung Quốc kiêu ngạo. Giang Thần, ngươi là Trung Quốc vua bóng đá. Vua bóng đá. Hiện trường fan bóng đá lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, kích tình ý tứ la lên. Hiện trường fan bóng đá càng là điên cuồng mà dâng tới Giang Thần, phi thường muốn cùng Giang Thần nắm tay, tiếp xúc gần gũi. Bọn hắn vô cùng kích động, tựa như là thủy triều đồng dạng tuôn hướng Giang Thần. Còn tốt hiện trường bảo an nhân viên đúng chỗ, đem những người này ngăn lại, nếu không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Nhìn xem những này kích động fan bóng đá, Giang Thần là rất cảm động, nếu như không phải những này fan bóng đá lời nói, hắn Giang Thần cũng đi không đến một ngày này, hắn rất cảm kích những này fan bóng đá. Nếu như không có những này đáng yêu fan bóng đá ủng hộ, hắn Giang Thần tồn tại cũng không có ý nghĩa gì. Giang Thần lập tức nhấc tay nói, phi thường cảm tạ các vị, vô cùng cảm tạ. Nếu như không có ủng hộ của các ngươi, ta Giang Thần cũng không có hôm nay, phi thường cảm tạ. Sau khi nói xong, Giang Thần còn hướng về fans hâm mộ bóng đá bái. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là rất cảm động, dạng này ngôi sao cầu thủ bọn hắn thật là thấy quá ít, bọn hắn lập tức đưa lên tiếng vỗ tay như sấm, đồng thời trên miệng la lên Giang Thần danh tự thanh âm liền càng thêm vang dội. Giang Thần lại nói, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, ta đem vì mọi người đưa lên ta ký tên hòa hợp ảnh, mặc dù những vật này không có ý nghĩa, nhưng đây là một phần của ta tâm ý, hy vọng các ngươi thích. Hoa nha, quá tuyệt. Giang Thần, chúng ta yêu chết ngươi. Ngươi quá khách khí. Chúng ta thích vô cùng ngươi ký tên hòa hợp ảnh, hoa a, hôm nay thật là quá tuyệt. Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần. Hiện trường fan bóng đá thì là hưng phấn địa hô quát lên, từng cái cảm xúc là càng thêm kích động. Sau đó, Giang Thần thì là bắt đầu cùng hiện trường fans hâm mộ bóng đá chụp ảnh chung ký tên, cái này khiến hiện trường fan bóng đá là càng thêm kích động cùng hưng phấn. Toàn bộ hiện trường là phi thường nóng nảy, hiện trường cũng có rất nhiều phóng viên đem một màn này cho ghi xuống. Một ngày này Giang Thần là tận lực địa cho mỗi một vị fan bóng đá đều ký tên hòa hợp ảnh, Giang Thần thái cùng đối fan bóng đá tôn trọng, cái này khiến fans hâm mộ bóng đá càng thêm thích Giang Thần cùng yêu quý Giang Thần. Thậm chí có mấy vị nữ fan bóng đá cầm tới Giang Thần ký tên hòa hợp ảnh về sau, các nàng là kích động đến khóc. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ nhưng là phi thường ngạc ước, cũng chỉ có Giang Thần có cái này đãi ngộ. Bất quá, bọn họ cũng đều biết những này là Giang Thần nên phải. Mà lại cũng có rất nhiều fan bóng đá đi tìm bọn họ ký tên chụp ảnh chung, trong đó Đặng Hán Văn là phi thường thụ fan bóng đá nhiệt phụng. Đặng Hán Văn hiện ở Trung Quốc fan bóng đá trong suy nghĩ, cũng là có rất cao vị trí. Đặng Hán Văn hiện tại thế nhưng là Napoli cầu thủ, Đặng Hán Văn còn không phải lấy lúc trước cái loại này ra ngoại quốc đội bóng không vớt được ra sân cơ hội cầu thủ, mặc dù bây giờ Đặng Hán Văn cũng không phải là Napoli tuyệt đối chủ lực, nhưng là Đặng Hán Văn tại Napoli Trong câu lạc bộ vị trí hay là rất trọng yếu, đã là chủ lực một viên. Hiện tại Trung Quốc fan bóng đá là rất vui vẻ thật cao hứng, ở Trung Quốc liên đoàn bóng đá gây dựng lại cải cách về sau, những trong năm này quốc túc cầu thành tích là rất không tệ, mà lại Trung Quốc bóng đá còn hiện ra nhiều như vậy thực lực phái cầu thủ, càng là hiện ra Giang Thần dạng này siêu sao bóng đá, cùng Đặng Hán Văn thực lực như vậy phái ngôi sao cầu thủ. Trung Quốc bóng đá nam càng là tại gần 2 năm, thu hoạch được trong lịch sử tòa thứ nhất cúp châu Á quán quân, mà lại hiện tại xem ra Trung Quốc bóng đá nam xung kích Qatar Cup thế giới cũng là phi thường có cơ hội, Trung Quốc bóng đá nam sẽ lần thứ 2 xuất hiện ở thế giới cúp sân khấu bên trên. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá lúc này là cao hứng phi thường cùng hưng phấn, bọn hắn ý thức được Trung Quốc bóng đá mùa xuân đến. Kết thúc cùng fan bóng đá hô động về sau, Giang Thần thật là rất mệt mỏi, nhưng là trên mặt của hắn thì là tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hiện ở Trung Quốc bóng đá không khí rất tốt, cái này đáng giá mỗi một người Trung Quốc bóng đá người cao hứng sự tình. Kết thúc hoạt động về sau, Giang Thần trở lại ngủ lại khách sạn, sau đó hắn liền tiếp vào đến từ Tây Ban Nha điện thoại, Tây Ban Nha cảnh sát truyền đến tin tức, Giang Thần ô tô đã tìm được, nhưng là ba tên phỉ đồ bây giờ còn chưa có bắt đến ba tên phỉ đồ bị cảnh sát tìm được về sau, bọn hắn lập tức bỏ xe chui tiến vào một mảnh sơn lâm, hiện tại Tây Ban Nha cảnh sát ngay tại bắt giữ bên trong, Tây Ban Nha cảnh sát để Giang Thần yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ bắt lấy cái này ba cái giặc cướp. Sau đó Tây Ban Nha cảnh sát lại kỹ càng địa nói cho Giang Thần bọn hắn tìm tới trên ô tô đến tụt cùng có những cái nào vật phẩm, để Giang Thần nhìn xem đến tụt cùng thiếu thứ gì. Nghe tới cảnh sát lời nói về sau, Giang Thần thì là nhẹ nhàng thở ra, trừ thiếu túi tiền cùng một chút điện tử sản phẩm bên ngoài, không có ném bất kỳ vật gì, chứng minh thân phận của hắn một vài thứ đều không có ném. Tây Ban Nha cảnh sát nghe tới trả lời như vậy cũng thở dài một hơi. Giang Thần nhưng là nhân vật công chúng, hơn nữa còn là lực ảnh hưởng phi thường to lớn nhân vật công chúng, nếu như hơi có một chút xử lý không tốt, hoặc là xuất hiện cái gì cái khác yêu tiêu thân lời nói, đây đối với Tây Ban Nha cảnh sát ảnh hưởng là rất lớn a. Giang Thần thì là cảm tạ Tây Ban Nha cảnh sát, Tây Ban Nha cảnh sát hiệu suất vẫn còn rất cao a. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Giang Thần nỗi lòng lo lắng là để xuống, không có ném thứ gì liền tốt. Ngày thứ hai, Trung Quốc bóng đá nam liền bắt đầu chuẩn bị cùng Nga đội tuyển quốc gia thi đấu hữu nghị. Nga đội tuyển quốc gia đi tới Trung Quốc cũng đã có 2 ngày thời gian bên trong, bọn hắn ngược lại lệch giờ, còn có thích ứng sân bãi, cũng kém không nhiều. Hiện tại hai nước thể dục truyền thông đều chú ý tới trận đấu này. Nga đội tuyển quốc gia thực lực là rất mạnh, tại châu Âu hiện tại cũng coi là một chi cường đội, bọn hắn tại gần nhất quốc tế giải thi đấu bên trong thành tích còn là rất không tệ. Nga thực lực rất mạnh, đây đối với Trung Quốc bóng đá nam tới là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Tại lúc trước rất nhiều Trung Quốc truyền thông đều đang lo lắng Trung Quốc đội hẳn là chiến thắng không được Nga, Nga thực lực quá mạnh, mà lại lần này Nga hay là toàn chủ lực đi tới Trung Quốc, đây tuyệt đối là một trận ác chiến á. Trung Quốc các ký giả truyền thông đối với trận đấu này là cầm bi quan thái, bọn hắn không cho rằng Trung Quốc có thể lấy được thắng lợi. Nga phương diện đối với trận đấu này cũng là tương đối xem trọng, tại lúc trước bọn hắn đều biểu thị đối với trận đấu này bọn hắn là rất có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi là thuộc về Nga. Chương 1368 Sa Hoàng quân đoàn. Chương 1368 Sa Hoàng quân đoàn. Nga tiền vệ cánh chờ gì sẽ tại lúc trước liền nói Trung Quốc đội thực lực là rất mạnh, bọn hắn trong trận Giang Thần thực lực rất cường đại, đây đối với chúng ta hậu vệ là một cái lớn vô cùng uy hiếp, nhưng là chúng ta chỉnh thể thực lực càng thêm cường đại, chúng ta tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định là chúng ta Nga đội. Nga đội thanh niên tài tuấn vừa lạc phu tại lúc trước cũng nói Giang Thần thực lực vô cùng cường đại, đây đối với chúng ta là một cái phi thường to lớn uy hiếp, hắn là một cái rất khó đối phó ra hỏa. Nhưng là bên cạnh hắn đồng đội thực lực thì là cũng không thế nào mạnh, chúng ta Nga thực lực tổng hợp rất rõ ràng cao hơn tại Trung Quốc đội, chúng ta có lòng tin chiến đội đối thủ, cầm tới tranh tài thắng lợi. Đến tranh tài một ngày này thời điểm, toàn bộ công nhân sân thể dục thế nhưng là ngồi đầy người xem, cái này bên trong cơ hồ tất cả đều là Trung Quốc fan bóng đá, chỉ có hơn chục vị Nga fan bóng đá đi tới Trung Quốc, đến giúp đỡ chính mình đội bóng. Trận đấu này Nga đội tuyển quốc gia là phái ra toàn chủ lực cầu thủ, bọn hắn đi tới Trung Quốc chỉ có một cái mục đích, đó chính là đi vốn trận đấu thắng lợi. Trung Quốc đội phương diện cũng là bài xuất toàn chủ lực đội hình, mặc dù tại mấy ngày sau, Trung Quốc bóng đá nam còn có một trận càng thêm gian khổ tranh tài, đó chính là Qatar Cup thế giới châu Á khu thi dự tuyển tranh tài, nhưng là trận đấu này bọn hắn vẫn không có giữ lại chút nào. Giang Thần xuất hiện tại trong danh sách, tranh tài ngay từ đầu, Giang Thần liền biểu hiện được vô cùng sinh động, cái này khiến hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là cao hứng phi thường cùng kích động, Giang Thần thực lực quả nhiên là cao nhân một trở. Nga phương diện cũng là trong lòng giật mình. Giang Thần quả nhiên rất mạnh, bọn hắn cầu môn là nhận phi thường to lớn xung kích, Nga đám cầu thủ trong lòng là ngưng trọng vô song, đây tuyệt đối là một trận gian khổ tranh tài đương nhiên, Nga đội tuyển quốc gia đám cầu thủ thực lực tổng hợp sát thực cao hơn Trung Quốc đội một bậc, sự tiến công của bọn họ cũng cho Trung Quốc đội chế tạo phi thường phiền toái cực lớn. Nga thanh niên tài tuấn vừa là phu, tại trận đấu này bên trong thế nhưng là biểu hiện được vô cùng tốt, hắn nhanh cùng khống chế bóng cùng xuất xa thế nhưng là cho Trung Quốc bóng đá nam chế tạo phi thường to lớn uy hiếp, nhất là hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm. Vừa lạc phu một cước xuất xa, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Trung Quốc bóng đá nam cầu môn. Tốt ở Trung Quốc bóng đá nam thủ môn Nhan Tuấn Lăng phản ứng vô cùng cấp tốc, tiếp một cái bên cạnh nào, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, mới không có để Nga đội tuyển quốc gia công phá nhà mình cầu môn. Nga đội tuyển quốc gia cho thấy phi thường thực lực cường đại, bên sân, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ thì là khẽ như mày, trận đấu này chính là một trận phi thường chật vật tranh tài. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Trung Quốc đội cũng thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội Đặng Hán Văn kiến tạo đến trước trận, hắn đột nhiên một cước nghiêng 45 chuyển bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Nga đội tuyển quốc gia vòng cấm trung lộ, Giang Thần tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp Nga đội tuyển quốc gia trung vệ ngáy cơ á, một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Nga đội tuyển quốc gia cầu môn. Nga đội tuyển quốc gia thủ môn cắt liệt ngươi mai phi tốc bên cạnh nào, thế nhưng là không có đụng phải bóng đá. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều coi là bóng đá muốn tiến vào thời điểm, bóng đá lại thoáng cao hơn sà ngang, Trung Quốc bóng đá nam bỏ lỡ dẫn trước cơ hội. Quả bóng này cũng làm cho Nga đội tuyển quốc gia rõ ràng địa nhận thức đến Giang Thần lợi hại. Quả bóng này kỳ thật Giang Thần vị trí cũng không phải là tốt nhất, ngày cơ á vị trí rõ ràng so Giang Thần càng tốt hơn, nhưng là Giang Thần cường hãn bật lên năng lực cùng trệ không năng lực song bạo ngày cơ á, Giang Thần lúc này mới tại ngày cơ á trên đầu hoàn thành đánh đầu ghi bàn. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là tiếc hận không thôi, mà Nga fan bóng đá thì là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Sau đó, Nga đội tuyển quốc gia lợi dụng bọn hắn chỉnh thể ưu thế thời gian dần qua là ngăn chặn Trung Quốc bóng đá nam, mà Trung Quốc bóng đá nam thì là chỉ có tiến hành phòng thủ phản kích, Giang Thần thì là lưu tại trước trận, tùy thời chuẩn bị cơ hội phản kích. Nga phương diện thì là không dám kinh thị, thì là lưu lại hai người tại Giang Thần bên người, một tấc cũng không rời theo sát Giang Thần. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm, Nga đội tuyển quốc gia lấy được ghi bàn, Nga vừa lạc phu tại vòng cấm bên trong đột điểm, tiếp vào đường biên trở dịt sẽ chuyền bóng, một cái ngã xuống đất xẻn bắn đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc bóng đá nam cầu môn. Lần này, Trung Quốc bóng đá nam hậu vệ xuất hiện vấn đề, chằm chằm người không kín, cho vừa lạc phu cơ hội, Trung Quốc đội hậu vệ đối quả cầu này phải bị có phần trách nhiệm. Bên sân, Liệp Tỷ đối với quả cầu này cũng là rất không hài lòng, không chỗ ở lắc đầu, Trung Quốc cầu thủ hay là tồn tại những vấn đề này, tinh lực không tập trung, mà lại tại đối mặt cường đội thời điểm có ít người không thả ra, rất không tự tin, cái này khiến Liệp Tỷ là rất bất đắc dĩ. Tại ném cầu về sau, Trung Quốc bóng đá nam phòng thủ đám cầu thủ là áp lực càng lớn, tại phòng thủ thời điểm luôn xuất hiện cấp thấp sai lầm, để Trung Quốc bóng đá nam cầu môn là thần hồn nát thần tính, Nhan Tuấn Lăng trở thành trong khoảng thời gian này nước bóng đá nam bận rộn nhất người đột nhiên, Nhan Tuấn Lăng đứng lên chợt quát một tiếng, phòng thủ, đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Nhan Tuấn Lăng đối với phòng thủ hậu phương đám cầu thủ phòng thủ là rất bất mãn, cái này phòng tuyến giản thùng rông kêu to, đem hắn hoàn toàn bại lộ tại người Nga hung mãnh hỏa lực dưới, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, cao tiếp ngăn cản, Trung Quốc đội hiện tại đã bị đánh thành cái nắp. Liệp Tỷ cũng nhìn thấy, hắn cũng là nổi giận, ở đây bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở lấy Trung Quốc bóng đá nam phòng thủ cầu thủ, thậm chí còn gỡ trách vài câu. Trung Quốc bóng đá nam phương đám cầu thủ nhao nhao thấp túi đầu của mình, bọn hắn thật có một loại nâng không nổi cảm giác. Lúc này, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương cùng gấp, trận đấu này bị đá rất biệt khuất. Ngay lúc này, tiền vệ Ngô Hi đột nhiên cắt bóng, sau đó đem bóng đá chuyển cho đường biên Đặng Hán Văn, Đặng Hán Văn tiếp một cước chuyển xa tìm được trước trận Giang Thần. Lập tức toàn bộ công nhân sân thể dục đều sôi trào lên, tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hô to Giang Thần danh tự, thanh âm kia là vang dội vô song. Giang Thần lập tức triển khai hắn kinh người biểu diễn, Giang Thần tựa như là sáng lên thẳng khắc, một cỗ máy đuổi đất đồng dạng, điên cuồng địa đỉnh lấy Nga đội tuyển quốc gia hai vị phòng thủ cầu thủ tiến lên, bạo lực cảm giác 10 phần địa xông phá hai người này phòng thủ, tiếp đơn đao đối mặt Nga đội tuyển quốc gia cầu môn. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá là mừng rỡ không thôi, từng cái khản cả giọng địa gầm thét, tựa hồ đem thân thể của mình bên trong tất cả khí lực đều dùng cho lần này la lên bên trên đồng dạng. Trung Quốc đội sĩ khí tăng vọt, mà người Nga thì là trong lòng kinh hãi không thôi. Giang Thần gia hỏa này không khỏi cũng quá lợi hại đi, cái này để bọn hắn cảm giác được có chút gan hàn. Ngay lúc này, Nga đội tuyển quốc gia thủ môn cắt liệt người mai vọt ra, điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, Giang Thần tiếp một cước nhẹ nhàng linh hoạt địa chọt bắn, bóng đá vượt qua cắt liệt người mai đầu. Chương 1369, Oman. Chương 1369, Oman. Cắt liệt người mai thân cao cũng không phải là rất cao, chỉ có 1m85, đối mặt dạng này chọt bắn, hắn thực tình là không có cách nào, đành phải trơ mắt nhìn xem bóng đá rơi tiến vào phía sau hắn cầu môn 11, Trung Quốc bóng đá nam nương tựa theo Giang Thần siêu cường năng lực cá nhân đem so phân cho san đều tỷ số. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. Tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hô to Giang Thần danh tự, quả cầu này giản quá đặc sắc, quá rung động. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc bóng đá nam 11 hòa Nga đội tuyển quốc gia. Mặc dù kết quả này còn được, nhưng là ai cũng biết, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Nga đội tuyển quốc gia chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nếu như không phải Nhan Tuấn Lăng biểu hiện được vô cùng đặc sắc lời nói, Trung Quốc bóng đá nam đã đại bị phân lạc hậu đối đây, Liệp Tỷ là bất mãn vô cùng, tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm là nổi trận lôi đình, hung hăng phê bình Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ dừng lại. Rất nhanh nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tinh thần diện mạo rõ ràng so hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài muốn đã khá nhiều, mà lại lòng tự tin cũng là có tăng lên rất nhiều, bọn hắn bắt đầu cùng Nga đội tuyển quốc gia cùng chết. Nga đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng rõ ràng cảm giác được Trung Quốc bóng đá nam phương diện này biến hóa, bọn hắn cũng là cảm giác được trận đấu này so hơn nửa hiệp tranh tài muốn khó khăn hứa nhiều, trong lòng bọn họ là lo lắng không thôi. Lúc này, Nga đám cầu thủ mới biết được hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn đến tột cùng lãng phí bao nhiêu cơ hội tuyệt hảo a, nửa hiệp sau thi đấu song phương đám cầu thủ rõ ràng càng thêm đầu nhập, mà lại động tác cũng thời gian dần qua lớn lên. Rất hiển nhiên song phương đám cầu thủ đều dung nhập vào trận đấu này bên trong đi, đều vô cùng nghiêm túc, trận đấu này coi trọng không quá giống một trận đấu mở đầu, càng giống là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Nhìn thấy cái này bên trong, song phương fan bóng đá thì là cao hứng phi thường cùng hưng phấn. Nhưng là song phương huấn luyện viên thì là cao mày, trận đấu này mạnh cũng quá lớn a, tiếp tục như vậy, bọn hắn cầu thủ sẽ không thụ thương a. Đúng vậy, song phương huấn luyện viên trưởng đều vô cùng lo lắng mình cầu thủ, bởi vì đằng sau bọn hắn cũng còn có càng trọng yếu hơn tranh tài, bọn hắn cũng không muốn để cho mình cầu thủ tại trận này ý nghĩa cũng không phải là rất lớn trận đấu mở đầu bên trong thụ thương, nếu quả thật thụ thương, vậy coi như không đáng á ở thời điểm này, song phương huấn luyện viên trưởng lập tức làm ra thay người điều chỉnh, Liệp Tí bên này thì là lập tức đem Giang Thần, Đặng Hán Văn bọn người cho đổi xuống dưới, mà Nga phương diện thì là đem Trở Dịt Sệ cùng vừa lạc phu bọn người cho đổi xuống dưới. Song phương đổi người về sau, thực lực đều có chỗ hạ xuống, mà Trung Quốc đội bên này thực lực giảm xuống phải càng rõ ràng. Nga đội tuyển quốc gia lập tức tăng cường tiến công, điên cuồng địa công kích tới Trung Quốc bóng đá nam cầu môn. Trung Quốc bóng đá nam ở thời điểm này thì là toàn diện tự thủ, Nga đội tuyển quốc gia cho bọn hắn phi thường áp lực cực lớn, bọn hắn giống tiến công đều đánh không ra ra dáng tiến công đến. Nga đội tuyển quốc gia hoàn toàn tiếp quản nửa hiệp sau tranh tài, tập lập địa uy hiếp Trung Quốc bóng đá nam, rốt cục tại tranh tài sắp lúc kết thúc, cũng chính là tại tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn, bọn hắn công phá Trung Quốc bóng đá nam cầu môn, đem so phân sửa trở thành 21. Cuối cùng, Trung Quốc bóng đá nam tại mình công nhân sân thể dục 12 bại bởi xa tới mà đến Nga đội tuyển quốc gia. Cái này khiến Trung Quốc bóng đá nam fans hâm mộ bóng đá là cảm giác được có chút khó chịu, bất quá bọn họ cũng đều biết đây là một cuộc so tài hữu nghị, kết quả cũng không trọng yếu. Mà lại bọn hắn đều rất rõ ràng, tại trận đấu này về sau mấy ngày bên trong, Trung Quốc bóng đá nam có một trận phi thường trọng yếu tranh tài, Trung Quốc bóng đá nam tại trận đấu này bên trong có giữ lại, đối chủ lực đám cầu thủ có chút bảo hộ, đây là chuyện rất bình thường. Kết thúc trận đấu này về sau, Trung Quốc bóng đá nam tại ngày thứ 2 tiếp rời đi Trung Quốc, bay hướng Oman, đi sân khách khiêu chiến Oman đội. Nói thật Oman đội thực lực cũng không phải là rất mạnh, fan bóng đá đều cho rằng Trung Quốc bóng đá nam chiến thắng bọn hắn kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Oman phía trước 3 lượt trong trận đấu thì là 2 bình 1 thua, thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là Trung Quốc bóng đá nam biết Oman sân nhà thành tích đều rất không tệ, cho nên Trung Quốc bóng đá nam tuyệt đối không thể qua phất lở, nếu không thua thiệt chuyện Trung Quốc bóng đá nam. Trung Quốc bóng đá nam đi tới Oman về sau, cái này bên trong thời tiết vẫn tương đối nóng, đây đối với Trung Quốc bóng đá nam tới là một cái rất lớn khảo nghiệm. Tại cái này phòng trong nước bóng đá nam cũng là nhận hoàn nền, rất nhiều Oman dân bản xứ đều tới đón tiếp bọn hắn, dĩ nhiên không phải nên đón Trung Quốc bóng đá nam, mà là nên đón Giang Thần. Giang Thần tên tuổi nhưng là phi thường vang dội, hắn fan bóng đá là trải rộng các nơi trên thế giới, mà hắn fan bóng đá tại châu Á phạm vi bên trong thế nhưng là có rất nhiều, tại Oman cũng có rất nhiều Giang Thần fan bóng đá đối với trận đấu này, liệp tỷ là phi thường coi trọng, nếu như cầm xuống trận đấu này lời nói, Trung Quốc bóng đá nam sẽ cầm tới 12 điểm, dạng này cơ bản liền có thể bảo đảm tổ ra biên. Cho nên, cơ hồ toàn Trung Quốc fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này, bọn hắn lúc này là vô cùng khẩn trương, đều đang mong đợi Trung Quốc bóng đá nam lại một lần nữa tiến vào cúp thế giới đại võ đài. Lần này nhưng là có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc các ký giả truyền thông buổi tiếp Trung Quốc bóng đá nam đi tới Oman, bọn hắn đều muốn tận mắt chứng kiến cái này huy hoàng thời khắc, Trung Quốc bóng đá nam sẽ lần thứ 2 xuất hiện ở thế giới cúp sân khấu bên trên, bọn hắn rất kích động, rất hưng phấn. Ngày thứ 2, Oman quốc gia sân thể dục bên trong thế nhưng là chen chúc lấy rất nhiều fan bóng đá, Oman fan bóng đá có rất nhiều, nhưng là đến từ Trung Quốc fan bóng đá cũng là có vô cùng nhiều, bên sân càng là có rất nhiều đến từ Trung Quốc ký giả truyền thông. Trung Quốc ban tổ chức thể dục kênh, đối với trận đấu này tự nhiên là tiến hành hiện trường truyền bá. Trận đấu này thế nhưng là lần thụ chú ý tại trận đấu này bên trong, Trung Quốc bóng đá nam phương diện tự nhiên là toàn chủ lực, Giang Thần người ký tên đầu tiên trong văn kiện, mà lại hôm nay Giang Thần hay là Trung Quốc bóng đá nam đội trưởng. Oman đội phương diện cũng là toàn chủ lực xuất chiến, nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng Trung Quốc bóng đá nam thực lực bây giờ vô cùng cường đại, mà lại bọn hắn còn có được Giang Thần dạng này cấp thế giới ngôi sao cầu thủ, Trung Quốc bóng đá nam thực lực nhưng là phi thường cường đại a, đây cũng không phải là mấy năm trước Trung Quốc bóng đá nam. Oman phương diện đối với trận đấu này là lòng tin không đủ, bọn hắn không cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Trung Quốc bóng đá nam. Trung Quốc bóng đá nam phương diện thế nhưng là cho Oman đội tuyển quốc gia rất lớn áp lực. Trừ song phương fan bóng đá, còn có rất nhiều fan bóng đá đều chú ý tới trận đấu này, tỉ như Nhật Bản, quốc sở Jaylia cùng Iraq fan bóng đá. Trận đấu này thế nhưng là quan hệ rất nhiều người vận mệnh, trận này vạn chúng chú mục tranh tài. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ lúc này cũng có thể cảm giác được áp lực của bọn hắn là rất lớn, trận đấu này tuyệt đối không phải phổ thông tranh tài, bọn hắn gánh vác lấy rất nhiều người hy vọng, trận đấu này, bọn hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Chương 1370. Người khác thời gian không nhiều. Chương 1370. Người khác thời gian không nhiều. Rất nhanh trọng tài chính một tiếng còi vang, thổi lên trận này vạn chúng chú mục tranh tài. Tranh tài ngay từ đầu tiên mở cầu chính là Trung Quốc đội, bọn hắn lập tức phát động hung mãnh tiến công. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ biết trận đấu này tầm quan trọng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng, cho nên ngay từ đầu bọn hắn liền triển khai tiến công. Trung Quốc bóng đá nam tiến công thế nhưng là tới vô cùng hung mãnh, giống như là thủy triều tuôn hướng Oman đội cầu môn. Tranh tài ngay từ đầu, Oman đội đám cầu thủ liền cảm thấy phi thường áp lực cực lớn, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ tựa như là như bị điên, lực công kích 10 phần. Cái này khiến hiện trường Oman fans hâm mộ bóng đá nhìn là vô cùng khẩn trương, vô cùng thống khổ. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ hôm nay trạng thái phi thường không tệ, mà lại cả đám đều tương đối hưng phấn, thả rất nhanh, đã lên đến là phi thường xuôi gió xuôi nước. Trung Quốc bóng đá nam lực công kích cũng là phi thường cường đại, Giang Thần là tập lập địa công kích tới Oman đội cầu môn. Cái này khiến Oman đội fan bóng đá là cảm thấy phi thường áp lực lớn, vô cùng khẩn trương. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Giang Thần tiếp vào tiền vệ Trương Hữu Duy chuyền bóng về sau, hắn đột nhiên một cái trái tránh phải đột, quay người lắc mở Oman đội trung vệ. Sau đó tại đại cấm khu tuyến bên trên tiếp lên chân nổ bắn ra. Bóng đá tựa như là một đạo lưu quang đồng dạng cấp tốc bắn về phía Oman đội cầu môn. Quả cầu này thế nhưng là đem Oman đội fan bóng đá dọa cho phát sợ, bọn hắn đều coi là quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, từng cái là thương tâm gần chết ta thế nhưng là bóng đá lại hơi hơi có một chút lệch, bóng đá sát lập trụ bay ra địa giới hạn, hung hăng đánh vào trên biển quảng cáo. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi. Ai nha, vô cùng đáng tiếc, liền kém một chút a. Giang Thần vận khí có chút không được. Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vĩ lập tức nói: "Bất quá, hôm nay Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ trạng thái đều rất không tệ, ta nghĩ hôm nay Trung Quốc chúng ta bóng đá nam sẽ có một cái kết quả tốt." Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương thì là lập tức nói. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Oman đội là muốn tấn công, bọn hắn cũng không phải là ngồi chờ chết. Nhưng là Oman đội tiến công thủ đoạn tương đối đơn một, mà lại tựa hồ sẽ chỉ một chiều, đó chính là đưa sau lưng, đi tìm trước trận nhanh nhanh tiền đạo. Trước trận Oman đội tiền đạo thực lực còn là rất không tệ, gia hỏa này nhanh rất nhanh, mà lại người cùng cầu kết hợp phải cũng rất có nhất định kỹ thuật. Gia hỏa này đang phản kích bên trong là một tay hảo thủ à, mà lại Oman đội dạng này đấu pháp cũng là không ít để cái khác đội bóng ăn thiệt thòi. Bất quá hôm nay, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ biểu hiện được còn là rất không tệ, bọn hắn đúng Oman đội phòng thủ hay là rất thành công, Oman đội tiền đạo hoàn toàn bị hạn chế lại, ưu thế của hắn hoàn toàn không phát huy ra được. Lúc này, Oman đội khuyết thiếu sức sáng tạo nhược điểm liền vô cùng nhuần nhuyễn địa thể hiện ra ngoài. Lần này bọn hắn là cầm Trung Quốc biện pháp không nhiều, mà Trung Quốc đội tiến công thì là càng ngày càng sắc bén. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ nhì 15 phút thời điểm, Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên Đặng Hán Văn chuyền bên trong, hắn đầu tiên là dùng chân đem bóng đá vẩy một cái, sau đó tiếp xoay người một cái lăng không giúp bắn, băng một tiếng, bóng đá tựa như là đạn đạo đồng dạng tinh chuẩn địa bay tiến vào Oman đội cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ giải viên Trúc Vĩ là kích động gầm hết lên, hơn nữa còn từ vị trí của hắn nhảy dựng lên, vô cùng kích động. Hiện trường cùng trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, bọn hắn cách thế giới cúp là càng ngày càng gần, từng cái là phi thường hưng phấn, đều kích động nhảy dựng lên. Ghi bàn Giang Thần thì là không có nhiều hưng phấn, nhưng là phía sau hắn Trung Quốc đám cầu thủ thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn điên cuồng địa vọt lên, một tay lấy Giang Thần cho đẩy té xuống đất, điên cuồng địa chúc mừng bắt đầu. Lúc này, đang chú ý trận đấu này Nhật Bản, Australia cùng Iraq fan bóng đá nhìn thấy quả cầu này thời điểm nhao nhao ảm đạm lắc đầu. Cái này tình huống là phi thường không xong ở thời điểm này, Nhật Bản cùng Australia fan bóng đá mới ý thức tới Trung Quốc bóng đá nam lợi hại, lần này Trung Quốc bóng đá nam thực lực thật là quá mạnh, bọn hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trung Quốc bóng đá nam từ cái này tổ bên trong ra biên. Lúc này, Nhật Bản fan bóng đá cùng Australia fan bóng đá tâm tình là phi thường hỏng bét. Cái này tổ chỉ có 2 chi đội bóng có thể thu hoạch được tiếp ra biên cơ hội, hiện ở Trung Quốc bóng đá nam cầm tới tổ thứ nhất hẳn không có quá lớn lo lắng, bọn hắn liền mất đi một cái tiếp tấn cấp danh ngạch. Hiện tại cũng chỉ còn lại có một cái trực tiếp tấn cấp danh ngạch, Nhật Bản đội muốn cùng Australia đội tuyển quốc gia đi tranh, đi liều chết. Nhật Bản đội cùng Australia đội tuyển quốc gia đều không phải dễ chơi chủ, đều không phải dễ đối phó đội bóng, cái này hai đội muốn cùng chết bắt đầu, còn thật không biết kết quả như thế nào. Cái này cái thứ hai trực tiếp tấn cấp danh ngạch, đối với Nhật Bản cùng Australia đội tuyển quốc gia đều vô cùng trọng yếu, bọn hắn nhất định phải cầm tới. Nhưng là, dù sao chỉ có một cái danh ngạch, chỉ có một chi đội bóng có thể cầm tới, mặt khác một chi đội bóng thì là muốn đi tranh đoạt thứ ba. Cầm tới thứ ba đội bóng cũng không phải là không có cơ hội, bọn hắn đem cùng một cái khác tổ thứ ba tiến hành tranh tài, cầm tới nửa cái danh ngạch. Sau đó, cầm tới nửa cái danh ngạch đội bóng sẽ châu Đại Dương hoặc là châu Mỹ đội bóng đi tham gia kèm theo thi đấu, đi tranh đoạt cúp thế giới một cái danh ngạch. Cho nên, cầm tới thứ ba đội bóng sẽ có càng nặng tranh tài nhiệm vụ, hơn nữa còn muốn đi tốt đẹp châu Hào Cường đi tranh đoạt một cái danh ngạch, đây đối với châu Á đội bóng đến đều không phải chuyện gì tốt, ai cũng không dám bọn hắn nhất định liền có thể chiến thắng đối thủ, cầm tới cái này danh ngạch. Cho nên, hiện tại ai cũng không nghĩ cầm thứ ba, đều muốn tiếp cầm tới tấn cấp danh ngạch. Lúc này, Nhật Bản fan bóng đá cùng Australia fan bóng đá có thể cao hứng mới là lạ. Bất quá, lúc này Trung Quốc fan bóng đá thì là cao hứng phi thường cùng hưng phấn, bọn hắn phảng phất một chân đã đạp tiến vào cúp thế giới đồng dạng. Kỳ thật, cầm tới trận đấu này sau khi thắng lợi, Trung Quốc bóng đá nam cũng không phải cầm tới ra biên danh ngạch, nhưng là Trung Quốc bóng đá nam ở phía sau 4 vòng đấu bên trong tuyệt đối không thể có thể một phân đều lấy không được, cho nên Trung Quốc bóng đá nam ra biên cơ bản đã trở thành kết cục đã định đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Hiện ở Trung Quốc bóng đá nam là một cầu dẫn trước Oman đội, lấy được dẫn trước về sau, Trung Quốc bóng đá nam là càng đá càng có lòng tin, mà Oman đội thì là càng ngày càng không có lòng tin. Oman đội hôm nay hoàn toàn là bị Trung Quốc bóng đá nam cho hạn chế lại, Oman đội tiến công căn bản là đánh không ra, bọn hắn tiền đạo bị Trung Quốc bóng đá nam cho hạn chế đến xích sao, không có cái gì cơ hội. Mà Trung Quốc bóng đá nam lực công kích thì là phi thường hung mãnh, Giang Thần tựa như là một đầu đói manh thu đồng dạng, điên cuồng địa vây công lấy bọn hắn cầu môn, cái này khiến Oman fan bóng đá là hoảng sợ không thôi. A chương 1371. Ba phân chạy không được. Chương 1371, ba phân chạy không được. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 36 phút thời điểm, Trung Quốc đội lại đạt được một lần cực kỳ tốt cơ hội, hậu trường chuyển xa cầu, trực tiếp tìm được trước trận Giang Thần, Giang Thần lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu đem bóng đá vứt cho cùng lên đến Trương Hữu Duy. Trương Hữu Duy lập tức một cái nghiêng truyền đem bóng đá chuyển hướng đường biên trợ công tới Đặng Hán Văn tiếp lên chân nổ bắn ra, bóng đá lập tức như điện chớp địa bay về phía Oman đội cầu môn, Oman đội fan bóng đá lại là kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá, cũng may bóng đá thoáng địa cao hơn sà ngang, Trung Quốc đội không công mà lui, mà Oman đội cũng trốn qua một kiếp. Trung Quốc đội hiện tại là vững vàng nắm trong tay tranh tài, Oman đội thực tình là không có quá nhiều cơ hội ở thời điểm này, Oman đội huấn luyện viên trưởng lập tức làm ra điều chỉnh, để Oman đội hoàn toàn thu hồi lại, tiến hành tự thủ, tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, bọn hắn không nghĩ lại ném cầu. Về phần bọn hắn gặp phải vấn đề, bọn hắn sẽ tại phòng thay quần áo bên trong thảo luận, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn đem sẽ cải biến chiến thuật. Oman đội đám cầu thủ thật là mọi người đồng tâm hiệp lực, liều mạng phòng thủ, cuối cùng hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cũng không tiếp tục đi ghi bàn, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc bóng đá nam hay là một cầu dẫn trước tại Oman đội đám cầu thủ hạ tràng thời điểm, hiện trường Trung Quốc fan bóng đá là cao giọng địa la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện được thật là quá tốt, để Trung Quốc fans hâm mộ. Bóng đá là hưng phấn không thôi. Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, từng cái là phi thường hưng phấn cùng cao hứng, phản phất trận đấu này bọn hắn đã cầm xuống đồng dạng ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ thì là đứng ra, hắn nhắc nhở lấy dưới tay hắn đám cầu thủ, tranh tài còn chưa kết thúc, Oman đội là một chi có thực lực đội bóng, tuyệt đối không thể đủ phất lờ, nhất định phải quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Lập Tỷ là thật rất sợ điểm này, cho nên tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm hắn là phản phục cường điệu điểm này, tuyệt đối không thể đủ nhìn đối thủ, nhất định phải ứng phó cẩn thận, trận đấu này bọn hắn là không thua nổi, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Liễm Tý lời nói đối với Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ không thể nghi ngờ là thể hồ quán đỉnh, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là như ở trong mộng mới tỉnh, mỗi một cái đều là phi thường nghiêm túc địa đối đai trận đấu này. Rất nhanh song phương đám cầu thủ lại trở lại trên sân bóng, bắt đầu nửa hiệp sau tranh tài. Oman đội có biến hóa rõ ràng, bọn hắn tăng cường hai cái đường biên tiến công, không tại một mực địa cho tiền đạo cho ăn cầu, đánh sau lưng. Nhưng là, Trung Quốc bóng đá nam đám cầu thủ là phi thường nghiêm túc cùng cẩn thận, Oman đội cho dù là dạng này lấy được cơ hội cũng rất ít. Ngược lại là Trung Quốc bóng đá nam tiến công đánh cho sinh động, đúng Oman đội cầu môn uy hiếp vô cùng lớn. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10, Trung Quốc bóng đá nam tiền đạo Giang Thần ngay tại trước trận thu hoạch được cơ hội, hắn cầm banh về sau, tiếp một cái trừ cầu biến hướng qua rơi Oman đội một tên phòng thủ cầu thủ, sau đó hắn lại là một cái giẫm xe đạp mê hoặc Oman đội phòng thủ cầu thủ, giết tiến vào Oman đội vòng cấm, trực tiếp đối mặt Oman đội thủ môn. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Thần muốn tiếp sút gôn thời điểm, Giang Thần lại ngoài dự liệu đem bóng đá xuyên qua, bóng đá đi tới không người chằm chằm phòng Trương Hưu Duy dưới chân. Trương Hưu Duy tiếp nhẹ nhàng đẩy, đem bóng đá đưa tiến vào không môn, Trung Quốc bóng đá nam 20 dẫn trước Oman đội. Nhìn thấy cái này mất bóng thời điểm, Oman đội fans hâm mộ bóng đá lập tức liền không có sinh khí, bọn hắn biết xong đời, trận đấu này bọn hắn thua trận, đồng thời cái này một thua cũng cơ hồ thua trận Oman đội sau cùng lòng tin. Tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là Oman đội tự mình biết, bọn hắn là không có bất kỳ cơ hội nào. Trung Quốc bóng đá nam hôm nay biểu hiện được sát thực vô cùng tốt, trạng thái cùng lòng tin phương diện đều vô cùng cường đại, bọn hắn Oman đội thật không có cái gì cơ hội. Mà tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30 thời điểm, Trương Hưu Duy tiếp mở ra phạt góc, trước điểm cọ một chút bóng đá tiếp nhanh chóng bay về phía sau điểm Giang Thần tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, đến một cái thái sơn áp đỉnh, một đầu hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Oman đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh, Oman đội thủ môn không có bất kỳ cơ hội nào, bóng đá liền tiếp bay tiến vào cầu môn. 30. Quả cầu này hoàn toàn giết chết vốn trận đấu lo lắng, Trung Quốc fan bóng đá là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Cuối cùng, vốn trận đấu Trung Quốc bóng đá nam là tại sân khách 30 toàn thắng Oman đội, toại nguyện địa cầm tới 3 phân, kế tiếp theo đứng hàng vốn tiểu tổ vị thứ nhất. Cầm tới 3 phân, Trung Quốc fan bóng đá nhưng là cao hứng phi thường, hiện tại bọn hắn xem trận đấu bóng đá nam Trung Quốc, không tại giống như kiểu trước đây lo lắng hãi hùng, lòng của bọn hắn đều bình yên địa đặt ở bụng của mình bên trong, thỏa thích hưởng thụ tranh tài. Kết thúc trận đấu này về sau, Trung Quốc bóng đá nam không có tại Oman chờ lâu, bay thẳng về Trung Quốc. Trở lại Trung Quốc về sau, Trung Quốc bóng đá nam ngay tại chỗ giải tán, các về các đội. Giang Thần thì là cũng không có lập tức rời đi Trung Quốc, bởi vì ở Trung Quốc Giang Thần còn có chuyện muốn làm, đó chính là quảng cáo. Giang Thần hiện tại đại ngôn chăm sự tình sảng khoái muốn tại khoảng thời gian này quay chụp một cái quảng cáo. Cái này quảng cáo kỳ thật cũng không phức tạp, tốn hao không được Giang Thần bao nhiêu thời gian, nửa ngày tầm đó kỳ thật liền thức tha có hơn. Mà lại, ở Trung Quốc Giang Thần còn muốn có mặt chính hắn vận động nhãn hiệu Ma Thần lên khung buổi trình diễn thời trang đúng vậy, ở thời điểm này, chuẩn bị thật lâu Ma Thần quần áo thể thao cải chuẩn bị chính thức muốn đẩy ra địa chính là Trung Quốc. Bất quá, Giang Thần vận động nhãn hiệu không chỉ có riêng là ở Trung Quốc đẩy ra, tại châu Âu cũng là muốn đẩy ra. Bây giờ tại Tây Ban Nha, anh các vùng liền đã có Giang Thần Ma Thần trang bán điểm, đương nhiên, hiện tại chỉ là còn không có chính thức kinh doanh mà thôi. Chỉ cần bên này buổi trình diễn thời trang vừa kết thúc, Ma Thần quần áo thể thao cải chuẩn bị liền chính thức lên khung mở bán đối với chuyện này, thế nhưng là có rất nhiều các ký giả truyền thông đều chú ý tới, cái này đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là một cái chuyện lớn, hiện tại rất nhiều người đều chú ý tới chuyện này. Mà lại theo các ký giả truyền thông hiểu rõ, hiện tại có rất nhiều Giang Thần fan bóng đá đều tụ tập tại Ma Thần cửa hàng chuyên doanh bên ngoài chờ đợi mê mội Thần cửa hàng chuyên doanh chính thức kinh doanh, đương nhiên ở Trung Quốc, Ma Thần nhãn hiệu càng là hấp dẫn lấy vô số Trung Quốc fan bóng đá, rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá đều tụ tập tại Giang Thần Ma Thần cửa hàng chuyên doanh bên ngoài chờ đợi lấy mua được bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Mà bây giờ, Giang Thần thì là bắt đầu quay chụp chăm sự tình sảng khoái quảng cáo, cái này quảng cáo kỳ thật không có cái gì ý mới, thậm chí có thể cảm giác được ra cái này là lừa gạt, nhìn không ra cái gì thành ý tới. Cái này quảng cáo kỳ thật chính là như vậy, Giang Thần chỉ vui vẻ hơn cầu, tú tú cấp pháp liên tốt, sau đó hậu kỳ bọn hắn sẽ giúp Giang Thần làm đặc hiệu, tại Giang Thần điên cầu tú xong kỹ thuật về sau, hắn đem một cước giúp bắn, hoàn tất cả cái động tác. Chương 1372, Ma Thần ra mắt. Chương 1372, Ma Thần ra mắt. Quảng cáo hậu kỳ thì là sẽ đem cái này bóng đá làm thành tinh chuẩn địa bay tiến vào trong sự tình trai cola miệng bình, bay tiến vào cái bình. Sau đó tại cái bình bên trong, kia bóng đá nháy mắt biến thành sảng khoái, mang theo mãnh liệt nổi bóng nháy mắt xông ra miệng bình, phảng phất một cái suối phun đồng dạng. Cuối cùng, Giang Thần tại duỗi tay nắm lấy cái này trong sự tình trai coca, thích ý uống một ngụm, cuối cùng đối ống kính nghiệm quảng cáo tử, trong sự tình sảng khoái, không có cái gì không có khả năng. Quay chụp cái này quảng cáo không phải Trung Quốc đạo diễn, mà đến từ nước Mỹ đạo diễn, đến từ nước Mỹ đạo diễn cũng là biết Giang Thần tại nước Mỹ cũng là có phi thường cao nổi tiếng đương nhiên. Rất nhiều người Mỹ nhận biết Giang Thần chủ nếu là bởi vì Giang Thần tham gia đóng phim, mà cũng không phải là hắn cầu thủ thân phận, thậm chí rất nhiều người Mỹ đều cho rằng Giang Thần là một vị truyền hình điện ảnh siêu sao. Cái này nước Mỹ quảng cáo đạo diễn cũng là nhận biết Giang Thần, có thể cùng Giang Thần hợp tác, hắn là cảm giác được rất vinh hạnh thật cao hứng. Giang Thần gia hỏa này bây giờ tại ảnh đàn cũng là một cái kỳ tích, gia hỏa này tham gia diễn mấy bộ phim tại Hollywood đều vô cùng lửa, tại toàn thế giới phòng bán vé càng là làm cho tất cả mọi người thế nào sắc. Cái này quảng cáo đập bắt đầu rất đơn giản, Giang Thần cơ hồ đều là chỉ làm một lần động tác, cái này quảng cáo liền quay chụp xong rồi. Chuyện còn lại đều là hậu kỳ sự tình, Giang Thần khỏi phải lưu tại cái này bên trong. Giang Thần luyện cự nước Mỹ đạo diễn mời ăn cơm yêu cầu, sau đó nhanh chóng chạy về buổi họp báo hiện trường. Bởi vì Giang Thần cầu thủ thân phận nguyên nhân, ma thần quần áo thể thao cải đồ dự trữ bài chính hắn không có cái gì thời gian tới kinh doanh, nhưng là hôm nay hắn vẫn là phải có mặt cái này buổi trình diễn thời trang. Hiện tại Giang Thần thủ hạ có chuyên môn chuyên nghiệp đoàn đội đến giúp đỡ Giang Thần tới. Kẻ kinh doanh cái nhãn hiệu, Giang Thần không nắm quyền sự tình tự mình làm, chỉ cần tại chuyện đại sự bên trên hắn mới sẽ ra mặt. Hôm nay đi tới cái này hiện trường buổi họp báo các ký giả truyền thông nhưng là phi thường nhiều, cả cái đại sảnh đã thi đấu đầy người, những ký giả này bên trong không chỉ có thể dục truyền thông, còn có giải trí truyền thông, thậm chí còn có giới thời trang truyền thông cùng các loại, bọn hắn đều đến tham gia náo nhiệt. Cho nên, cái này hiện trường buổi họp báo nhìn qua là rất hỗn loạn, thật là kín người hết chỗ a, hiện trường bảo an nhân viên thì là như lâm đại địch, nhao nhao nghiêm trọng địa nhìn chăm chú lên tình huống hiện trường, bọn hắn cũng không muốn phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Hôm nay trừ Giang Thần bên ngoài, hôm nay có mặt cái này buổi trình diễn thời trang còn có ma thần quần áo thể thao trang nhãn hiệu cao tầng, cùng Giang Thần người đại diện Lâm Đại Trắng trở. Mà lại hiện trường còn tới rất nhiều khách quý, bọn hắn đều là đến chúc mừng Giang Thần. Những người này có thể dục giới, cũng có ngành giải trí, còn có xí nghiệp ra, nó bên trong phi thường nổi tiếng thì là nổi danh người đều đến. Những người này đều là lớn cả, cái này khiến hiện trường các ký giả truyền thông là hưng phấn không thôi, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần gia hỏa này vậy mà lại có rộng như vậy đích nhân mạch, làm vận động viên, làm được Giang Thần tình trạng này vậy đơn giản phong thần. Hôm nay đến chủ trì cái này buổi trình diễn thời trang chủ trì thì là Trung Quốc phi thường nổi tiếng người chủ trì. Cái này quy mô chi kia quy cách quả thực quá cao cấp, trong chấp nhoáng này liền để ma thần nhãn hiệu vạn chúng chú mục, lần thụ chú ý Giang Thần tại cái này buổi trình diễn thời trang đã nói dạng này một đoạn văn, cái này sản phẩm là ta chủ yếu sự nghiệp một trong, ta sẽ dùng tâm địa đi làm tốt vật này, để những người tiêu thụ hài lòng. Chúng ta ma thần nhãn hiệu là có lâu dài quy hoạch, chúng ta tin tưởng vững chắc, tương lai ma thần nhãn hiệu nhất định có thể trở thành quần áo thể thao cải chuẩn bị cái này một khối minh tinh xí nghiệp, chúng ta đối với chuyện này là vô cùng có lòng tin. Giang Thần còn nói, chúng ta ma thần nhãn hiệu tất nhiên sẽ lấy người tiêu dùng làm điểm xuất phát, đến thiết kế ra để người tiêu dùng yên tâm cùng yêu thích đồ vật, đối này mọi người có thể yên tâm. Chúng ta ma thần hoàn toàn có năng lực làm được điểm này. Giang Thần còn trình bày ma thần xí nghiệp văn hóa, đó chính là lấy người tiêu dùng làm chủ, để người tiêu dùng hài lòng. Tại cái này buổi họp báo bên trên, một chút đại minh tinh cũng là vì thế hiến hát, thậm chí Giang Thần còn tuyên bố, trải qua công ty của chúng ta nghiên cứu quyết định, đem thuê trong nước một tuyến nổi danh minh tinh, cái này bên trong là đường phố múa, hệ liệt tất cả đội trưởng, đem sẽ trở thành ma thần nhãn hiệu châu Á người phát ngôn. Tin tức này vừa ra tới, các ký giả truyền thông thế nhưng là kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại có như thế đại thủ bút, lập tức liền đem hơn 10 vị minh tinh cho cột vào trên một cái thuyền, đây quả thực quá rung động. Sau đó, Giang Thần một chút có danh tiếng bằng hữu đều lên đài nói chuyện, đồng thời đưa lên có lời chúc phúc của bọn hắn đương nhiên, buổi trình diễn thời trang bên trên còn biểu hiện ra một bộ phân ma thần sản phẩm, những này sản phẩm nhưng là phi thường hấp dẫn người, để rất nhiều người đều muốn hiện tại liền mua một kiện tâm tư. Kết thúc buổi họp báo thứ 2 ngày sau đó, cơ hồ tất cả Trung Quốc truyền thông đều tại báo cáo Giang Thần ma thần chính thức lên khung, hơn nữa còn tuyên bố nhãn hiệu người phát ngôn. Tin tức này nháy mắt như vòi rồng đồng dạng càn quét cả nước, ma thần nháy mắt trở thành cả nước tên người nghe nhiều nên thuộc bảng hiệu. Mà ma thần nhãn hiệu quần áo thể thao cải chuẩn bị, tại ngày đầu tiên bán được là phi thường tốt, vô số nhiều người tuân hướng ma thần cửa hàng chuyên doanh, đều muốn mua được ma thần bài đồ vật. Về sau, còn có một số các ký giả truyền thông đều cầm tới một chút cái gọi là nội tình tin tức, bọn hắn nhao nhao nói, trừ là giải trí người phát ngôn bên ngoài, châu Á người phát ngôn còn có Đặng Hán Văn cùng thể dục danh nhân. Mà tại châu Âu khu, ma thần người phát ngôn có Mertens, xa dễ bọn người, mà tại châu Mỹ khu, ma thần nhãn hiệu người phát ngôn thì là có mạ gì bọn người. Các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô tại Giang Thần quyết đoán, ai cũng không nghĩ tới Giang Thần sẽ ngay từ đầu liền đem chàng tử trải phải nhanh như vậy, chẳng lẽ gia hỏa này thật không sợ thua thiệt tiền may mà quần đều không có xuyên sao? Nhìn thấy những tin tức này về sau, fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là vì Giang Thần quyết đoán cảm thấy giật mình, đồng thời bọn hắn cũng là có chút lo lắng, Giang Thần cái này vạn một thất bại làm sao bây giờ? Mà lại làm dưới như thế lớn sạp hàng, Giang Thần về sau có thể hay không phân tâm đến ma thần phía trên đến, ảnh hưởng đến hắn tại trên sân bóng phát huy đâu? Fans hâm mộ bóng đá cùng đám fan hâm mộ là thật rất lo lắng, rất sợ xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, một chút lý trí fans hâm mộ bóng đá cùng đám fan hâm mộ đều biết, đây đều là các ký giả truyền thông suy đoán, cũng không có đạt được quan phương thừa nhận. Mà lại, theo bọn hắn hiểu rõ, mặc dù đúng là tại châu Âu tốt đẹp châu đều có Giang Thần ma thần quần áo thể thao trang cửa hàng chuyên doanh, nhưng là kỳ thật số lượng này cũng không phải là rất nhiều, hải ngoại mấy cái khu cộng lại, cửa hàng cũng không có đạt tới 2 chữ số, chỉ có mấy nhà mà thôi. Có lẽ Giang Thần là có cường đại dạ tâm, trong tương lai châu Âu khu tốt đẹp châu khu các vùng sẽ có vô cùng nhiều ma thần quần áo thể thao trang nhãn hiệu cửa hàng chuyên doanh, nhưng là những cái kia đều là tương lai. Hiện tại ma thần hay là một tấm bảng nhỏ, nàng còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, hơn nữa còn cần chờ đợi thị trường kiểm nghiệm. Cho nên, bọn hắn đều cho rằng các ký giả truyền thông nói đều không chính xác, hiện tại Giang Thần chắc chắn sẽ không đem như thế bước lên tiến vào, những này cái gọi là người phát ngôn cũng vẹn vẹn các ký giả truyền thông suy đoán mà thôi. Chương 1373, kết án. Chương 1373, kết án. Ngày thứ hai, Giang Thần là trực tiếp rời đi Trung Quốc, bay hướng Tây Ban Nha Madrid, bọn hắn muốn trở về đi cầu L, ẹ quài tờ nói, Giang Thần rất rõ ràng nghề chính của hắn là cái gì. Hắn hiện tại chủ yếu tinh lực vẫn là phải thả ở trong trận đấu tới. Vào cuối tuần, Real Madrid có một trận mùa giải bóng đá, sân nhà giao đấu nhét người tháp thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, Real Madrid hẳn là có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng là đây là quốc tế tranh tài ngày vừa mới qua, Real Madrid trong trận quốc gia nhiều, thân thể của bọn hắn vô cùng mỏi mệt, cho nên giao đấu nhét người tháp thời điểm, Real Madrid cũng là có thai hoàng ẩm. Mà lại tuần tiếp theo, Real Madrid lại là một tuần xong thi đấu, tại tuần bên trong thời điểm, Real Madrid phải đi đến sân khách khiêu chiến Dortmund, đây là châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài, trận đấu này nhưng là phi thường trọng yếu, Real Madrid không cho sơ thất. Mà tại hạ tuần kết thúc, Real Madrid sẽ tại sân khách khiêu chiến ngựa lạc thẻ đội, hiện tại ngựa lạc thẻ đã không phải là mười mấy năm trước ngựa lạc thẻ, không phải cái kia có ai nhờ áo ngựa lạc thẻ. Bọn hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh, trong khoảng thời gian này bên trong, Real Madrid chính yếu nhất địch nhân còn là ba tắt cùng tự thân tình trạng cơ thể. Giang Thần bởi vì có việc, là chậm trễ một ngày về cầu L, quải tờ nói, vẻ nhỉ tệ trong lòng là có chút khó chịu, Giang Thần gia hỏa này vậy mà đều đến trễ, cái này khiến tâm hắn bên trong rất khó chịu. Bất quá, Giang Thần trước đây là xin nghỉ qua, vẻ nhỉ tệ tiên sinh cũng không có chuyện gì để nói, tự nhiên cũng không có trách tội Giang Thần. Trở lại Tây Ban Nha về sau, không đến bao lâu, Giang Thần liền tiếp vào Madrid cục cảnh sát điện thoại. Giang Thần nhận điện thoại nói, uy, ngươi tốt, cực khổ ngươi cảnh sát. Muốn như vậy điện thoại tới là chuyện gì? Có phải là giặc cướp đã bị bắt giữ rồi? Điện thoại bên trong lập tức truyền đến cực khổ ngươi thanh âm, đúng vậy, Giang Thần tiên sinh, chúng ta đã thành công bắt giữ ba cái giặc cướp, hy vọng ngươi đến đồn cảnh sát đến xác nhận một chút, đồng thời đem vật phẩm của ngươi cho lĩnh trở về. Giang Thần khẽ gật đầu, xem ra Tây Ban Nha cảnh sát hiệu suất làm việc còn cũng không phải là vô cùng không hợp thói thường, Tây Ban Nha cảnh sát dùng thời gian nửa tháng mới phá cái này án, bắt lấy giặc cướp. Giang Thần lập tức nói, phi thường cảm tạ các ngươi hạnh khổ. Cực khổ ngươi lập tức nói, đây đều là chúng ta phải làm, ngài không cần khách khí. Giang Thần tiên sinh, ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì có rảnh, tới một chuyến. Giang Thần nói thẳng, ta hiện tại liền có rảnh, ta lập tức tới ngay đi. Cực khổ ngươi trong lòng vui mừng, lập tức nói, được rồi, chúng ta chờ ngươi. Về sau, Giang Thần cùng cực khổ ngươi lại khách khí vài câu, sau đó mới cúp điện thoại về sau, Giang Thần trực tiếp đi ra ngoài, lái xe trên đường đi đồn cảnh sát. Cực khổ ngươi vừa mới gọi điện thoại là Giang Thần nhà bên trong máy riêng, mà Giang Thần cũng không phải chỉ có một chiếc Audi, xe của hắn kho bên trong là có cái khác xe con. Cho nên, Giang Thần trực tiếp lái xe đi hướng cục cảnh sát. Giang Thần vừa đến cục cảnh sát thời điểm, tự nhiên là nhận hoan nghênh đồn cảnh sát bên trong rất nhiều cảnh sát đều là Giang Thần fan bóng đá, bọn hắn nhìn thấy thần tượng thời điểm đều vô cùng hưng phấn cùng kích động. Bất quá, những cảnh sát này đều vẫn tương đối tận hết chức vụ, bọn hắn biết trên người bọn họ mặc chính là cái gì. Cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn cũng không có làm ra cử động thất thường gì đến, đều riêng phần mình kiên trì tại cương vị của mình, cũng không có loạn. Lúc này, cực khổ ngươi ra, hắn đi tới Giang Thần trước người, thân thiết cùng Giang Thần nắm tay. Cái này khiến cảnh đồng nghiệp trong cục vô cùng ngạc ước, mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm cực khổ ngươi. Cùng cực khổ ngươi hàn huyên hai câu về sau, Giang Thần lập tức đi theo cực khổ ngươi đi tiến vào một gian phòng thẩm vấn. Cái này phòng thẩm vấn bên trong có ba người, ba tên này chính là cướp bóc Giang Thần ba người kia. Bởi vì ba người này đúng là quá có đặc điểm, Giang Thần đối bọn hắn là khắc sâu ấn tượng, cho nên một chút liền nhận ra. Nhưng là, ba tên này rất hiển nhiên thì là nhận ra Giang Thần tới. Ba tên này thì là phi thường kích động, vừa nhìn thấy Giang Thần, bọn hắn trực tiếp liền đứng lên, hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, kích động hô: "A, Giang Thần. Ông trời ơi, ta tự nhiên tại cái này bên trong nhìn thấy Giang Thần, thần tượng của ta a." Sát Lộ vì gia hỏa này càng là kích động hô: "Giang Thần tiên sinh, ta là ngươi trung thực fan bóng đá, ngài cho ta ký cái tên đi." Liền ký một cái. Nhìn xem ba người này phản ứng, nghe ba người này tiếng la, Giang Thần cùng cảnh sát đều mơ hồ, đây là có chuyện gì? Đây không phải giặc cướp xác nhận xe đâu. Làm sao thành fan bóng đá gặp mặt xe đây? Còn có cái này ba cái giặc cướp phản ứng quá sốc nổi đi, ba người này vậy mà chưa từng gặp qua Giang Thần, từng cái là tại giả vờ ngây ngốc à? Giang Thần cùng đám cảnh sát thật đúng là không tin, ba tên này tại cướp bóc Giang Thần thời điểm không có nhận ra Giang Thần đến. Ba tên này hơn phân nửa là đang diễn trò. Giang Thần cùng cực khổ ngươi lẫn nhau, tâm lý đều cảm thấy ba tên này khó đối phó. Bất quá, ba tên này thì là không có có ý thức đến cái gì không đúng, nhao nhao kích động hướng về Giang Thần biểu đạt bọn hắn yêu thích sùng kính cùng sùng bái chi tình. Giang Thần thì là khẽ nhíu mày nói, ta nói ba vị, các ngươi hay là trước tỉnh táo lại đi. Muốn ký tên có thể, bất quá chúng ta có phải là trước đem chính sự nói rõ ràng a? Nghe tới Giang Thần lời nói Sát Lộ vì ba người thì là nao nao, bọn hắn thật không biết bọn hắn cùng Giang Thần có cái gì chính sự. Danny Ens không giải thích được hỏi đến, đúng a, tôn kính Giang Thần tiên sinh, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì a? Chúng ta trước đó thế nhưng là chưa từng gặp qua a. Sát Lộ vì hai người cũng là lập tức quay đầu nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, phảng phất cũng là đang suy tư Giang Thần tìm bọn hắn đến tột cùng có chuyện gì. Nhìn thấy ba người này biểu lộ về sau, Giang Thần cùng cực khổ ngươi cảnh sát hai người cũng là trong lòng kinh dị không thôi, ba người này phản ứng làm không được giả, cái này ba nhà băng giống như thật chưa từng gặp qua Giang Thần đồng dạng. Cái này khiến cực khổ ngươi rất kinh nghi, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thần, lần nữa xác nhận nói, Giang Thần tiên sinh, ngươi xác định là ba người này sao? Mặc dù ba người này biểu lộ cùng phản ứng để Giang Thần cũng rất kinh ngạc, nhưng là Giang Thần có thể khẳng định cái này ba nhà băng chính là đoạt hắn đồ vật ra hỏa. Giang Thần kiên định gật đầu, đối cực khổ ngươi nói, ta có thể khẳng định, chính là ba người này. Giang Thần cùng cực khổ ngươi hành vi nháy mắt để ba cái giặc cướp càng thêm nghi hoặc, hôm nay Giang Thần đến tìm bọn hắn đến tuột cùng là chuyện gì a? Bọn hắn cùng Giang Thần thế nhưng là không có bất kỳ cái gì gặp nhau a, rất rõ ràng Giang Thần không phải đến nộp tiền bảo lãnh ba người bọn họ. Sát Lộ Vi lập tức dò hỏi, Giang Thần tiên sinh, cực khổ ngươi cảnh sát, các ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì a? Lúc này, mắt thấy Giang Thần làm ra kiên định trả lời, hắn lập tức quay đầu đối Sát Lộ Vi ba người nói, tốt, ba người các ngươi cũng chớ làm bộ. Các ngươi là lừa gạt không được chúng ta, ta có thể nhận định chính là ba người các ngươi cướp bóc Giang Thần tiên sinh xe cùng tài vật. Nghe xong lời này, Sát Lộ Vị ba người nháy mắt liền động, ba người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ địa trừng mắt đối phương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chương 1374. Hối tiếc không thôi. Chương 1374. Hối tiếc không thôi. Sát Lộ Vị càng là lắp bắp hỏi lại lần nữa, cực khổ ngươi cảnh sát ngươi là có ý gì? Cực khổ ngươi thì là hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, chẳng lẽ đều đến lúc này, các ngươi còn muốn che che lấp lấp sao? Ta nói với các ngươi cướp bóc Giang Thần trước sinh sự tình đã bại lộ, các ngươi cũng không cần lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hay là sớm ngày chiêu đi. Lần này Sát Lộ Vị ba người đều nghe rõ ràng, bọn hắn vậy mà cướp bóc Giang Thần. Sát Lộ Vị ba người một tiến vào đồn cảnh sát liền không có phủ nhận qua bọn hắn cướp bóc. Thế nhưng là về phần bọn hắn đoạt hay, bọn hắn thật là không biết, lúc ấy tình huống kia dưới, bọn hắn cũng không có nhận ra Giang Thần tới. Lúc này, bọn hắn biết, bọn hắn cướp bóc vậy mà là thần tượng của bọn hắn, lập tức Sát Lộ Vị ba người tâm lý liền rất cảm giác khó chịu. Sát Lộ Vị càng lớn tiếng hét dầm lên, "Nóa, ta vậy mà cướp bóc thần tượng của ta Giang Thần tiên sinh, ta thật tháp mã không phải người a." Mà Đan Nghị Ens hai người cũng là phàn nàn một gương mặt, rất hiển nhiên là khó mà tiếp nhận hiện thực này. Nhìn xem ba người này phản ứng, Giang Thần cùng Cực Khổ ngươi tất cả giật mình, xem ra cái này ba nhà băng trước đây thật không rõ ràng bọn hắn cướp bóc người chính là hắn Giang Thần a. Lúc này, Giang Thần thật sự là dở khóc dở cười, cái này ba nhà băng thực tình là quá sơ ý chủ quan, cái này ba nhà băng thật là tam đại ngốc a, cái này ba ngốc thật đúng là đại náo một đêm Tây Ban Nha đâu. Cực Khổ ngươi cũng là một trận cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới sự tình cuối cùng vậy mà là cái dạng này. Lúc này, Sát Lộ Vị ba người lập tức hướng về Giang Thần nói xin lỗi, tiên sinh a, chúng ta thật không biết là ngươi a, nếu như chúng ta biết là ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không cướp bóc ngươi, chúng ta lấy thượng đế danh nghĩa phát thệ. Đan Nghị Enst thì là nói, đúng vậy, nếu như chúng ta biết là ngươi, chúng ta tuyệt đối là sẽ không xuất thủ, ngươi là thần tượng của chúng ta, siêu cấp thần tượng. Giang Thần thật không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, ba tên này không khỏi cũng quá sơ ý chủ quan, vậy mà phạm phải sai lầm như vậy đến, rất ngu ngốc, rất đáng buồn. Giang Thần lập tức nói, nha, cho dù không phải ta, các ngươi cũng không nên đi cướp đoạt, cái này là chuyện phạm pháp tình, các ngươi hay là hảo hảo tỉnh lại đi. Giang Thần tự nhiên là đối ba người này tiến hành thuyết phục một phen, hy vọng ba người này có thể nhanh chóng cải tà quy chính, về sau làm một cái xã hội lương đống. Xác nhận hoàn tất về sau, Sát Lộ Vị ba người thì là rất thoải mái địa nhận tội, đồng thời ba người này còn đối Giang Thần biểu thị nồng đậm áy náy đi ra cục cảnh sát thời điểm, Giang Thần thực tình là cảm thấy có chút hoang đường, chính hắn lại bị hắn phan bóng đá cho ăn cướp, chuyện này muốn nói ra đi khẳng định đều không có người tin tưởng. Tóm lại, đây quả thật là một kiện chuyện thú vị a, bất quá, cái này chuyện thú vị quá khứ, Giang Thần bên người sự tình cũng xử lý hoàn tất, tiếp xuống bọn hắn cần phải làm là chuẩn bị tuần kết thúc mùa giải. Tuần này kết thúc giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ 8 tranh tài chính thức đánh, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến Celta. Celta hiện tại xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải người thứ 12, bọn hắn thực lực xác thực không phải rất mạnh, đây đối với Real Madrid đến nói là hẳn là nhất định phải cầm xuống đối thủ. Hiện tại Real Madrid hay là lạc hậu Barcelona cùng Atletico Madrid rất nhiều, bọn hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một trận đấu cơ hội, cầm tới càng nhiều tích phân, tranh thủ mau chóng địa đuổi kịp Barcelona cùng Atletico Madrid, thậm chí là siêu vượt bọn họ. Cho nên, đối với trận đấu này, Benitez cũng là phi thường coi trọng, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Mặc dù tuần tiếp theo tuần bên trong, Real Madrid còn có châu Âu quán quân mùa giải muốn đá, nhưng là tại trận đấu này bên trong, Benitez hay là cử đi toàn chủ lực cầu thủ, Giang Thần cũng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Benitez hôm nay chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chiến thắng. Celta thế nhưng là biết Real Madrid thực lực vô cùng lợi hại, trận đấu này bọn hắn hay là sân khách tác chiến, đây đối với Celta đến nói là phi thường gian nan, trận đấu này bọn hắn thật không có quá nhiều cơ hội. Bất quá, Celta cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, bọn hắn vẫn là phải đi liều một phen, vạn nhất hôm nay bọn hắn vận khí tốt, lấy sau cùng dưới đối thủ đâu. Dù sao hiện tại Real Madrid tình huống cũng không phải là rất tốt, hiện tại Real Madrid đám cầu thủ đều là thể năng có vấn đề, bọn hắn thế nhưng là đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Celta cho rằng bọn họ là có cơ hội. Thế nhưng là tranh tài một sau khi bắt đầu, Celta liền ý thức được bọn hắn sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Real Madrid đám cầu thủ hôm nay trạng thái tốt vô cùng, nhất là Giang Thần, cái này liền để Celta càng thêm khó mà chống đỡ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Giang Thần phía trước trận cầm banh vừa đi vừa về địa lắc lư, nháy mắt qua rơi hai tên phòng thủ cầu thủ, sau đó hắn đem bóng đá nghiêng chuyền, đường biên cùng lên đến Sala trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá như mũi tên bay tiến vào Celta cầu môn. Cứ như vậy, Real Madrid rất nhẹ nhàng địa lấy được dẫn trước, điều này cũng làm cho Celta người ý thức được, trận đấu này bọn hắn thật là không có cái gì cơ hội. Celta người không hề từ bỏ, sự tấn công điên cuồng của bọn hắn cũng là muốn đạt được thắng lợi. Nhưng là Real Madrid hôm nay biểu hiện được sắc thực quá tốt, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 31 thời điểm, Real Madrid đường biên vặn cờ lên chân chuyền bên trong, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Celta vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, một cái sau cọ, đem bóng đá cọ hướng sau điểm. Sau điểm ra mút đầu truy phá cửa 20, Real Madrid rất nhanh lấy được hai cầu ưu thế. Rất nhanh, Real Madrid liền 20 dẫn trước Celta. Lần này, Real Madrid người là yên tâm, trận đấu này bọn hắn là cầm xuống. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid 20 lấy được dẫn trước ở thời điểm này, Benitez không được vì cuối tuần bên trong tranh tài cân nhắc, hắn tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, đem Giang Thần, Salah cùng ra mút cho đổi xuống dưới. Celta mắt thấy Real Madrid là muốn bây giờ thu binh ý tứ, bọn hắn nhận vì mình cơ hội đến. Celta lập tức tăng cường tiến công, bọn hắn hy vọng có thể tại nửa hiệp sau trong trận đấu lật bàn, chiến thắng Real Madrid đội, cầm tới quý giá 3 phân. Thế nhưng là, cho dù là thay đổi tuyệt đối chủ lực Real Madrid, cũng không phải Celta có thể đối phó. Celta mặc dù tại nửa hiệp sau trong trận đấu sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là bọn hắn cũng không có lấy được ghi bàn. Mà Real Madrid phương diện cũng là không có lấy được ghi bàn, cuối cùng Real Madrid tại mình thì sân nhà 20 chiến thắng Celta, cầm tới quý giá 3 phân. Vốn vòng đấu bên trong, Barcelona, Atletico Madrid cùng Malaga đều lấy được thắng lợi, cho nên giải Tây Ban Nha mùa giải trước 4 vị trí cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chương 1375. ra biên mấu chốt chiến. Chương 1375, ra biên mấu chốt chiến. Cái này trong một vòng đấu, Barcelona nhưng thật ra là vô cùng treo. Bọn hắn đối thủ là La Coruña đội, mặc dù bây giờ La Coruña đã không phải là năm đó Deportivo, nhưng là tại trận đấu này bên trong, La Coruña biểu hiện được vô cùng xuất sắc, rất có năm đó Deportivo cái bóng. Trận đấu này bên trong, La Coruña đã từng 4 độ dẫn trước Barcelona, lúc ấy rất nhiều người đều coi là La Coruña có thể cầm xuống trận đấu này, chiến thắng Barcelona. Nhưng là, Barcelona tại tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn đột nhiên bộc phát, liên nhập 2 cầu, cuối cùng tuyệt sát La Coruña, cầm tới 3 phân. La Coruña đá một trận đặc sắc tranh tài, nhưng là bọn hắn lại không lấy được thắng lợi, rất đáng tiếc. Cuối cùng La Coruña tại mình sân nhà 4-5 bại bởi Barcelona. La Coruña trận đấu này bại bởi vật khí, cái này vô cùng đáng tiếc. Real Madrid phương diện cũng là vì La Coruña cảm thấy đáng tiếc, vì cái gì La Coruña lúc ấy không thể khẽ cắn môi chịu nổi đâu. Đây quả thật là rất đáng tiếc, nếu như La Coruña đạt được thắng lợi lời nói, Real Madrid khoảng cách Barcelona phân kém liền thêm gần, đáng tiếc. Mặc dù vô cùng đáng tiếc, nhưng là hiện tại Real Madrid không thể không đem chuyện này đem thả dưới, bởi vì bọn hắn muốn chuẩn bị xuống tuần bên trong tranh tài. Cuối tuần Trung Âu châu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu lại cháy lên chiến hỏa, Real Madrid phải đi đến sân khách khiêu chiến Bundesliga hảo cường Dortmund. Vẫn là câu nói kia, Dortmund thực lực hay là rất mạnh, Real Madrid chưa hẳn có thể chiến đến thắng bọn hắn. Bất quá song phương tại hiệp 1 trong trận đấu từng có giao thủ, lúc ấy Real Madrid đội là chiến thắng Dortmund, hơn nữa còn là đại bị phân, Real Madrid hiện tại hẳn là chiếm cứ lấy tâm lý ưu thế. Bất quá, gần nhất Dortmund biểu hiện phi thường không tệ, cùng hiệp 1 thời điểm hoàn toàn đã là hai chi đội bóng, hiện tại Dortmund là khí thế hùng hùng, Real Madrid chưa hẳn có thể chiến thắng Dortmund. Hiện tại Dortmund đã bắt đầu đoạt phân, cho dù là đối mặt Real Madrid bọn hắn cũng là phi thường có lòng tin. Lúc này, Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Giở tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm liền biểu hiện được vô cùng có lòng tin, hắn nói như thế nói, Real Madrid thực lực rất mạnh, điểm này chúng ta rất rõ ràng, bọn hắn xác thực cũng tại hiệp một bên trong chiến thắng chúng ta. Nhưng là lúc kia chúng ta cũng không phải chúng ta tài nghệ thật sự thể hiện, hiện tại chúng ta Dortmund đã tìm được chính chúng ta, hiện tại thành tích của chúng ta cũng vô cùng ổn định, chúng ta là có lòng tin chiến thắng Real Madrid, chúng ta kiên tin chúng ta có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, cầm tới chúng ta muốn 3 phân. Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Giở còn nói, đương nhiên, Real Madrid cũng không phải một chi dễ đối phó đội bóng, bọn hắn thực lực rất mạnh. Nhất là tiền đạo bên trên Giang Thần, hắn tuyệt đối là chúng ta Dortmund nhất hẳn là chú ý cầu thủ, chúng ta sẽ đối với hắn khai thác đặc biệt biện pháp, chúng ta tin tưởng vững chắc trận đấu này Giang Thần không có cái gì phát huy, trận đấu này thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta Dortmund. Phạ Giở là phi thường có lòng tin, mà lại hắn tại tham dự Đức TV 2 đài một cái thăm hỏi tiết mục thời điểm cũng nói, bọn hắn vì trận đấu này chuẩn bị vô cùng lâu, trận đấu này còn quan hệ bọn hắn có thể hay không cuối cùng từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, bọn hắn khẳng định sẽ vì trận đấu này đi liều. Phạ Giở còn tại cái tiết mục này lộ ra, bọn hắn đã kỹ càng nghiên cứu qua Real Madrid tranh tài thu hình lại, hiện tại bọn hắn đã tìm được đối phó Real Madrid phương pháp. Cho nên, hắn đối với trận đấu này là vô cùng tin tưởng, trận đấu này bọn hắn Dortmund nhất định sẽ chiến thắng. Nghe tới Phạ Giở lời nói về sau, Dortmund fan bóng đá đối với trận đấu này là tràn ngập lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc cuối cùng chiến thắng chuyện bọn hắn Dortmund. Mà lại trận đấu này, hay là bọn hắn Dortmund sân nhà, bọn hắn liền không có lý do thua trận, Dortmund người là lòng tin tràn đầy. Dortmund tiền đạo Giớt tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế nói, chúng ta bây giờ đã tìm được chúng ta tiết tấu, tình trạng của chúng ta bây giờ vô cùng tốt, chúng ta không e ngại bất kỳ đối thủ, chúng ta cũng có lòng tin chiến thắng bất kể đối thủ nào. Giớt gần nhất trạng thái rất không tệ, ghi bàn như nhà, gia hỏa này hiện tại đã được vinh dự Bundesliga mùa giải thứ nhất tiền đạo, nghe nói ở thời điểm này coi trọng hắn đội bóng có rất nhiều, tỉ như nói Bundesliga Bayern Munich, Serie A Juventus, Manchester United, giải Tây Ban Nha Atletico Madrid cùng đội. Hiện tại những này đội bóng đối với Giớt truy cầu phải vô cùng hung mãnh. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng đáp lại vấn đề này, hắn nói, hiện tại ta là Dortmund cầu thủ, ta hiện tại duy nhất suy tính được chính là Dortmund thành tích, về phần cái khác, ta hiện tại còn thật không có tâm tư đi cân nhắc. Ta hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là tại trận đấu này bên trong chiến thắng Real Madrid cầm tới quý giá 3 phân. Giớt được xưng là Bundesliga mùa giải thứ nhất tiền đạo, ở thời điểm này, các ký giả truyền thông tự nhiên sẽ bắt hắn cùng Giang Thần đi làm so sánh, các ký giả truyền thông nhao nhao hỏi thăm Giớt, chính hắn thấy thế nào chuyện này. Giớt là trả lời như vậy, Giang Thần là một vị thực lực phi thường cường đại cầu thủ. Năng lực của hắn là tất cả hậu vệ đều e ngại, hắn rất mạnh. Nhưng là ta cũng không kém, mà lại ta cùng hắn không phải một cái loại hình cầu thủ, chúng ta cảm giác cho chúng ta không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất quá tại trận đấu này bên trong, ta có lòng tin chiến thắng hắn, ta tin tưởng vững chắc, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Dortmund. Dortmund tiền vệ hạch tâm Sancho, cũng tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Sancho hiện tại niên kỷ mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng là Dortmund tiền vệ hạch tâm, bị Đức truyền thông xưng là anh siêu cấp thiên tài đúng vậy, chính là có Sancho, Dortmund mới có thể kiên định đưa tiễn bọn hắn đã từng tiền vệ hạch tâm. Sancho tại vốn trận đấu mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, nghe nói hắn đã gây nên rất nhiều hào môn câu lạc bộ chú ý, tỉ như nói Bundesliga Bayern Munich, giải ngoại hạng Anh tờ giờ Mi ở Chelsea cùng Serie A Napoli cùng đội. Sancho tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói, Real Madrid thực lực vô cùng cường đại, bọn hắn đám cầu thủ thực lực đều rất mạnh, nhưng là ta muốn nói là, hiện tại Real Madrid cũng không có bóp hợp lại cùng nhau, bọn hắn còn là có vấn đề rất lớn. Cho nên, đối mặt dạng này Real Madrid thời điểm, chúng ta Dortmund là rất có cơ hội. Chương 1376. Làm thăm Sino ý dù nạp ác. Chương 1376, làm thăm Sino ý dù nạp ác. Sancho còn nói, mặc dù tại chúng ta song phương hiệp một thời điểm tranh tài, chúng ta thua cho bọn hắn. Bất quá lúc kia Dortmund cũng không phải là hiện tại thi đấu trạng thái, hiện tại chúng ta trạng thái tốt vô cùng, chúng ta có lòng tin chiến thắng bất kể đối thủ nào. Nhiều đặc biệt đoán đúng phương diện thật sự là lòng tin tràn đầy, cái này khiến Dortmund fan bóng đá cũng là càng thêm có lòng tin, bọn hắn đều tin tưởng vững chắc trận đấu này người thắng nhất định là Dortmund. Đức phương diện truyền thông ngược lại là không có Dortmund lạc quan như vậy, mặc dù Đức truyền thông hẳn là đứng tại Dortmund bên này, nhưng là nghiêm cẩn Đức truyền thông hay là cho rằng Dortmund muốn hiếu chiến thắng Real Madrid vô cùng khó khăn, nhưng là cũng không phải không có. Cơ hội Đức truyền thông cũng biết hiện, ở Real Madrid cũng là có vấn đề, mà lại Real Madrid vấn đề vẫn tương đối nghiêm trọng, cho nên Dortmund cũng là rất có cơ hội có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều chú ý tới trận đấu này, các ký giả truyền thông là nhao nhao tuân hướng Đức, bọn hắn đi hiện trường đến quan sát trận đấu này. Mà Real Madrid thì là sớm 3 ngày bay hướng Đức, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được Real Madrid đối với trận đấu này cũng là phi thường coi trọng, rất hiển nhiên Real Madrid cũng là muốn cầm tới 3 phần, triệt để ngồi vững vàng 4 tiểu tổ vị trí thứ nhất đi tới Đức về sau. Real Madrid liền bị các ký giả truyền thông cho vòng vây ở, bọn hắn đều muốn phỏng vấn Real Madrid đám cầu thủ cùng đám huấn luyện viên, bọn hắn muốn biết Real Madrid tình huống hiện tại, cùng chuẩn bị tình huống. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế nói, hiện tại chúng ta Real Madrid trọng tâm là tại mùa giải bên trong, bởi vì tại UEFA Champions League trong trận đấu chúng ta đã chiếm được tiên cơ, mấy có lẽ đã tấn cấp, cho nên chúng ta hiện tại cũng không phải là đặc biệt để ý châu Âu quán quân mùa giải tranh tài, cho nên kết quả này ta cũng thật là khó mà nói. Các ký giả truyền thông nghe tới Benitez lời nói tất cả giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Bẹn Nhỉ Tệ sẽ nói lời như vậy, cái này còn không có như thế nào đây cũng đã bắt đầu nhận thua, đây không phải Bẹn Nhỉ Tệ phong cách à. Các ký giả truyền thông đều cho rằng đây là Bẹn Nhỉ Tệ tê liệt bất mân, đây là Bẹn Nhỉ Tệ phóng xuất một cái bong khói. Bẹn Nhỉ Tệ thì là tiếp tục nói, hiện tại chúng ta Real Madrid trạng thái cũng không khá lắm, rất nhiều đám cầu thủ đều vô cùng mỏi mệt, cho nên, đối với trận đấu này chúng ta Real Madrid phương diện là lòng tin không đủ. Dortmund hiện tại trạng thái tốt vô cùng, tình huống cũng là phi thường tốt, trận đấu này, chúng ta thật không có quá nhiều phần thắng. Bẹn Nhỉ Tệ nhất rồi nói ra, bất quá cho dù là dạng này, chúng ta Real Madrid cũng là sẽ không nhận thua, chúng ta muốn cùng Dortmund cùng chết, tranh thủ cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Bẹn Nhỉ Tệ tại đi tới Đức sau vô cùng địa thấp, mà lại tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cũng là gặp địch giả yếu. Cái này khiến rất nhiều người đều nhìn không rõ, mọi người đều biết Real Madrid thực lực rất mạnh, cho dù là người gặp địch giả yếu, người ta phạ dở cũng chưa chắc sẽ mắc lừa a bất quá, Bẹn Nhỉ Tệ vẫn như cũng là làm theo ý mình, tại tiếp nhận ký giả truyền thông trước mặt, hắn từ đầu đến cuối cho là mình đội bóng tại đối mặt Dortmund thời điểm, cũng không thể chiếm được tiện nghi. Bẹn Nhỉ Tệ tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn còn nói, hiện tại chúng ta đội hình nhưng thật ra là có vấn đề, ta đám cầu thủ trên thân đều có tổn thương bệnh, tại quá khứ đội tuyển quốc gia tranh tài ngày bên trong, ta đám cầu thủ thân thể xuất hiện một vài vấn đề. Bẹn Nhỉ Tệ nói thật, nếu như là trước lúc này, chúng ta là rất có lòng tin chiến thắng Dortmund, nhưng là hiện tại chúng ta đúng là không có quá nhiều lòng tin. Mặc dù chúng ta tại trước đó thi đấu hữu nghị bên trong chiến thắng qua Dortmund. Bẹn Nhỉ Tệ lời nói, để các ký giả truyền thông cùng Dortmund nhân viên đều rất hoài nghi, chuyện này là thật sao? Rất nhiều người là không nguyện ý tin tưởng Bẹn Nhỉ Tệ chỗ lời nói, đây tuyệt đối là Bẹn Nhỉ Tệ phóng xuất bóng khói. Dù sao trước lúc này cũng không có Real Madrid đám cầu thủ thụ thương tin tức, đây nhất định là Bẹn Nhỉ Tệ cố ý hành động. Các ký giả truyền thông tự nhiên là phi thường muốn đi phỏng vấn một chút Real Madrid đám cầu thủ, tuân hỏi một chút chuyện này đến cùng có phải hay không dạng này. Thế nhưng là đi tới Đức về sau, Real Madrid liền tiến hành phong bế huấn luyện. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ căn bản cũng không để bất luận cái gì cầu thủ tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, cũng không để ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy Real Madrid tình huống hiện tại. Điều này càng làm cho các ký giả truyền thông hoài nghi, có lẽ cái này thật chính là Bẹn Nhỉ Tệ mưu kế mà thôi. Real Madrid đám cầu thủ căn bản cũng không có thụ thương, bằng không, vì cái gì Bẹn Nhỉ Tệ không khiến người ta nhìn Real Madrid huấn luyện đâu? Bất quá, tại tranh tài một ngày trước, Real Madrid đám cầu thủ rốt cục giải cấm, các ký giả truyền thông nhao nhao phỏng vấn đến Real Madrid đám cầu thủ. Real Madrid hậu vệ Marcelo liền tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn lúc ấy là như thế này nói, trận đấu này đối tại chúng ta đến là phi thường khó khăn, thứ nhất chúng ta đám cầu thủ có chút sự tình có thương tích trong người, căn bản là đã không được trận đấu này. Thứ hai là Dortmund thực lực sát thực rất mạnh, hiện tại hắn tình thế rất mạnh, rất khó lấy chống cự. Marcelo lời nói mặc dù để mọi người rất kinh dị, nhưng là mọi người cũng là nửa tin nửa ngờ, bọn hắn cho rằng Marcelo khẳng định là cùng Bẹn Nhỉ Tệ thông đồng một mạch, Real Madrid đám cầu thủ căn bản cũng không có thụ thương. Marcelo thì là tiếp tục nói, trận đấu này chúng ta có một ít chủ lực cầu thủ không thể ra sân, đây đối với chúng ta Real Madrid thực lực là một cái đả kích rất lớn, bất quá trận đấu này chúng ta vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó, chúng ta tranh thủ cầm xuống tranh tài thắng lợi, mang đi 3 phân. Nhìn ra được, Marcelo đối với trận đấu này cũng là không có bất kỳ cái gì lòng tin, hắn cũng cho rằng bọn họ chiến thắng không được bất ngờ. Các ký giả truyền thông phỏng vấn Marcelo về sau lại tìm đến Salah, bọn hắn đều muốn phỏng vấn Salah. Salah tại các ký giả truyền thông trước mặt, hắn nói như thế nói, hiện tại đội bóng vô cùng khó khăn, là một cái phi thường chật vật thời khắc, nhưng là cho dù là dạng này, chúng ta vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhìn ra được, Salah đối với Real Madrid tiền cảnh cũng không phải là rất xem trọng, cái này liền để các ký giả truyền thông rất khiếp sợ, chẳng lẽ Bẹn Nhỉ Tệ là thật? Real Madrid thật gặp được tổn thương bệnh tình nguy kịch cơ. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng chính là như thế đến. Mà lại, trừ những người này, Real Madrid đám cầu thủ cơ hồ là đường kính nhất trí. Đương nhiên cũng có mấy người tự cao tự đại, cho rằng cho dù là hiện tại bết bát như vậy tình huống, Real Madrid cầm xuống Dortmund vẫn như cũng là không có vấn đề gì. Chương 1377, ba người thành hổ. Chương 1377, ba người thành hổ. Lúc này, các ký giả truyền thông cùng chúng fans hâm mộ bóng đá đều cảm thấy có lẽ Benitez cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều là thật. Hiện tại Real Madrid nội bộ thật là xuất hiện vấn đề, bọn hắn hiện tại chính xa vào đến tổn thương bệnh trong nguy cấp. Hiện tại Dortmund đám cầu thủ cũng là bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Real Madrid đám cầu thủ thật là có tổn thương mang theo sao? Nếu như Real Madrid cầu thủ thật là có tổn thương mang theo, không thể toàn chủ lực xuất chiến lời nói, bọn hắn Dortmund chiến thắng tỷ lệ càng lớn hơn. Dortmund đám cầu thủ thì là phi thường hưng phấn ở thời điểm này. Real Madrid tiền đạo Giang Thần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Giang Thần nói như thế nói: tình cảnh hiện tại rất gian nan, đây là ta đi tới Real Madrid về sau gặp chuyện khó khăn nhất tình, đây đối với trận đấu này là có ảnh hưởng phi thường lớn. Giang Thần còn nói, Dortmund thực lực vô cùng mạnh, bọn hắn trong trận có sản cổ cùng di ớt dạng này cầu thủ, đây đối với chúng ta Real Madrid đội đến lại là một cái tương đối lớn nguy cơ, trận đấu này khẳng định vô cùng gian nan. Lúc này, các ký giả truyền thông thật là cho rằng, Real Madrid gặp được tổn thương bệnh tình nguy cơ, nếu không sẽ không là như vậy tình huống mà lại ở thời điểm này, một chút may mắn ký giả truyền thông thật đúng là nhìn thấy Real Madrid thương minh, sao tựa như là có chút vấn đề, mà vấn đề lớn nhất chính là Real Madrid và cơ, gia hỏa này trên chân vậy mà băng bó thạch cao. Lần này tất cả mọi người tin tưởng, Real Madrid hiện tại gặp được cực lớn khó khăn, xem ra trận đấu này Real Madrid muốn chiến thắng Dortmund đây là phi thường khó khăn ở thời điểm này, Dortmund fan bóng đá nhưng là phi thường hưng phấn, bọn hắn phảng phất nhìn thấy thắng lợi ngay tại hướng bọn hắn với gọi, trận đấu này bọn hắn thắng định. Bất quá, Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer, ở thời điểm này vẫn là không có hoàn toàn mà tin tưởng Real Madrid người, hắn hay là rất nghi hoặc, rất do dự, hắn hoài nghi đây là Real Madrid cho hắn đập bẫy. Cho nên, tại lúc huấn luyện, Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer thì là nhiều lần nhắc nhở dưới tay mình cầu thủ, trận đấu này tuyệt đối không thể đủ phất lờ, sơ ý chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó, cầm ra bản thân lớn nhất bản sự tới. Dortmund đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết, Fazer mặc dù tên tuổi không tính lớn, nhưng là gia hỏa này tại Dortmund thành tích là rõ như ban ngày, nhiều đặc biệt đám cầu thủ đều phục Fazer. Fazer tại Dortmund đám cầu thủ trong suy nghĩ là phi thường có phân lượng, Dortmund đám cầu thủ đều nghe Fazer. Cho nên, cho dù là dưới tình huống như vậy, Dortmund đám cầu thủ vẫn như cũng là phi thường nghiêm túc địa đối đãi trận đấu này. Hiện tại ngoại giới các ký giả truyền thông nhao nhao báo cáo Real Madrid đội hình có vấn đề, đám cầu thủ có thương thế, trận đấu này Real Madrid rất khó có cơ hội chiến thắng Dortmund, rất nhiều người đều bởi vậy đứng tại Real Madrid mặt đối lập, cho rằng Dortmund có thể cầm xuống trận đấu này. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường lo lắng, chẳng lẽ mình đội bóng thật xuất hiện vấn đề sao? Bọn hắn là phi thường lo lắng, hiện tại khoảng thời gian này, Real Madrid là không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm à, nếu không mùa giải cùng UEFA Champions League đều muốn tụt lại phía sau. Real Madrid fan bóng đá nhao nhao vì Real Madrid góp phần trợ uy, bọn hắn để Real Madrid đám cầu thủ cắn răng kiên trì, nhất định phải cầm xuống trận đấu này, xử lý Dortmund. Tại tranh tài trước đó, song phương khí thế liền không giống, Dortmund bên này là khí thế như hồng, bọn hắn kiên tin bọn họ sẽ lấy được thắng lợi. Tranh tài cùng ngày, nhưng là có rất nhiều Dortmund fan bóng đá đi tới hiện trường, đi tới xì nội ý dù nạ các sân bóng. Số người của bọn họ là vô cùng nhiều, những người này căn bản là không thể nào tất cả đều tiến vào sân bóng xem bóng, nhưng là bọn hắn hay là đi tới cái này bên trong, đến cái này bên trong vì chính mình yêu thích đội bóng góp phần trợ uy. Dortmund fan bóng đá hiện tại là cao hứng phi thường, vô cùng kích động, bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn là thắng định, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể chiến thắng bọn hắn Dortmund rốt cục có thể tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong dương danh lập vạn. Dortmund fan bóng đá thật cao hứng, bọn hắn sớm địa liền hát lên đội ca, đến vì Dortmund góp phần trợ uy, toàn bộ hiện trường đều là Dortmund fans hâm mộ bóng đá tiếng ca, thanh âm vô cùng to rõ. Dortmund fan bóng đá còn dơ cao lên đủ loại quảng cáo, đến chịu đựng Dortmund, bọn hắn đều cho rằng Real Madrid căn bản cũng không đáng giá coi trọng, trận đấu này bọn hắn thắng định đương nhiên, tại một ngày này cũng là có rất nhiều Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đi tới cái này bên trong, đến ủng hộ Real Madrid đội. Bất quá đi theo Real Madrid viễn chinh fan bóng đá, liền xem như nhiều kỳ thật cũng nhiều không đi nơi nào, lần này đi theo Real Madrid đi tới sân khách fan bóng đá có 7, 8 ngàn người, gần 10 ngàn người, số liệu này hay là rất đáng sợ, đây cũng không phải là trong nước mùa giải, mà là châu Âu quán quân mùa giải, nơi này chính là Đức. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, Real Madrid fan bóng đá đối với trận đấu này coi trọng, bọn hắn phi thường hy vọng Real Madrid có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi, bọn hắn nghĩ muốn cầm tới cái này 3 phân đi tới xỉ nội ý dù nạ các sân bóng bên ngoài thời điểm, Real Madrid fan bóng đá đều tụ tập lại với nhau, nhìn qua cũng là thanh thế to lớn, liền ngay cả Dortmund fan bóng đá cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ tới Real Madrid fan bóng đá vậy mà lại có như thế lớn chiến trận. Real Madrid fan bóng đá trên đường đi cũng là hát vang lấy Real Madrid đội ca, thậm chí còn lớn tiếng la lên bọn hắn thích ngôi sao cầu thủ danh tự, Giang Thần càng là bọn hắn ủng hộ đối tượng. Hiện tại Giang Thần tại Real Madrid fan bóng đá quần chúng nhân khí là rất cao, bác Lady về sau, Giang Thần liền trở thành Real Madrid fan bóng đá trong suy nghĩ tân sủng nhi, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là bưng lấy Giang Thần. Một ngày này, nơi này chính là vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều các ký giả truyền thông đi tới hiện trường, bọn hắn đều là đến hiện trường quan sát trận đấu này đương nhiên, rất nhiều người là hướng về phía Real Madrid đến, bọn hắn muốn nhìn một chút hiện tại Real Madrid tình huống đến tột cùng như thế nào. Có phải là giống Real Madrid người mình trôi như thế, hiện tại Real Madrid là thương binh đầy doanh. Ở thời điểm này, Real Madrid xe buýt thì là đi tới xỉ nội Izuna Park sân bóng bên ngoài, chờ ở nơi đó Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, điên cuồng địa hoan hô, tới đón tiếp lấy Real Madrid đám cầu thủ, bọn hắn vô cùng hưng phấn, không khí hiện trường nháy mắt bị nhấc lên. Chương 1378. Trên trận xem hư thực. Chương 1378. Trên trận xem hư thực. Dortmund fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong thì là nhao nhao khinh bỉ, thậm chí còn có người tiếp lối ra châm chọc lấy Real Madrid đội. Trận đấu này, Trung Quốc ban tổ chức năm bộ có hiện trường trực tiếp. Lúc này, Trung ương TV thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, người xem các bằng hữu mọi người tốt, cái này bên trong là ban tổ chức Nam Bộ, ta là các người quen thuộc Hạ Vĩ. Ngồi tại Hạ Vĩ bên người giải thích khách quý Từ Dương thì là lập tức nói, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, ta là Từ Dương, thật cao hứng có thể tại cái này bên trong cùng mọi người gặp mặt. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu dê tổ một trận đấu, giao đấu song phương là Bundesliga Dortmund cùng giải Tây Ban Nha Real Madrid đội. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, phía trước hai vòng đấu bên trong, Real Madrid là lấy được 2 thắng liên tiếp, tích phân 6 điểm biểu hiện ra xếp hạng tiểu tổ vị trí thứ nhất, hôm nay bọn hắn đối thủ ở phía trước hai vòng đấu bên trong, Dortmund thì là 1 thắng 1 bình, tích phân 4 phân tạm thời xếp hạng tiểu tổ vị trí thứ hai, cho nên cái này hai chi đội bóng tranh tài hẳn là vô cùng đặc sắc. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, Dortmund thành tích bây giờ là rất không tệ, tại mùa giải cùng UEFA Champions League bên trong đều là rất không tệ, mà lại tại mùa giải bên trong Dortmund càng là thắng liên tiếp bên trong, sĩ khí vô cùng tốt, hiện tại bọn hắn chính là ra ngoài trạng thái tốt nhất thời điểm, lúc này Dortmund thật sự có một loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí thế, cho nên Real Madrid chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, còn có, theo Real Madrid huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ nói, hiện tại Real Madrid tình huống kỳ thật cũng không khá lắm, Real Madrid hiện tại đang đứng ở một cái tổn thương bệnh chiều bên trong, Real Madrid thực lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, trận đấu này đối với Real Madrid thật chính là vô cùng gian nan. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, thế nhưng là ta cảm thấy tin tức này kỳ thật cũng không chân thực, đây cũng là Real Madrid phóng xuất bóng khói, bèn ý tệ là tại gặp địch giả yếu, để cho đối thủ phất lờ, Real Madrid khẳng định muốn cho đối thủ tới một cái xuất kỳ bất ý, ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương như thế suy đoán. Ta cảm thấy rất không có khả năng, cho dù là người bèn ý tệ gặp địch giả yếu, ta tin tưởng vững chắc Phạ Giờ cũng sẽ không dễ dàng mắc lừa. Phạ Giờ cũng không phải một cái người dễ đối phó, càng không phải là một cái tốt mê hoặc dễ bị lừa người. Cho nên, ta cho rằng Real Madrid là thật ở vào một cái tổn thương bệnh chiều ở trong. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như thế. Hạ Vĩ cộng tác Từ Dương cũng là không chỗ ở gật đầu, hắn cũng là có chút tán đồng Hạ Vĩ, Phạ Giờ cũng không phải một cái dễ đối phó gia hỏa này tâm nhãn cũng rất nhiều, hắn hẳn là rất không có khả năng dễ dàng như vậy trên mặt đất bẹn nhỉ tệ cái bẫy. Được rồi, chúng ta trước tiến vào một đoạn quảng cáo, sau đó, chúng ta đem vì mọi người mang đến trận này đặc sắc tranh tài. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Khi tiến vào quảng cáo thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ thì là tại phòng thay quần áo bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí chiến thuật. Kỹ thuật chiến thuật loại vật này trong huấn luyện đã nhắc lại qua nhiều lần. Hiện tại bẹn nhỉ tệ chẳng qua là nhắc nhở một chút Real Madrid đám cầu thủ, chủ yếu là bàn giao một chút chú ý hạng mục cùng phân chấn một chút sĩ khí. Giang Thần ngồi tại trên vị trí của mình, hắn tại sửa sang lấy trạng thái của mình. Hôm nay Giang Thần có thể cảm giác được hắn tình trạng rất không tệ, thân thể là tràn đầy sức lực, hắn có lòng tin đá tốt trận đấu này, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể lấy được thắng lợi. Real Madrid đám cầu thủ kỳ thật cũng là lòng tin 10 phần, một chút đều không muốn lúc trước như thế lo lắng. Bẹn nhỉ tệ lúc này cũng là lòng tin 10 phần, cùng lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm hoàn toàn là hai cái trạng thái. Hắn tại chiến thuật bản trước nước miếng văng tung tóe chỉ điểm Giang Sơn. Mà một bên khác, Dortmund phòng thay quần áo bên trong, Phạ Giờ thì là có chút lo lắng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, ở thời điểm này hắn sách phải nhiều nhất không phải chiến thuật, mà là đối với đám cầu thủ khuyên bảo. Phạ Giờ khuyên bảo dưới tay hắn đám cầu thủ, trận đấu này tuyệt đối không thể đủ phất lờ, tuyệt đối không thể rất coi thường đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó, quá chú tâm đầu nhập, tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Dortmund đám cầu thủ lúc này biểu lộ là phi thường nghiêm túc, cả đám đều hết sức chăm chú đầu nhập. Bọn hắn đều không giữ lại chút nào thi hành huấn luyện viên trưởng an bài. Bọn hắn lúc này là một chút cũng không có khinh thị Real Madrid đội ý tứ. Dortmund đám cầu thủ đều biết tiếp xuống chính là một trận ác chiến, bọn hắn lúc này trong lòng đều vô cùng cẩn thận. Được rồi, hoan nghênh mọi người trở về, hiện tại chúng ta đã thấy, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta mượn nhờ thời gian này, đến cho mọi người giới thiệu một chút nay đài nam song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội chủ nhà Dortmund xuất ra đầu tiên danh sách, Phạ Giờ hôm nay bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, nhìn ra được bọn hắn vẫn là phải lấy tiến công làm chủ, bọn hắn là muốn cầm xuống trận đấu này. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, tại thủ môn vị trí bên trên, Phạ Giờ bài xuất chính là chủ lực của bọn họ thủ môn Kỳ, vì thực lực vô cùng xuất sắc, hôm nay Real Madrid thế nhưng là gặp một vấn đề khó a, ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Mã Dị Hụ, ạ cản gì cùng Diolo. Đây là Dortmund chủ lực hậu vệ, hôm nay Dortmund là không giữ lại chút nào. Cái này bên trong nhìn ra được dã tâm của bọn hắn tới. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Vật cùng Đi Lạn Nghi. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương như thế giới thiệu. Tại tiền vệ tuyến bên trên ba người thì là GTZE, Sản Cổ cùng Giả Cố, ba người này là Dortmund chủ lực tiền vệ tuyến. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Tờ gì tại biểu hiện gần nhất rất xuất sắc, vượt xa Giả Cố, nhưng là hôm nay Phạ Giờ hay là đem Giả Cố đặt ở chủ lực vị trí, mà Tờ gì thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên, xem ra Phạ Giờ là đem Tờ gì ngay trước một tên kỳ binh a. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay xuất hiện tại Dortmund tiền đạo vị trí bên trên thì là số 1 của bọn họ tiền đạo Ziyech. Ziyech thế nhưng là hiện nay Bundesliga mùa giải thứ nhất tiền đạo a, thực lực vô cùng mạnh, đây đối với Real Madrid đến nói là một cái uy hiếp rất lớn a, ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Được rồi, đây chính là Dortmund hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách. Tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếp lời để nói, Chương 1379, quái trận. Chương 1379, quái trận. Hôm nay bẹn nhỉ tệ bài xuất cũng là một cái 4231 trận hình, cái này không có biến hóa, tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là đội bóng chủ lực thủ môn Cu Toa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nhìn lấy tài liệu trong tay nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Ozola, Marcelo và Gen cùng Ramos. Cái này hậu vệ biến hóa là phi thường lớn, vô cùng lớn, thậm chí chưa từng xuất hiện tại danh sách lớn bên trong, cái này để người ta rất giật mình a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ giật mình nói. Mà tại trung vệ vị trí bên trên cũng là có một cái biến hóa, đó chính là Cắt Vạ Dạn vậy mà chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Mà thay thế hắn ra sân thì là Ozola, cái này để chúng ta cũng có chút xem không hiểu a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Vazen lúc trước cũng không có nghe nói có tổn thương à, nhưng là vì cái gì hôm nay tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, Vazen ngồi băng ghế, mà phi thường trẻ tuổi Vazen ngược lại xuất ra đầu tiên đây. Đây là chúng ta không có hiểu rõ một chuyện. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này thật là mơ hồ, Real Madrid biến hóa bên này cũng quá lớn đi. Chúng ta lại đến nhìn tiền vệ, tại tiền vệ song tiền vệ trụ vị trí bên trên xuất hiện thì vậy mà là Fabinho cùng Kroos, hôm nay Saul thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Xem ra lúc trước chuyển ra hắn có tổn thương chuyện này là thật ra mà cờ rốt chiến thắng phỏ chỉ xuất ra đầu tiên đây là hợp tình lý. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên cũng là có biến hóa kinh người, ba người này là Salah, Isco cùng Chuninho. Đúng vậy ngươi không có nhìn lầm, xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách vậy mà là Chuninho, Chuninho vậy mà xuất hiện tại bên cạnh tiền vệ vị trí bên trên, mà cũng không phải là tiền đạo vị trí bên trên, cái này để người ta rất kinh ngạc, bẹn nhỉ tệ hôm nay đến tột cùng muốn làm cái gì à? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là mơ hồ nói. Mà Real Madrid và cờ hôm nay thật là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Xem ra lúc trước truyền ngôn và cờ thụ thương chuyện này cũng là thật. Nhìn xem hôm nay Real Madrid đội hình, chủ lực thay phiên phải còn là rất lớn. Xem ra Real Madrid thật là ra ngoài tổn thương bệnh trong nguy cơ à? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Mà tại tuyến tiền đạo bên trên Real Madrid bài xuất chính là Giang Thần, còn tốt Giang Thần tiền sinh không có thụ thương. Nếu như Giang Thần lại bị thương, đây đối với Real Madrid đến nói thật chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương à? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như thế. Thật không nghĩ tới à, nguyên lai Real Madrid tổn thương bệnh tình nguy kịch cơ là thật à, trận đấu này Real Madrid vậy mà đánh mất nhiều như vậy chủ lực, đây đối với Real Madrid thực lực là ảnh hưởng phi thường to lớn, đây đối với Real Madrid đến nói rất ăn thiệt tỏi à, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Nhìn ra được, Dortmund hôm nay vận khí rất không tệ, bọn hắn cầm xuống tranh tài hẳn là vấn đề không lớn à, coi trọng lao thiên đều chiếu cố Dortmund à, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Giang Thần hai tay chống nạnh, một chân dẫm đứng tại bóng đá bên trên, khuôn mặt nghiêm túc đứng tại bên trong vòng bên trong. Trận đấu này, Real Madrid phương diện quả thật có lớn vô cùng khó khăn. Real Madrid đội hình không ngay ngắn, thực lực lớn đại địa hạ xuống, đây tuyệt đối là một trận phi thường khó khăn tranh tài. Giang Thần biết rất rõ điểm này, nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Real Madrid tất cả đám cầu thủ đứng tại hỉ gù mạ nạp ý dù nạ sân bóng bên trong khuôn mặt đều vô cùng nghiêm túc. Trên khán đài, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy Real Madrid xuất ra đầu tiên đội hình về sau, nét mặt của bọn hắn đồng dạng nghiêm túc. Bọn hắn biết lúc trước Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ nói quả nhiên là chân thực, Real Madrid ở vào tổn thương bệnh trong nguy cơ. Nhìn lại Dortmund toàn chủ lực đội hình, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá liền càng thêm lo lắng. Trên khán đài Dortmund fan bóng đá nhìn thấy Real Madrid xuất ra đầu tiên đội hình về sau, bọn hắn là phi thường hưng phấn, thậm chí bọn hắn đều đã thấy đội bóng chiến thắng thời điểm bộ dáng. Dortmund fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, phản phất trận đấu này bọn hắn đã thắng lợi đồng dạng. Sân bóng bên trong, Dortmund đám cầu thủ nhìn thấy đối thủ đội hình như vậy, trong lòng bọn họ cũng là vui mừng, xem ra hôm nay thượng đế đều đứng tại bọn hắn bên này. Được rồi, đây chính là song phương xuất ra đầu tiên danh sách, hiện tại song phương đám cầu thủ đã vào chỗ, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Trọng tài chính nhìn chung quanh một chút, không có tình huống dị thường, hắn lập tức manh thổi một hơi, thổi lên trong miệng cái còi, "Rô." Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá một điểm, mình hướng tiến vào Dortmund nửa tràng, mà Isco thì là đem bóng đá chuyển về trung hậu trận. Được rồi, tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách Real Madrid đội, bọn hắn hôm nay người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà đội chủ nhà Dortmund thì là người mặc màu vàng quần áo chơi bóng, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói, "Tranh tài ngay từ đầu, Dortmund phương diện tiến công liền vô cùng sắc bén cùng hung mãnh." Dortmund tiến công lấy áp bách tính siêu cường chứ danh, bọn hắn lại trước trận bước đoạt là phi thường hung mãnh, mà lại đám cầu thủ ở giữa phối hợp cũng vô cùng ăn ý, bước đoạt thời điểm là nhiều người bước đoạt, cắt bóng sát suất thành công rất cao. Mà lại Dortmund thời điểm tiến công, bọn hắn cầu thủ liền giống như là thủy triều mà dâng tới đối thủ, thanh thế to lớn, cho người ta cảm giác áp bách 10 phần, công kích cũng liền vô cùng tấn mãnh. Dortmund chính là dựa vào một bộ này tại Bundesliga mùa giải lẫn vào phong sinh thủy khởi, không gì hơn cái này tiến công đã sớm bọn hắn hậu vệ áp lực rất lớn, một khi bị đối thủ đột phá tiền vệ sau phòng tuyến, hậu trường liền có vẻ hơi trống rỗng. Bất quá Dortmund hậu vệ năng lực phòng ngự 10 phần, mà lại giữa bọn hắn phối hợp cũng là phi thường ăn ý, cho nên Dortmund năng lực phòng ngự hay là rất mạnh, dạng này Dortmund mới trở thành Bundesliga quán quân. Dortmund là công được đi lên, thủ cũng thủ được, cho nên gần nhất tại Bundesliga mùa giải mới có thể lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi. Hiện tại Dortmund tiến công liền vô cùng sắc bén, cho Real Madrid một hạ mã huy. Dortmund tiền vệ sản cổ ra hỏa này, tại bên trong trước trận cầm banh thời điểm vô cùng tự tin, liên tục dẫn bóng trêu đùa Real Madrid tiền vệ Kroos, sau đó hắn một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyền hướng đường biên Di Ert tốc độ nhanh vô cùng, tựa như là một đạo tiềm điện, tiếp được bóng đá, sau đó lập tức dẫn bóng bên trong cắt thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Real Madrid hậu vệ biên Ozola lập tức nào tới, đi lên chặn đường Ziyech đối mặt với Ozola, Ziyech là không có chút nào khiếp đảm, hắn ngay cả tiếp theo địa trái lắc phải đột về sau, đột nhiên đưa chân vẩy một cái, đem bóng đá cho chống lên, bóng đá bay thẳng tiến vào Real Madrid vòng cấm. Chương 1380. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Chương 1380. Một tấc ngắn một tấc hiểm. Chuyền bóng. Xinh đẹp chuyền bóng, Ziyech sức tưởng tượng 10 phần a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói: "A nguy hiểm a." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ thì là lớn tiếng la lên. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá đều kích động, kia bóng đá bay thẳng hướng vòng cấm trung lộ, kia bên trong Ziyech cấp tốc vọt lên, phóng tới bóng đá. Ziyech cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương hô: "Vazen." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ thì là đem hy vọng ký thác vào Vazen trên thân. Vazen cùng Ziyech đồng thời lên nhảy, hai người đều hung hăng định hướng bóng đá. Bang một tiếng, một cái đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Ziyech. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lớn tiếng gầm thét. Bóng đá như ra dây cung lợi mũi tên cấp tốc bắn về phía Real Madrid của môn, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị giật nảy mình. 3. Real Madrid thủ môn Courtois phản ứng cấp tốc, nghiêng người đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Đặc sắc dập tắt lửa, Courtois cứu vớt Real Madrid. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Courtois. Dortmund đem phạt góc mở ra, Vazen lần này lập công, hắn một cái đầu cầu rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá cấp tốc bay ra vòng cấm. Bóng đá rơi xuống cờ rột dưới chân, hắn lập tức kéo cầu quay người, chuẩn bị chính diện đối mặt với Dortmund cầu môn, thế nhưng là tại hắn xoay người một cái mắt, phía sau hắn một chân đột nhiên đưa ra ngoài, một tay lấy dưới chân hắn bóng đá cho đâm rơi. Cờ rột kinh hãi, hắn lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Lập tức, và sẽ thân ảnh từ bên cạnh hắn vọt tới, cờ rột trong lòng thở dài, bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu a và xéo đuổi kịp bóng đá về sau, không nói hai lời, trực tiếp tại đại cấm khu bên ngoài lên chân sút xa, khảo nghiệm một chút Courtois đáng tiếc bóng đá mình hơi lệch một chút, Courtois căn bản cũng không có làm ra cái gì động tác. Và sẽ thì là hai tay ôm đầu, vô cùng tức hận. Courtois một cái chân to đem cửa cầu cho mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay vọt nửa tràng, bay đến Dortmund ở ngoài vùng cấm, Giang Thần gánh vác sau lưng ạ cản gì cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu đưa đỏ. Mà vừa lúc này, Giang Thần thần truyền đến một cỗ đại lực, Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, hung hăng ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Thế a, lần này rơi rất ác độc a, tuyệt đối không được có việc a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vi trong lòng giật mình, lập tức lo lắng. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là lo lắng, hiện tại Real Madrid đã là thương binh đầy doanh. Lúc này Giang Thần thế nhưng là không thể lại tổn thương a, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức điên cuồng địa mắng ạ cản gì, đồ tệ. Ngươi cái này đáng chết rác rưởi đồ tệ. Ngươi hẳn là bị kéo ra ngoài thiên đao vạn quả. Ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, tạp thoái. Víu. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, đi thẳng tới nơi xảy ra, hắn trực tiếp đưa tay ra hiệu Real Madrid, đại cấm khu bên ngoài trực tiếp di kịch đồng thời trọng tài chính cãi lại đầu cảnh cáo ạ cản gì, dù sao ạ cản gì cái này phía sau đả thương người động tác nhưng là vô cùng nguy hiểm a, mà hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường không hài lòng. Bọn hắn cho là nên là một trương thẻ đỏ, ạ cản gì hẳn là bị phạt xuống dưới. Thế nhưng là trọng tài chính thì là dị thường kiên định, căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Mà lúc này đây, Giang Thần thì là chậm rãi từ từ đứng lên, giống như cũng không có có thụ thường. Real Madrid fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi. Hoa nha. Giang Thần đứng lên, xem ra Giang Thần cũng không có có thụ thường. Real Madrid thắng được một cái trước trận trực tiếp free kick, quả cầu này vị trí rất tốt, tiến vào tầm bắn. Mà Real Madrid trong trận free kick cao thủ có rất nhiều, quả cầu này là phi thường có uy hiếp, Dortmund nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói như thế đúng vậy, lúc này Dortmund thủ môn Ziyech là vô cùng khẩn trương, hắn lớn tiếng chi chỉ huy bức từng người, không ngừng địa gào thét. Dortmund đám cầu thủ cũng từ cái này tiếng la bên trong cảm nhận được áp lực, từng cái cũng là rất khẩn trương. Giang Thần trực tiếp đi tiến vào Dortmund vòng cấm, hắn cũng không có đi chủ phát quả cầu này, đứng tại cầu trước ba người thì là Salah, Fabinho cùng Isco, ba người này cước pháp cũng không tệ, đều có trực tiếp di kịch ghi bàn bản lĩnh. Trong đó Salah di kịch công lực hẳn là mạnh nhất. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm cánh gác, Salah cấp tốc liền xông ra ngoài, nhanh chóng phóng tới bóng đá. Hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong vô cùng khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Bang một tiếng, Salah một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu xuất hiện, trực tiếp vòng qua lên nhảy Dortmund bức từ người, cấp tốc hướng về cầu môn sau bên trên rắc xoáy đi. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại đường cong rất lớn, đường vòng cung rất xinh đẹp, bóng đá trực tiếp hướng về sau bên trên gọi xoáy đi. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá đều vô cùng khẩn trương, bọn hắn thậm chí cảm thấy khí tức tử vong, từng cái trong lòng là hoảng sợ không thôi. Trước cung thành kỳ cấp tốc di động, sau đó hai chân đạp một cái, thân thể cấp tốc bay bắn ra ngoài. Vì dáng người cũng không cao lớn, đều không có tầm 1m9, mặc dù hắn lần này phản ứng rất cấp tốc, bọn hắn đằng không mà lên hắn cách bóng đá đúng là có quá xa khoảng cách. Vì lúc này thể nghiệm đến thân cao quá thấp chỗ xấu, lúc này hắn suy nghĩ nhiều mình có thể lại nhiều kỳ trà cao CMA lúc này, đối mặt với dạng này nhanh trong bóng đá, vì chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà bất lực, tâm tình của hắn vô cùng hỏng bét ra hiện trường Dortmund fan bóng đá tâm tình là càng thêm không xong. Thế nhưng là, kia bóng đá lại thoáng cao hơn sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Dortmund fan bóng đá lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, từng cái vô cùng kích động, hưng phấn địa hô to. Kém một chút đem hỉ gù mạ nạp ý dù nạ sân bóng nóc phòng cho sốc hết lên. Hoa nha, đáng tiếc a, thật là thất chi chút xíu a. Salah vận khí không tốt a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là tiếc hận đến. Cửa cầu, Dortmund cửa cầu, ghi chân to đem bóng đá mở ra, trước trận Di ớt cao cao nhảy lên, đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến Dạ Cốt. Dạ Cốt cầm tới bóng đá về sau, đối mặt với Real Madrid phương thuyết cầu thủ Trùng Nhĩ Ổ, hắn lập tức ngang hướng đường biên kéo một phát cầu, thoảng qua Trùng Nhĩ Ổ, sau đó hắn lập tức ra tốc nháy mắt qua rơi Trùng Nhĩ Ổ, hướng về Real Madrid vòng cấm phóng đi. Real Madrid hậu vệ biên Ramos lập tức tiến lên đón, đi lên chặn đường. Lúc này, Dạ Cốt con mắt nhìn qua trôi dạt đến trước cắm Di ớt, hắn trực tiếp lên chân chuyền bên trong, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía vòng cấm bên trong trước cắm Di ớt, chương 1381. Lĩnh giáo. Chương 1381, lĩnh giáo. Dạ Cốt lên chân chuyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lớn tiếng hô, thanh âm rất vang dội. Real Madrid vòng cấm bên trong, Di ớt cùng Marcelo hai người cấp tốc xông về trước ra ngoài, đi tranh đoạt vị trí có lợi. Thế nhưng là, Di ớt rõ ràng cướp được tốt hơn vị trí, hắn dùng thân thể của mình dựa vào Marcelo, cao cao điệu nhảy dựng lên, nên cầu đầu truy. Di ớt đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương gầm thét lên. Bang, Di ớt chán răng chắc điệu đập trúng bóng đá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kia bóng đá lập tức như điện chớp bay bắn đi ra, thẳng tắp điệu bay về phía Real Madrid cầu môn, hiện trường Real Madrid fan bóng đá thế nhưng là khẩn trương dị thường. Cú toa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ tràn ngập mong đợi la lên. Cú toa lập tức đằng không nghiêng người ra ngoài, tay phải thẳng tắp địa duỗi dài, đi cản lại bóng đá. Thế nhưng là, cầu nhanh quá nhanh, cú toa căn bản cũng không có đụng phải bóng đá, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều bộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh. Sau đó bóng đá lại thoáng lệch ra ở xa lập trụ, bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, vô cùng đáng tiếc à, quả cầu này liền kém một chút, Di ớt đánh đầu hơi lệch một chút xíu à, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Nhìn ra được, hôm nay Di ớt cùng Giang Thần đều biểu hiện không tệ, bất quá nhìn qua Di ớt trạng thái muốn càng tốt hơn một chút a, khó trách gia hỏa này tại lúc trước dám hô lên hắn so Giang Thần lợi hại hơn khẩu hiệu a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói. Di ớt biểu hiện bây giờ đúng là không tệ, nhưng là hắn cùng Giang Thần hay là có chênh lệch rất lớn, điểm này không phải hắn có thừa nhận hay không liền có thể cải biến. Ta tin tưởng trải qua trận đấu này về sau, Di ớt sẽ minh bạch điểm này. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói. Trước trận Giang Thần thì là nhìn cũng không nhìn Di ớt một chút, Giang Thần trực tiếp nhìn xem Cú Toa nhấc tay ra hiệu Cú Toa đem bóng đá hướng trên đầu của hắn đánh. Cú Toa lập tức một cái chân to đem bóng đá mở hướng trước trận Giang Thần. Mắt thấy bóng đá bay tới, Dortmund trung vệ ạ cản gì lập tức từ phía sau điên cuồng địa gạt ra Giang Thần, muốn đem Giang Thần ra bên ngoài chen, khiến cho hắn rời xa bóng đá điểm rơi. Nhưng là Giang Thần tựa như là bám rễ sinh trồi đồng dạng, gắt gao đâm vào cái này bên trong. Ạ Cản Dị sử xuất sức bú sữa mẹ cũng không có để Giang Thần bước chân di động nửa phân. Cắn răng Ạ Cản Dị trong lòng kinh hãi không thôi, ông trời ơi, gia hỏa này làm sao như thế lớn sức lực. Đây cũng quá biến thái đi. Kỳ thật, tại năm ngoái thời điểm, Ạ Cản Dị liền có lĩnh giáo qua, lúc ấy Napoli cùng Dortmund tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong là từng có giao thủ nhóm, lúc kia là hắn biết Giang Thần lợi hại. Thế nhưng là, để Ạ Cản Dị giật mình là, lúc này mới bao lâu quá khứ à, Giang Thần lực lượng vậy mà càng lớn. Giang Thần gắt gao khiêng Ạ Cản Dị, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, mắt thấy bóng đá sắp bay đến trước người của mình. Giang Thần hai chân bỗng nhiên cao cao địa nhảy dựng lên. Tại Giang Thần sau lưng Ạ Cản Dị mắt thấy Giang Thần lên nhảy, hắn cũng lập tức lên nhảy. Mặc dù hắn biết vị trí của hắn rất tồi tệ, căn bản cũng không có cơ hội đội lên bóng đá, nhưng là hắn hay là kiên quyết lên nhảy, bởi vì hắn nhất định phải lên nhảy tại không trung đi làm nhiễu Giang Thần, không để Giang Thần ung dung cầm banh. Nhảy tại không trung Giang Thần thì là cao mày, cái này đáng chết Ạ Cản Dị cũng quá khó chơi. Kỳ thật, vừa mới trên mặt đất so tài thời điểm, Giang Thần đã cắn chặt răng, nếu như Ạ Cản Dị lực lượng lớn hơn chút nữa, hắn liền thật gánh không được, muốn bị Ạ Cản Dị đẩy ra đi. Bây giờ tại không trung, Ạ Cản Dị tại sau lưng gắt gao khiêng Giang Thần, để Giang Thần kém chút mất đi cân bằng. Lúc này, bóng đá bay đến Giang Thần trước mặt, Giang Thần lập tức hất đầu, đem bóng đá quăng về phía đường biên. Xinh đẹp. Giang Thần xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ, Ạ Cản Dị mặc dù rất cố gắng, nhưng cũng cái gì dùng, bóng đá vẫn như cũ bị Giang Thần cho cầm tới, Giang Thần quả thực quá lợi hại, Dortmund hậu vệ nhóm căn bản cũng không có người có thể phòng được Giang Thần, trận đấu này, Real Madrid đội thắng định. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là phi thường kích động, lập tức hưng phấn địa hoan hô lên. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thần không khỏi quay đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Ạ Cản Dị một chút, gia hỏa này xác thực lợi hại, cho hắn phòng thủ áp lực là rất lớn, Giang Thần là ghi nhớ Ạ Cản Dị. Ạ Cản Dị cũng là nghiêm túc nhìn chằm chằm Giang Thần gia hỏa này xác thực lợi hại. Mặc dù tâm lý vô cùng bội phục Giang Thần, nhưng lại Ạ Cản Dị hay là lạnh như băng đối Giang Thần nói, ngươi chớ đắc ý, lần tiếp theo ngươi liền không có cơ hội. Giang Thần thì là có chút biết miệng, lãnh không nói, ta có thể xử lý ngươi một lần, liền có thể giải quyết triệt để rơi ngươi. Ạ Cản Dị mắt hổ trợn lên, một cỗ khí thế đập vào mặt. Nhưng là Giang Thần cũng không có phản ứng chút nào. Chỉ là hư lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp quay người, nhanh chóng thẳng hướng Dortmund vòng cấm. Ạ Cản Dị lửa giận trong lòng hừng hực, tiểu tử hồ suy đại khí, nhìn lao tử làm sao thu thập ngươi. Ạ Cản Dị cấp tốc đuổi theo, chăm chú địa dán Giang Thần, không để Giang Thần thoải mái hướng tiến vào Dortmund vòng cấm, hắn quá yếu nhiễu Giang Thần. Hoa nha, Ạ Cản Dị phòng quá tốt, quá chặt chẽ. Ạ Cản Dị tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng chăm chú địa kề cận Giang Thần, đây đối với Giang Thần đến nói là một cái phi thường phiền toái cực lớn a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói. Lần này Giang Thần là thật đau đầu hơn, Ạ Cản Dị thực lực nhưng là phi thường mạnh a. Hiện tại Ạ Cản Dị giống như cùng Giang Thần đòn khiêng bên trên, lần này Giang Thần ở phía sau trong trận đấu hẳn là rất khó có biểu hiện gì. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Giang Thần cảm thấy Ạ Cản Dị gia hỏa này biến hóa, gia hỏa này gắt gao dán mình, cái này khiến Giang Thần rất không thoải mái, hắn lập tức quay đầu trừng mắt liếc Ạ Cản Dị, lạnh lùng nói, phiền phức lăn đi một điểm, lão tử không tốt cái này miệng. Ạ Cản Dị mắt hổ lại lần nữa vừa mở, không giận tự uy địa trừng mắt Giang Thần nói, coi như ca là, cũng chướng mắt ngươi. A truyền bên trong, Đường Biên Sa La đột nhiên lên chân truyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ đột nhiên phi thường kích động gầm thét. Thuộc về Real Madrid cơ hội đến rồi. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra phi thường kích động đến tiếng hoan hô, toàn bộ xì nổ ý dù nạ các đều là Real Madrid fan bóng đá hưng phấn tiếng hô hoán. Giang Thần dư quang một mực tại nghiêng mắt nhìn vào đề đường Sala, trước đây một chút liệt động tác cùng lời nói, thì là Giang Thần tại mê hoặc gạ cản gì, hắn chờ chính là giờ khắc này. Giang Thần đột nhiên ra tốc trước cắm, nhanh chóng phóng tới Dortmund tiểu vòng cấm. A cản gì trong lòng kinh hãi, đồng thời lửa giận hừng hực, nhìn xem ra tốc trước cắm Giang Thần, A cản gì ở trong lòng gầm thét, Giang Thần, ta và ngươi thể bất lưỡng lập. Chương 1382, cảm giác khó chịu. Chương 1382, cảm giác khó chịu. Hất ra A cản gì, ra tốc Giang Thần đột nhiên nhảy dựng lên, nên cầu bảy đầu, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Dortmund cầu môn. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động gào thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng hưng phấn cùng kích động. Bang một tiếng, Giang Thần đầu hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như ra dây cung mũi tên bắn về phía Dortmund cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện. Hiện trường Dortmund fan bóng đá nhưng là phi thường hoảng sợ, từng cái trên mặt đều không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Kỳ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương thì là lớn tiếng la lên, phản phất là tại cho Kỳ góp phần trợ uy đồng dạng. Kỳ cấp tốc nhảy dựng lên, thân thể bên cạnh bay ra ngoài, rất có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Kỳ trong lòng mình là lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là hắn bay sau khi ra ngoài, hắn mới ý thức tới mình trước đó quá nghĩ đương nhiên, quả cầu này cầu nhanh quá nhanh, nhanh đến mức tựa như là lăng không rút bắn đồng dạng, mà cũng không phải là đánh đầu ghi bàn. Kỳ trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, sau đó kia bóng đá nháy mắt vượt qua hắn, cấp tốc bay về phía Dortmund cầu môn. Kỳ đột nhiên nhắm chặt hai mắt, hắn cũng không nguyện ý xem tiếp đi, hắn biết quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, hắn không có ông có bất kỳ may mắn tâm lý, hắn biết lần này hắn thua. Bá. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào Dortmund cầu môn, hung hăng nện ở màu vàng cầu trên mạng, tạo nên một trận màu vàng bọt nước. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động hô quát lên, thanh âm kia một mực kéo lấy, phản phất là từ bên kia núi chuyển tới đồng dạng, kéo dài không dứt. Á hiện trường tất cả Dortmund fans hâm mộ bóng đá sắc mặt nháy mắt rớt xuống, cả đám đều si ngốc ngơ ngác nhìn đây hết thảy, bọn hắn không tin tưởng bọn họ cứ như vậy ném cầu, bọn hắn có chút choáng váng. Mà Dortmund tiền đạo Ziyech nhìn thấy cái này đi bàn, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Tại lúc trước hắn nhưng là tại các ký giả truyền thông trước mặt dưới hông cửa biển, hắn muốn so Giang Thần lợi hại, trận đấu này liền thật là tốt chứng minh. Lần này tốt, hắn còn không có chứng minh mình, bên kia Giang Thần thì là dẫn đầu lấy được ghi bàn, một tát này là hung hăng đánh vào Ziyech trên mặt ta, Ziyech lập tức cảm giác được trên mặt mình đau rát ra, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá thì là vô cùng kích động địa nhảy dựng lên, bọn hắn hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần, Giang Thần, Giang Thần. Real Madrid fan bóng đá chỉnh tề địa la lên cái tên này, xí nội ý dù nạ bắt trên không lập tức bị Giang Thần cái này ba cái âm phủ chiếm lấy. Real Madrid fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều nhảy dựng lên, hưng phấn địa vỗ tay la lên, thậm chí có người còn tương hô ôm, tương hô hôn. Tại thời khắc này, bọn hắn là kích tình phong thích, trong lòng là sung sướng không thôi. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ ở thời điểm này cũng là nhảy dựng lên, hắn hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, lớn tiếng hô hào, chúng ta ghi bàn á. Ghi bàn rồi, ghi bàn rồi, ghi bàn á. Tốt thần, người là nhất động. Real Madrid ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng là hưng phấn đứng lên, kích động vỗ tay, vì Giang Thần ăn mừng. Thậm chí có gia hỏa còn hưng phấn địa quẳng lên huấn luyện cầu áo, đáp ý chúc mừng lấy, cho Dortmund fan bóng đá cùng đám cầu thủ nói xấu. Cầu tiến vào á. 10, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19, Real Madrid rốt cục lấy được ghi bàn, tại sân khách một cầu dẫn trước Bundesliga hảo cường Dortmund. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động nói, quả cầu này Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, hắn là song bạo ạ cản gì a. Ạ cản gì tại Giang Thần trước mặt quả thực chính là không chịu nổi một kích, đây cũng không phải nói ạ cản gì rất kém cỏi, mà là nói rõ Giang Thần quá lợi hại. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cảm thán. Đúng vậy, ạ cản gì nhưng là bây giờ Bundesliga thứ nhất trung vệ a. Hiện tại châu Âu giới bóng đá rất nhiều hào môn câu lạc bộ đều nhìn ạ cản gì đâu, thậm chí Real Madrid đều có hứng thú dẫn tiến vào ạ cản gì, điều này nói rõ ạ cản gì thực lực. Nhưng là cho dù là dạng này đỉnh cấp trung vệ, cũng bị Giang Thần cho áp chế đến xít sao, cái này đã nói lên Giang Thần lợi hại. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị rất kích động. Đúng vậy a, Giang Thần thực lực quả thực quá lợi hại, hắn đã trở thành hiện nay thế giới đỉnh cấp tiền đạo một trong, thực lực siêu cường, Real Madrid có thể dẫn tiến vào dạng này tiền đạo, thật là nhặt được bảo a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói, Giang Thần có thể có thực lực như vậy, đây tuyệt đối là Trung Quốc bóng đá phúc khí. Có Giang Thần về sau, Trung Quốc bóng đá nam thực lực là tăng lên không ít. Mà lại chính yếu nhất chính là, châu Âu giới bóng đá thông qua Giang Thần mà thay đổi, bọn hắn đối với Trung Quốc bóng đá thành kiến, tương lai sẽ có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ đổ bộ châu Âu đỉnh cấp mùa giải. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động nói, đúng vậy à, đây mới là chúng ta coi trọng nhất địa phương, Giang Thần đối với Trung Quốc bóng đá cống hiến quả thực quá to lớn, hắn sẽ Trung Quốc bóng đá một thời đại biểu tượng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ, thế nhưng là đem Giang Thần cho khen thượng tiên. Nhưng là trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá thì là cảm thấy Hạ Vĩ nói lời một chút cũng không có sai, cái này thời đại không thể nghi ngờ là chính là Giang Thần thời đại. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá nhìn xem Giang Thần biểu hiện, bọn hắn lập tức kích động vỗ tay, hưng phấn la lên, nhìn Giang Thần đá bóng quả thực quá thoải mái, bọn hắn hy vọng có thể một mực xem tiếp đi. Ghi bàn Giang Thần cũng không phải là rất kích động, hắn chỉ là đem hai tay bám vào bên tai, phản phất là đang nói hắn nghe không được tiếng hoan hô đồng dạng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức phối hợp với Giang Thần, bọn hắn lập tức sử xuất sức bú sữa mẹ lớn tiếng chỉnh tề địa la lên, "Giang Thần! Giang Thần! Giang Thần!" Xin nội ý dù nạ bác bên trong vang lên cái này chỉnh tề thanh âm cơ hồ là một phút lâu, Giang Thần là hoàn toàn địa chinh phục tòa này sân bóng. Á mắt thấy ghi bàn Giang Thần kia tao bao dáng vẻ, Di ớt hai mắt bên trong lóe ra u ám quan mang, rất rõ ràng Di ớt vô cùng không phục. Di ớt hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, trong lòng lạnh lùng nói, "Tiểu tử không muốn phách lối, ta rất nhanh sẽ vượt qua ngươi." Mà ạ cản gì thì là nhìn xem Giang Thần bóng lưng một trận địa xuất thần, tại vừa mới hắn thật sinh ra bất lực cảm giác, đây là hắn chưa từng có cảm giác, cái này cho hắn rất lớn cảm giác bị thất bại. Nhưng lại ạ cản gì không phải tùy tiện phục người thua, hắn hai mắt kiên định nhìn chằm chằm Giang Thần bóng lưng, tâm lý nói, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ nhìn chết ngươi. Cho lão tử chờ xem. Chương 1383. Ổn định. Chương 1383. Ổn định. Hơn nửa hiệp tranh tài mới tiến hành không đến 20 phút, Real Madrid liền lấy được dẫn trước, đây là Dortmund người không nguyện ý nhìn thấy, bọn hắn nhưng là vì thắng lợi mà đến. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Giờ thì là nhắc nhở lấy Dortmund đám cầu thủ không phải bị cái này ném cầu ảnh hưởng, nhanh chóng tiến công. Dortmund đám cầu thủ cũng không nhận được cái này mất bóng ảnh hưởng, bọn hắn vẫn như cũng là dựa theo lấy trước đó Phạ Giờ bố trí chiến thuật như thế tại đá tranh tài, đây là Phạ Giờ phi thường hài lòng địa phương. Real Madrid đám cầu thủ cũng cảm giác được Dortmund cùng cái khác đội bóng thật không giống, trận đấu này tuyệt đối là một cuộc các chiến. Real Madrid đám cầu thủ thì là quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, bọn hắn cũng không muốn bị Dortmund đánh bại. Dortmund tiến công toàn song đánh chúng tại ổ gì ổ rồ là cái này một bên, bọn hắn cho rằng ổ gì ổ rồ là Real Madrid uy hiếp, đây là bọn hắn Dortmund cơ hội. Ổ gì ổ rồ là đã thật lâu không có đại biểu Real Madrid xuất chiến, hắn bị Marcelo bọn người gắt gao đặt ở dưới thân. Nghe nói hiện tại Real Madrid đã không có ổ gì ổ rồ là vị trí, Real Madrid vốn là muốn tại cái này trận đấu mùa giải bán ra ổ gì ổ rồ là, nhưng lại không có đem hắn bán đi. Dortmund tất cả liền nhắm ngay điểm này, tấn công mạnh ổ gì ổ rồ là điểm này. Lập tức, ổ gì ổ rồ là bên này gặp được áp lực lớn vô cùng, ổ gì ổ rồ là phi thường bận rộn, thậm chí có chút đều nhanh chịu không được. Lúc này, Sala cũng là bị đỉnh trở về, đi trợ giúp ổ gì ổ rồ là phòng thủ. Trước kia Sala chính là đá hậu vệ biên, hắn năng lực phòng ngự vẫn phải có, hắn liên hợp ổ gì ổ rồ là hai người phòng thủ, lần này, Real Madrid nguy cơ mới có chỗ làm dịu. Nhưng là Sala bị đỉnh sau khi trở về, Real Madrid tiến công thì là gặp được rất lớn khó khăn. Còn có ở thời điểm này, Real Madrid tổn thương bệnh tình nguy kịch cơ hiện ra, đoạn thời gian này, Real Madrid kém chút có chút chịu không được. Dortmund là khống chế lại lấy toàn bộ cục diện, bọn hắn toàn diện tiến công, đều nhanh muốn vượt trên nửa tràng. Mà Real Madrid bên này thì là chỉ có Giang Thần trùng Nio, mấy người như vậy phía trước trận cùng Dortmund phòng thủ cầu thủ cũng chết. Một đoạn này Real Madrid có chút nguy hiểm à, Dortmund tiến vào công tới, Ozi Ozo là bên này trở thành Dortmund trọng điểm chiếu cố đối tượng, hiện tại Real Madrid thật chính là vô cùng khó khăn à, hy vọng bọn họ có thể đứng vững đoạn thời gian này, bằng không mà nói, trận đấu này kết quả đến tột cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói đâu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ có chút lo âu nói, Dortmund tiến vào công tới, bọn hắn đã ngay cả tiếp theo mấy lần uy hiếp được Real Madrid cầu môn, nếu như bọn hắn lại kiên nhẫn một chút, nói không chừng hiện tại Dortmund người đã san đều tỷ số so phân nữa nha. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói như thế. Tình huống hiện tại đối với Real Madrid đến nói là phi thường nghiêm trọng, mà đối với Dortmund đến nói thì là cơ hội tốt ra. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá đều lớn tiếng hô quát lên, bọn hắn dùng bọn hắn lớn nhất nhiệt tình đến vì Dortmund góp phần trợ uy, bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy Dortmund đạt được thắng lợi, bọn hắn đầy nhiệt tình, không giữ lại chút nào ủng hộ lấy Dortmund. Tại trên sân bóng Dortmund đám cầu thủ lúc này là vô cùng hưng phấn, từng cái bị đá vô cùng khởi kinh nhi, các loại hoa thức động tác cùng đặc sắc phối hợp tầng tầng lớp lớp, bọn hắn hoàn toàn chiếm cứ lấy ưu thế. Lúc này Giang Thần lông mày là khóa chặt, hắn lập tức hướng về phía hậu trường lớn tiếng hô hào, phòng thủ, chú ý phòng thủ, đừng để Dortmund người dễ dàng cầm banh chuyền bóng. Giang Thần mặc dù không phải đội bóng đội trưởng, nhưng là hắn tại Real Madrid địa vị vẫn còn rất cao, hắn như thế một hô, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao càng thêm đầu nhập, mà lại tăng cường bất đoạn, không để Dortmund đám cầu thủ tùy tiện cầm banh chuyền bóng. Real Madrid cái này một tăng cường bất đoạn, đây đối với Dortmund đến nói đúng là có một chút phiền toái, bọn hắn không thể không tăng tốc ra cầu tần suất, mặc dù cái này ra tăng sai lầm suất, nhưng là ưu thế của bọn hắn hay là rất rõ ràng. Đột nhiên vòng cấm bên trong Di ớt nhấc tay muốn banh, đường biên Di ớt nháy mắt nhìn thấy, hắn trực tiếp lên chân chuyền bên trong, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng hướng Real Madrid vòng cấm sau điểm. Thế nhưng là, lúc này Di ớt trước người có Real Madrid trung vệ Marcelo phòng thủ, cho nên Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều thở dài một hơi, Dortmund lần này tiến công là xong. Marcelo đứng tại thỏa đáng nhất vị trí. Di ớt hoàn toàn bị hắn chen tại sau lưng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Marcelo nhảy dựng lên. A không. Sập hầm mỏ, Marcelo sập hầm mỏ, bóng đá bay về phía Di ớt. Nguy hiểm, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng là lớn tiếng hô quát lên. Toàn trường Dortmund fan bóng đá thì là dị thường kinh hỉ, bọn hắn lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn địa la lên, Di ớt, tiến vào một cái. Chúng ta cần ghi bàn. Di ớt. Mắt thấy Marcelo sập hầm mỏ, sau điểm Di ớt trực tiếp dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, liên tiếp động tác vô cùng cấp tốc, vung lên chính là một cước, hung hăng đem bóng đá cho quất hướng Real Madrid cầu môn. Di ớt lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ la lên. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Real Madrid cầu môn tiến vào rác. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều song song ôm đầu, trong lòng hoảng sợ nói, xong đời. Thế nhưng là, ngay lúc này, một đạo chớp giật hình người đột nhiên thoáng hiện tại mọi người trước mắt, phong bế Real Madrid gần rác. Kia bóng đá tại sắp bay tiến vào Real Madrid cầu môn gần rác ngay mắt, một đôi tay cản lại bóng đá đường đi, bóng đá hung hăng nện ở đôi tay này bên trên, sau đó cấp tốc bắn ngược ra ranh giới cuối cùng. Cú toa, thần kỳ cú toa. Hắn đem bóng đá nhào ở. Ông trời ơi, gia hỏa này quá sắc bén. Quả cầu này vậy mà đều có thể nhào ở, ông trời ơi, đây không phải thật sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là vô cùng kinh ngạc, quả cầu này hắn hoàn toàn không nghĩ tới a, hoa nha. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp dập tắt lửa, cú toa phản ứng quá nhanh. Loại này cầu kỳ thật cũng chỉ có cú toa có thể nhào ở a, cú toa quá trâu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương cũng không thể không khen ngợi cú toa. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là đem cú toa cho nâng lên trời, nháy mắt cú toa liền trở thành Real Madrid môn thần. Chương 1384, đánh lén chiến một. Chương 1384, đánh lén chiến một. Mà Dortmund fan bóng đá thì là hoàn toàn mơ hồ, bọn hắn thật không nghĩ tới quả cầu này cú toa đều có thể nhào ở. Đây quả thực cũng không phải là người a, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét, chính là cái này đáng chết bị người hủy đi bọn hắn một cái ghi bàn, tâm tình của bọn hắn vô cùng không cam tâm. Ziyech càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm Courtois, phản phất là muốn đem Courtois thân ảnh cho vững vàng khắc vào trong đầu của hắn bên trong đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ thì là phi thường kích động, từng cái là hưng phấn điệu lao đến, phóng tới Courtois, một bên lớn tiếng tán dơ lên, một vừa vỗ mạnh lấy Courtois bả vai, bọn hắn là hoàn toàn bị Courtois cho chinh phục. Phạt góc, Dortmund còn có phạt góc cơ hội. Sản cổ đi hướng phạt góc khu, hắn tương lai chủ phát Dortmund cái này một cái sừng cầu. Phạt góc, Dortmund thu hoạch được phạt góc. Bây giờ cách hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc thời gian đã rất gần, đây cũng là Dortmund hơn nửa hiệp tranh tài cơ hội cuối cùng. Tại Real Madrid lấy được ghi bàn về sau, Dortmund là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng là bọn hắn nhưng không có đem ưu thế chuyển đổi trở thành thịnh thế, đây là Dortmund cảm giác được phi thường tiếc nuối. Hiện tại là cơ hội cuối cùng, bọn hắn là phi thường chân quý, trừ thủ môn kỳ, Dortmund tất cả đám cầu thủ đều xuất hiện tại Real Madrid vòng cấm bên trong. Cơ hội này là phi thường khó được, bọn hắn hy vọng có thể đem bóng đá nện tiến vào Real Madrid cầu môn, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó đem so phân cho san đều tỷ số. Lúc này, đối với Real Madrid đám cầu thủ áp lực là phi thường lớn, tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều trở lại vòng cấm đến tham dự phòng thủ. Giang Thần thì là đi tới Ziyech bên người, chăm chú theo sát Ziyech. Giang Thần thì là tại Ziyech bên tai nhẹ nhàng nói, ta dám nói, quả cầu này hắn tuyệt đối không dám đánh đến trên đầu của ngươi. Ngươi hay là từ bỏ đi. Ziyech lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt Giang Thần, nói, tiểu tử ngươi đừng phép lối, lần này lao tử liền hảo hảo địa giáo huấn ngươi một trận. Ziyech hừ lạnh một tiếng, sau đó lập tức giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu phạt góc khu sản cổ đem bóng đá chuyển đến trên đầu của hắn. Mắt thấy sản cổ nhìn thấy động tác của mình, hắn lập tức vừa đi vừa về mà di động lấy, tùy thời chuẩn bị vứt bỏ Giang Thần đi tranh đoạt điểm rơi, đánh đầu ghi bàn. Điếu. Một tiếng còi vang, phạt góc khu sản cổ cấp tốc chạy bắt đầu chuyển động, một cước chuyền bên trong. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Real Madrid vòng cấm. Ziyech đột nhiên ra tốc, nhanh chóng phóng tới nhạc đệm tranh đoạt bóng đá. Rất nhanh, Ziyech liền phát hạ, hắn vứt bỏ Giang Thần, phía sau hắn căn bản cũng không có Giang Thần cái bóng. Lập tức, Ziyech có một loại hừng đông cảm giác, có một loại biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay cảm giác. Ziyech tâm tình là phi thường vui vẻ, hắn lập tức nhìn về phía kia bay tới bóng đá, chuẩn bị cao cao nhảy dựng lên một cái thái sơn áp đỉnh, hung hăng nhục nhã một fan Real Madrid người. Thế nhưng là chờ hắn nhìn về phía bóng đá thời điểm, hắn nháy mắt mơ hồ, bởi vì cái này bóng đá căn bản cũng không phải là hướng về phía hắn bay tới, mà là hướng về sau điểm bay đi. Lập tức, Ziyech sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng biệt khuất vô song. Kỳ thật, Giang Thần chính là nhìn ra điểm này, mới không có đi cùng phòng Ziyech, bằng không mà nói chỉ bằng Ziyech cầm một chút căn bản là thoát khỏi không được Giang Thần. Giang Thần mặc dù cũng không có phóng tới sau điểm, nhưng là hắn hoàn toàn chầm chậm chết Ziyech, thậm chí là trêu đùa Ziyech, hiện này, tự nhiên là Giang Thần chiến thắng. Sau điểm, Dortmund trung vệ ạ cản dị cùng Real Madrid hậu vệ Marcelo cùng Vazen ba người đồng thời lên nhảy. Điên cuồng địa tranh nhau bóng đá ba đầu người đồng thời hung hăng đánh tới hướng bóng đá, hiện trường tất cả mọi người chăm chú địa nhìn chăm chú lên. Bang, ạ cản gì đội lên bóng đá, đáng tiếc, bóng đá lại trực tiếp cao cao địa bay ra ngoài, cao hơn sảng ngang. Hoa nha. Cuối cùng ạ cản gì tranh đến bóng đá, thế nhưng là tại Marcelo cùng Vazen quấy nhiều dưới không có đoan chắc bộ vị, bóng đá cao hơn sảng ngang, rất đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương tiếp hạ đến. Kết thúc, trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hiện tại dẫn trước chính là Real Madrid đội, ghi bàn chính là Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn địa vỗ tay bắt đầu, vui vẻ đưa tiền anh hùng của mình nhóm. Mà Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là dành đến có chút một ngạn, cái này hơn nửa hiệp tranh tài để bọn hắn vô cùng phiền muộn. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Dortmund là khống chế lại cục diện, chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng là bọn hắn nhưng không có lấy được ghi bàn, ngược lại là Real Madrid lấy được ghi bàn, cái này tự nhiên để Dortmund người cảm giác được phiền muộn vô song. Trở lại phòng thay quần áo về sau, pha giờ sắc mặt một mực bình tĩnh, không trải qua nửa trận đấu Dortmund đám cầu thủ biểu hiện được còn được, hắn cũng không có nổi giận. Pha giờ tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, thì là nhắc nhở lấy Dortmund đám cầu thủ muốn càng kiên nhẫn một chút, đừng nghĩ đến một gậy đem Real Madrid đội cho đánh chết, nhiều phối hợp, nhiều chuyển bóng. Pha giờ còn tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, cho Dortmund cầu thủ gia tăng lòng tin, để Dortmund đám cầu thủ càng tự tin, hắn để Dortmund đám cầu thủ tin tưởng, chỉ cần bọn hắn hảo hảo địa đá xuống đi, chiến thắng nhất định là bọn hắn Dortmund. Mà tại một bên khác, Real Madrid mặc dù lấy được dẫn trước, nhưng là bẹn nhỉ tệ hay là phê bình Real Madrid đám cầu thủ, bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài Real Madrid bị đá thật là không tốt. Nếu như không phải Giang Thần năng lực cá nhân xuất sắc lời nói, Real Madrid nói không chừng đã là hậu. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Bẹn nhỉ tệ cường điệu Real Madrid tiến công, nửa hiệp sau tranh tài Real Madrid phải tăng cường tiến công, tăng cường đối với tiền vệ không chế, tuyệt đối không thể qua để Dortmund đám cầu thủ muốn làm gì thì làm. Đương nhiên Benny Tệ cũng biết, hiện tại Real Madrid đội hình là có vấn đề, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào. Real Madrid tổn thương bệnh quả thật có chút nghiêm trọng, bọn hắn để Real Madrid đám cầu thủ nhất định phải kiên trì, cắn chặt răng, chịu nổi. Rất nhanh tiền vệ thời gian nghỉ ngơi liền đi qua, song phương đám cầu thủ lại trở lại trên trận. Được rồi, song phương đám cầu thủ lại trở lại trên trận, song phương nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Víu. Trọng tài chính thổi lên nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu còi huýt. Nửa hiệp sau tranh tài mở cầu chính là Dortmund, tranh tài ngay từ đầu, Dortmund liền phát động hung mãnh tiến công, bọn hắn đám cầu thủ như sóng biển mà dâng tới Real Madrid nửa chẳng. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ thì là cũng không lui lại từ thủ, bọn hắn thì là đỉnh đi lên, cùng Dortmund đám cầu thủ cứng đối cứng, tăng cường bất đoạn. Chương 1385, đánh lén chiến 2. Chương 1385, đánh lén chiến 2. Giang Thần tựa như là một đầu như chó điên địa vọt tới cầm bánh đi lạn nghỉ trước người. Đi lạn nghỉ rõ ràng không nghĩ tới Giang Thần sẽ lên tới nhanh như vậy, sơ ý một chút, dưới chân hắn bóng đá liền bị gây mất. Hiện trường Dortmund fan bóng đá lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Giang Thần lập tức dẫn bóng trước tiến vào, thế nhưng là ạ cản gì cùng người thứ hai người cùng nhau mà tới, Giang Thần không có cách nào, hắn lập tức quay người đem bóng đá chuyền về. Bóng đá nhanh chóng trở lại Isco dưới chân, thế nhưng là Isco ra hỏa này lần này không có ngừng bóng tốt, bóng đá trực tiếp đắp lên cướp sạn cổ cho gãy xuống. Sạn cổ cắt bóng về sau căn bản cũng không có cho Isco cơ hội, hắn trực tiếp một cước thẳng nhét, đem bóng đá nhét hướng đường biên. Dortmund đường biên Giớt nhanh chóng trước tiến vào, truy hướng bóng đá. Salah đang điên cuồng về truy, mà Real Madrid hậu vệ biên Ozil lại thì là nhanh chóng nhào lên, hai người lập tức hình thành tiền hậu giáp kích tư thế điệu bộ này, nhìn qua Real Madrid là chiếm cứ lấy ưu thế. Thế nhưng là, ngay lúc này, Giớt đối mặt với nhào lên Ozil, hắn đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng từ Ozil là giữa hai chân lăn quá khứ, lăn hướng phía sau hắn. Ozil là kinh hãi, nhưng là hắn cũng không có bối rối xoay người đuổi theo cầu, hắn biết Giớt tốc độ nhanh vô cùng, hắn chỉ cần quay người lại, nháy mắt liền sẽ bị Giớt đã cho rơi thoát khỏi. Cho nên, Ozil là căn bản cũng không có xoay người ý tứ, hắn vọt thẳng hướng Giớt, hắn trực tiếp phạm quy, đến một cái cầu hơn người bất quá. Giớt đã nghĩ đến Ozil là phản ứng, hắn cấp tốc đường vòng, muốn từ đường biên bên ngoài vòng qua Ozil là truy hướng bóng đá. Thế nhưng là Giớt không thành công, Ozil là động tác trên tay thành công. Hắn trực tiếp một tay lấy Giớt cho kéo té xuống đất. Víu. Trọng tài chính lập tức thổi lên phạm quy còi huýt, nhanh chóng phóng tới nơi xảy ra, trực tiếp hướng về Ozil là đưa ra một trương thẻ vàng, cho Dortmund một cái trước trận phạt kịch cơ hội. Dortmund fans hâm mộ bóng đá đối với cái này một cái xử phạt là bất mãn vô cùng, bọn hắn cho rằng đây cũng là một trương thẻ đỏ. Mà Real Madrid đám cầu thủ đối với lần này xử phạt đều rất không hài lòng, bọn hắn muốn tìm trọng tài chính lý luận, thế nhưng là trọng tài chính trực tiếp ra hiệu bọn hắn trở về, không cần nói. Kỳ thật Real Madrid đám cầu thủ đều biết, Ozil là cái này phạm quy động tác nhưng thật ra là có chút lớn. Cái này không có cho thẻ đỏ đã là hạ thủ lưu tình. Real Madrid đám cầu thủ lập tức đi tổ chức phòng thủ cùng sắp xếp bức tường người. Thế nhưng là ngay lúc này, bóng đá trước Giớt đột nhiên vẫy lui, đưa ra một cước thẳng chuyền, bóng đá nhanh chóng lăn đến vòng cấm bên trong không người phòng thủ Giớt dưới chân. Nhanh phát. Dortmund nhanh phát free kick, Giớt đem bóng đá trực tiếp nhét vào vòng cấm bên trong Giớt dưới chân, nguy hiểm. Giớt không, trước người hắn chỉ có Cu Toa một người, thậm chí có thể nói là một cái không môn, vô cùng nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ la lên. Bởi vì Cu Toa ngay tại cầu môn một bên cột dọc chỗ tổ chức lấy đội bóng bức tường người sắp xếp, hắn đem toàn bộ cầu môn đều bại lộ tại Giớt họng súng phía dưới. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng lên, điên cuồng địa mắng Dortmund người không muốn mặt, dùng điên cuồng hư thanh đi nhục nhã châm chọc lấy Dortmund người. Mà Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là dị thường hưng phấn, bọn hắn cho rằng bọn họ san đều tỷ số so phân thời cơ đi tới, bọn hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn. Real Madrid một chút đám cầu thủ đều còn chưa kịp phản ứng, một chút đám cầu thủ thì là phẫn nộ phi thường. Mà vòng cấm bên trong Giớt thì là không để ý đến những này. Hắn trực tiếp vung mạnh chân đem bóng đá quất hướng cầu môn một bên khác. Bóng đá nhanh chóng bay ra ngoài, cứ việc trước cung thành Cu Toa điên cuồng mà di động, bên cạnh đập ra đi, nhưng là hắn hay là không có thể ngăn cản bóng đá bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Bóng đá hung hăng nện tiến vào Real Madrid cầu môn, ma sát màu vàng cầu lưới, phát ra bá bá bá thanh âm. Tại bóng đá tiến vào lưới kia một giây đồng hồ, toàn bộ xì nổi ý dù nạ bác là không có một tia thanh âm, yên tĩnh như mộ địa. Nhưng là sau đó một khắc, toàn bộ xì nổi ý dù nạ bác thì là nháy mắt bộc phát, Real Madrid fan bóng đá điên cuồng địa chất nghi lấy cái này ghi bàn hữu hiệu tính. Mà Dortmund fan bóng đá thì là điên cuồng địa chúc mừng lấy cái này một cái ghi bàn, bọn hắn kích động nhảy dựng lên, lớn tiếng hoan hô bọn hắn lấy được ghi bàn. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là phẫn nộ phi thường, bọn hắn điên cuồng địa phóng tới vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn muốn lấy muốn nói chuyện, quả cầu này tuyệt đối không thể đủ tính. A, cầu tiến vào á. Dortmund đưa bóng đánh tiến vào Real Madrid cầu môn. San đều tỷ số. Dortmund đem so phân san đều tỷ số. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý tử Dương lập tức hô. A, đây là một lần nhanh phát free kick. Dortmund lần này rất thông minh, mà Real Madrid đội thì là có chút phớt lờ. Bọn hắn bị Dortmund cho lừa gạt, Dortmund người san đều tỷ số so phân. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ cũng là lớn tiếng hô hào. Trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá vô cùng khó chịu, hắn lập tức điên cuồng địa la lên, đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Quả cầu này không thể tính. Đây là trái lệ. Người cái này đáng chết rác rưởi trọng tài, quả cầu này không thể tính. Real Madrid hậu vệ Marcelo cấp tốc xuống tới, vọt tới trọng tài chính trước mặt, trừng lớn lấy hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm trọng tài chính gầm thét, ngươi còn không có tiếng còi. Cái này trái lệ, cái này không thể tính lấy đi bàn. Real Madrid đám cầu thủ rất hiển nhiên không thể tiếp nhận kết quả này, bọn hắn lúc này đang suy nghĩ trọng tài chính trình bày chi tiết. Real Madrid đám cầu thủ đều cho rằng quả cầu này hẳn là phát bóng chạm canh gác vang lên về sau tái phát cầu, Dortmund cái này hoàn toàn là ăn ý, cái này là không được, đây là trái lệ. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vị nói. Bất quá, thế giới bóng đá bên trên dạng này ghi bàn cũng là chỗ nào cũng có, lần này thật là Real Madrid người mình chủ quan, bị Dortmund bắt lấy cơ hội, Real Madrid người mình muốn vì chuyện này phụ trách. Ban tổ chức 5 bộ giải khách Quý Tử Dương nói như thế. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ phi thường không hài lòng trọng tài chính cái này xử phạt, hắn ở đây bên cạnh là giật nảy mình, hắn lớn tiếng la lên, quả cầu này trái lệ. Quả cầu này không thể tính. Trọng tài chính ngươi là thế nào xử phạt? Thứ 4 quan viên thì là đi tới Bẹn Nhỉ Tệ bên người, ra hiệu Bẹn Nhỉ Tệ chú ý mình ngôn luận. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra điên cuồng hư thanh, xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt xuýt. Mà Dortmund đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn địa nhảy vừa bên trong, từng cái vô cùng kích động, bọn hắn san đều tỷ số so phân, bọn hắn thật cao hứng, tại chúc mừng. Chương 1386, đánh lén chiến 3. Chương 1386, đánh lén chiến 3. Nhìn xem đây hết thảy, Giang Thần thì là khẽ lắc đầu, quả cầu này trọng tài chính rất hiển nhiên là sẽ không sửa án. Lần này đúng là bọn hắn Real Madrid mình lại phất lờ, căn bản cũng không có người đi hạn chế Dortmund cầu thủ, để người ta nhanh chóng đem bóng đá cho mở ra, dẫn đến cái này ném cầu. Giang Thần biết, lần này Real Madrid là rất nguy hiểm. Lúc đầu tràng diện bên trên Dortmund liền chiếm cứ lấy ưu thế, hiện tại bọn hắn san đều tỷ số so phân, càng là sĩ khí tăng vọt. Sau đó Dortmund khẳng định càng thêm điên cuồng, Real Madrid chưa hẳn ngăn được, Giang Thần hít thở sâu một hơi, nhưng sau đó xoay người, đi hướng tiền vệ. Real Madrid hiện tại đội hình là có một vài vấn đề, bọn hắn tổn thương bệnh vấn đề rất lớn, hiện tại lại phải đối mặt lấy điên cuồng Dortmund, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm a. Lúc này, Real Madrid đám cầu thủ đều yên lặng tại vừa mới cái kia ném cầu về sau, bọn hắn còn là bất mãn vô cùng không phục, không cho rằng đây là một cái ghi bàn, bọn hắn tâm lý rất khó chịu. Mà Dortmund lại vừa vặn mượn nhờ cơ hội này điên cuồng tấn công, vây công lấy Real Madrid. Dortmund tiến công rất hung mãnh, phân thần Real Madrid lập tức liền lộ ra càng thêm bị động a, nhìn qua rất treo, phản phất sau một khắc liền muốn bị Dortmund lấy được ghi bàn đồng dạng. A, hiện tại Real Madrid vô cùng nguy hiểm a, bọn hắn khỏi phải yên lặng tại vừa mới cái kia mất bóng bên trong, cái này mất bóng đã xuất hiện, đã trở thành sự thực đã định, không cách nào cải biến, hiện tại bọn hắn nên hướng về phía trước nhìn. Hiện tại bọn hắn đều bị cái này ràng buộc ở đi, nếu như Real Madrid cầu thủ lại không tránh ra, Real Madrid coi như phiền phức cá, hiện tại Real Madrid liền vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thấy cũng không dám đại xuất khí, rất sợ ảnh hưởng trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ phát huy. Lúc này, Giang Thần đều là trở lại mình nửa chàng gia nhập vào phòng thủ bên trong đến, Dortmund công được vô cùng hung mãnh, hắn không thể không trở về. Nhìn qua Real Madrid đội như có lẽ đã chịu không được, lúc này, Dortmund fan bóng đá tự nhiên là điên cuồng địa la lên, lớn tiếng cố lên, ra hiệu Dortmund tấn công mạnh đi lên, mau chóng lấy được ghi bàn, phản siêu so phân. Trên sân bóng Dortmund đám cầu thủ nhưng là phi thường hăng hái, từng cái điên cuồng trước ép, tiến công. Bóng đá đi tới tiền vệ sản cổ dưới chân, gia hỏa này thế nhưng là Dortmund hạch tâm cầu thủ, hắn một cấm anh, Real Madrid đám cầu thủ không tự giác cảm giác được nguy cơ. Cazorla lập tức điên cuồng địa nhào tới, hướng về phía sản cổ dưới chân bóng đá liền xông tới. Cazorla lần này là vô cùng hung mãnh, phản phất là không thèm đếm xỉa đồng dạng, mặc kệ chính mình sống hay chết, hắn giống như một thùng nổi điên châu được đồng dạng nhào ra ngoài, điên cuồng địa xẻn hướng sản cổ. A, Cazorla điên cuồng chùi bóng, sản cổ nguy hiểm. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vĩ là kinh hô lên. Cazorla cái này giang thần vô cùng nguy hiểm, động tác là phi thường lớn, dạng liền không giống như là chùi bóng, mà là xẻn người đồng dạng. Hiện trường Dortmund fan bóng đá phẫn nộ phi thường, từng cái sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Cazorla, thậm chí có gia hỏa tiếp đối Cazorla chửi ầm lên, các loại ác độc ngôn ngữ điên cuồng mà dâng tới Cazorla. Mà sản cổ thì là phi thường nghiêm túc nhìn xem nhào tới Cazorla, đột nhiên, sản cổ động, hắn bỗng nhiên đem bóng đá hướng đường biên đâm một cái, mình thì là nhanh chóng nhảy dựng lên, Cazorla chừa sẻn tới chân nhìn xem từ sản cổ bàn chân trượt qua. Hoa. Liền kém một chút, Cazorla liền sẻn đến sản cổ chân, sản cổ nếu như hơi lại phản ứng chậm một chút, hắn liền phải tiến vào bệnh viện a, sản cổ thật sự là gan lớn a. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vĩ lập tức nói. Cazorla cái này chùi bóng thực tình là lỗ mãng, hắn căn bản cũng không muốn chết chùi bóng, mà là xẻn người đồng dạng. Ban tổ chức 5 bộ giải khách Quý Tử Dương thì là hoài nghi lên Cazorla động cơ. Hiện trường Dortmund fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng Cazorla, cho rằng gia hỏa này bị đá quá. Bóng đá thì là lăn đến đường biên di ớt dưới chân, di ớt gia hỏa này nhanh nhanh chóng, dưới chân động tác vô cùng sắc bén, dẫn bóng cũng là phi thường cường đại, hắn rất nhanh liền giết tới Ozola trước mặt. Ozola thân thể nhìn qua vô cùng đơn bạc, đối kháng tính rất kém cỏi. Nhưng là Diot căn bản cũng không có muốn cùng Ozola tiên sinh liệu thân thể, hắn đột nhiên đem bóng đá ngang một nhóm, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm trung lộ. Biến hướng, Diot biến hướng, hắn đi ở giữa đường. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng la lên, đây là chuyện rất nguy hiểm, nếu như Real Madrid đội không có cầu thủ đi lên phụ kín lời nói, Diot liền có thể tiếp lên chân sút gôn. Lúc này, Real Madrid fan bóng đá sắc mặt vô cùng khó coi, tâm tình vô cùng không tốt, bọn hắn lớn tiếng la lên, phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Real Madrid trung vệ Vazen lập tức nào ra, nằm ngang ở Diot trước người, hắn muốn tiếp tiến vào Diot. Hắn muốn dùng thân thể gánh vác Diot, dạng này Diot liền không thể chế tạo ra bất kỳ phiền phức. Thế nhưng là Diot rất hiển nhiên là sẽ không để cho Vazen như nguyện, mắt thấy Vazen đập ra đến, Diot đột nhiên vung mạnh chân, đến một cái giả bắn thật trừ, lại đem bóng đá ngang một chuyến, muốn tránh đi đập ra đến Vazen. Vazen không có tốt như vậy lừa gạt, hắn cũng là cấp tốc biến hướng, nhanh chóng truy hướng Diot. Di ớt mắt thấy Vazen không muốn mạng giả truy kích, đột nhiên hắn dùng gót chân đem bóng đá một đập, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Sản cổ. Cùng lên đến chính là sản cổ, lúc này cờ rốt vậy mà không có tại bên cạnh hắn, rất nguy hiểm à. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ vô cùng gấp gáp địa hô quát lên. Trước máy truyền hình Real Madrid fan bóng đá cũng là vì Real Madrid tiền cảnh cảm thấy lo lắng, lần này bọn hắn cũng là bị hù dọa, sản cổ ra hỏa này cơ hội quá tốt. Bên sân Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ nhìn thấy nơi này thời điểm cũng là phẫn nộ phi thường. Hắn lập tức điên cuồng địa quát to lên, phòng thủ. Chú ý phòng thủ. Phòng thủ. Sản cổ không, ngăn lại hắn. Vazen thì là cấp tốc quay người, nhanh chóng khu phong hướng nhận bóng sản cổ. Hắn thật sợ sản cổ lên chân suốt xa đâu, Vazen đập vô cùng dữ dội, nhìn thấy người trong lòng rất khẩn trương. Mà vừa lúc này, cùng lên đến sản cổ không có lên chân suốt xa, mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước cắm di ớt đẩy, bóng đá liền lăn hướng di ớt. 2-1. Sản cổ hai người vậy mà đến 2-1. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức nói, di ớt lúc này đã giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, nhưng là tại trước người hắn thì là Real Madrid trung vệ Marcelo. Di ớt không có cách nào, hắn lập tức đem bóng đá hướng về một đập, bóng đá lại nhanh chóng địa lăn hướng cùng lên đến qua rơi Vazen. Chương 1387. Bạo tàu đại hoàng long. Chương 1387, bạo tàu đại hoàng long. Hoa nha, cơ hội, sản cổ cơ hội tuyệt hảo, đây là một cái sút gôn cơ hội tốt. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương lập tức kích động hoan hô lên. Hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá cũng là sung sướng không thôi, bọn hắn nhìn thấy đội bóng phản siêu hy vọng, bọn hắn vô cùng kích động, đều nhanh muốn bạo tạc. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lập tức lớn tiếng hô, ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn. Không muốn cho hắn lên chân sút gôn cơ hội, ngăn hắn lại cho ta. Real Madrid đám cầu thủ lúc này cảm giác được tâm lý vô cùng lo lắng, đây là phi thường nguy hiểm. Nếu như không có người đi chặn đường sản cổ lời nói, Real Madrid lần này là thật xong đời. Ngay lúc này, Real Madrid hậu vệ Marcelo tiếp từ bỏ rơi hắn bên cạnh thân di ớt, sau đó nhanh chóng nhào ra ngoài, nhào về phía dẫn bóng sản cổ. Marcelo trong lòng suy nghĩ nhất định không thể cho sản cổ sút xa cơ hội, ra hỏa này sút xa hay là có một cước, cho nên Marcelo đập vô cùng tấn mãnh. Ngay lúc này, sản cổ nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Real Madrid vòng cấm. 2-1, lại là 2-1. Sản cổ cùng di ớt giữa hai người vừa đi vừa về hai qua vừa đã đem tất cả mọi người cho lấp mánh. Real Madrid lần này là vô cùng nguy hiểm à? Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ phi thường lo lắng nói. Bóng đá tiếp nhanh chóng lăn đến vòng cấm bên trong di ớt dưới chân. Lúc này di ớt bên người căn bản cũng không có phòng thủ cầu thủ. A, đơn ao. Di ớt đơn ao. Sản cổ cùng di ớt hai người phối hợp giản quá ăn ý, liên tục 2-1, một chút liền phá đổ Real Madrid phòng tuyến. Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương lập tức hô. Bang, di ớt tiếp một cước hung hăng quất hướng bóng đá, bóng đá nhanh chóng bay về phía Real Madrid cầu môn dưới góc phải. Di ớt lên chân giúp bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét đây là khoảng cách gần kính sạn, quả cầu này lực lượng vô cùng lớn, cầu nhanh nhanh vô cùng, rất nguy hiểm. Nhìn thấy cước này sút gôn thời điểm, Dortmund fan bóng đá lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô, bọn hắn cho rằng quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Thế nhưng là lúc này thần kỳ một màn phát sinh, cú toa vậy mà như kỳ tích đem bóng đá cho nhào ở, bóng đá bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, nhào ở, cú toa vậy mà đem bóng đá cho nhào ở, thần kỳ cú toa. Hắn quá trâu, không hổ là Real Madrid môn thần a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quá khó lấy khiến người tin. Cú toa vậy mà đem quả cầu này đều cho nhà ở, đây quả thực quá giả. Quá thần. Chẳng lẽ cú toa là thượng đế sủng nhi sao? Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương thì là cảm giác được vô cùng chấn kinh. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá cũng không nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy, bọn hắn không cho rằng đây hết thảy là thật, cả đám đều điên cuồng địa xoa ánh mắt của mình, tâm tình vô cùng khó chịu. Mà Di ớt càng là một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ, hai tay của hắn ôm đầu, là tiếc hận không thôi. Cú toa lập tức từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên. Hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, lớn tiếng la lên, "A, lão tử là không thể chiến thắng." Real Madrid hậu vệ nhóm cũng là phi thường kích động, vô cùng điên cuồng, bọn hắn lập tức nhảy dựng lên, phóng tới Courtois, đối Courtois là vừa kéo vừa ôm, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Trước trận Giang Thần cũng là nhanh chóng vung tay, kích động la lên, "Quả cầu này xác thực tăng lên sĩ khí a, thần kỳ Courtois, hắn cứu vớt Real Madrid của đội, bảo lưu lại Real Madrid đội hy vọng chiến thắng." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức nói, "Phạt góc. Dortmund còn có phạt góc cơ hội." Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, phạt góc, Dortmund xác thực thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sản cổ thì là đi đến phạt góc khu, hắn bây giờ tại chuẩn bị đến chủ phát cái này một cái sừng cầu. Di ớt thì là đứng tại vòng cấm trung ương chờ đợi lấy sản cổ phát bóng. Lúc này Di ớt là lòng tin tràn đầy, hắn tin tưởng vững chắc hắn mình có thể đem bóng đá nện tiến vào Real Madrid cầu môn. Ngay lúc này, trọng tài chính một tiếng còi vang. Phạt góc khu sản cổ lập tức ra tốc chạy lấy đà, phóng tới bóng đá, sau đó hung hăng một cước, đem bóng đá cho đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, bóng đá cấp tốc bay về phía vòng cấm trung lộ. A, nguy hiểm. Di ớt. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên. Vòng cấm bên trong, Di ớt cao cao địa nhảy dựng lên, kia cao độ rõ ràng cao hơn những người khác. Nguy hiểm. Cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm, hiện trường rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều đã bị dọa đến mặt không có chút máu. Bang. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Di ớt hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như điện chớp bay về phía Real Madrid cầu môn. Cú toa có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ trong lòng là tràn ngập lấy mong đợi, bọn hắn hy vọng Courtois có thể sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là lần này Courtois là hoàn toàn bị đánh bại, bóng đá nhanh chóng vượt qua Courtois đầu ngón tay, sau đó cấp tốc bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức lớn tiếng hô quát lên, thanh âm chuyển phải rất rất xa. Giớt, Giớt mai nở hai độ. Đầu của hắn cầu công phá hoàng gia Madrid cầu môn, bọn hắn phản siêu so phân. Vĩ lớn bất mân, bọn hắn thật làm được. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương phi thường kích động gầm thét. Sino ý dù nạ bác lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, tất cả Dortmund fan bóng đá đều điên, bọn hắn phản siêu so phân, đây quả thực quá sắc bén, quá làm cho người kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều nhảy dựng lên, từng cái cao hứng phi thường. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer lúc này cũng là cao hứng phi thường, hắn ở đây bên cạnh là giật nảy mình, mà lại miệng bên trong còn không ngừng địa la lên Giớt danh tự, lúc này phảng phất hắn trở thành Giớt trung thực fan hâm mộ đồng dạng. Mà Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là tất cả đều lặng ngắt như tờ, bọn hắn có chút choáng váng, bọn hắn làm sao lập tức liền bị phản siêu đây? Đây cũng quá giả đi. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là không chịu nhận, kết quả này quá làm cho người khó có thể tin. Mà sân bóng bên trong Real Madrid cầu thủ, lúc này tâm tình thì là phi thường hỏng bét, bọn hắn rất không cao hứng, tâm tình vô cùng phức tạp, cái này ném cầu quả thực quá làm cho người không chịu nhận. Chương 1388. Sau cùng điên của một. Chương 1388. Sau cùng điên của một. Lúc này ghi bàn Giớt vô cùng hưng phấn, hắn hoàn thành mai nở hai độ, hắn ghi bàn số siêu qua Giang Thần, hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn chính là Giang Thần khắc tinh, hắn Giớt mới là quả cầu này tinh bên trên lợi hại nhất tiền đạo. Giớt tại sân bóng bên trong chạy vội, phản phất hắn lập tức thắng được toàn thế giới đồng dạng. Nhìn xem Giớt điên cuồng địa chạy vội, Giang Thần tâm tình là có chút khó chịu, thật chính là vô cùng khó chịu, lần này liền để ra hỏa này lấy được hai cái ghi bàn, phản siêu so phân, cái này một chút liệt biến hóa tới quá nhanh, bọn hắn đều không có làm sao chống đỡ liền xong đời. Quả cầu này để Real Madrid đám cầu thủ tâm tình rất tồi tệ, bọn hắn lúc đầu dẫn trước, hiện tại lập tức liền bị phản siêu, bọn hắn có chút không chịu nhận. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ hai tay chống nạnh, trên mặt cũng là phi thường phiền muộn, quả cầu này làm sao đá cho cái dạng này đây? Benny Tệ lập tức ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, cho Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy, hy vọng Real Madrid đám cầu thủ có thể tỉnh lại, tăng cường tiến công, tranh thủ mau chóng đem so phân cho san đều tỷ số, lấy được thắng lợi. Giang Thần rất hiển nhiên là sẽ không như thế bất ước địa tiếp nhận thất bại, bọn hắn muốn tiến công, điên cuồng tấn công. Nhưng là, hiện tại Dortmund tại tình thế bên trên, Real Madrid thật sự thật rất khó tiến công, sự tiến công của bọn họ lập tức liền bị ép trở về, ngược lại là Dortmund tiến công đánh cho sinh động. Dortmund fan bóng đá hiện tại cao hứng phi thường cùng kích động, bọn hắn lập tức điên cuồng địa thúc dục Dortmund tiến công, tranh thủ đem Real Madrid đội cho đánh thành cái sảng. Real Madrid đám cầu thủ thì là mệt mỏi phòng thủ, đều đang không ngừng chắn chói mắt. Sản cổ cầm banh về sau đột nhiên một cước thẳng nhét đem bóng đá đưa đến trước trận Giớt dưới chân. Giớt tâm bên trong phi thường kích động, hắn muốn lên diễn hát chít. Giớt trực tiếp quay người rút bắn, lực lượng mười phần, thế nhưng là không có đoan chắc bộ vị, bóng đá trực tiếp thoáng lệch ra cầu môn lập trụ. Real Madrid phương diện hiện tại đã bắt đầu dựa vào đám cầu thủ năng lực cá nhân tiến công. Real Madrid đám cầu thủ năng lực cá nhân rõ ràng muốn so Dortmund đám cầu thủ mạnh hơn một chút, Real Madrid liền khai thác đơn đả độc đấu hình thức, điên cuồng tấn công. Salah tại đường biên nhanh chóng đột phá, sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá nhanh chóng bay về phía Dortmund cầu môn. Salah quả cầu này bị đá đúng là có một ít sốt ruột, nếu như hắn có thể lại nhiều mang hai bước, quả cầu này chính là một cái khác cục diện, nói không chừng, ví liền muốn từ cầu lưới bên trong đi nhặt cầu, đáng tiếc quả cầu này lệch, mà lại lệch phải còn rất không hợp thói thường, bóng đá bay thẳng ra đường biên. Salah một cước này nhưng là có chút mất mặt xấu hổ a, một cước này nổ bắn ra vậy mà không có sách chuẩn bộ vị. Dortmund phương diện lập tức mở ra đường biên cầu, bóng đá rơi xuống giả cốp dưới chân, giả cốp lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng đi tới Đi Lan Nghi dưới chân, Đi Lan Nghi đột nhiên một cước thẳng nhét, bóng đá ngay lập tức địa lăn đến trước trận Giớt dưới chân. Giớt lập tức như người, muốn sút gôn. Thế nhưng là bị Real Madrid Marcelo chăm chú địa chằm chằm đề phòng, không có cơ hội, sau đó Giớt một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá cho đưa hướng đường biên. Bóng đá nhanh chóng lăn đến một bên khác Giớt dưới chân, nhận bóng về sau, Giớt lập tức trêu đùa Ozola, sau đó một cước chuyền bên trong, đem bóng đá cho chuyển tiến vào Real Madrid vòng cấm. Giớt cao cao nhảy lên không có đội lên bóng đá bị sản cổ cho đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, quả cầu này vô cùng nguy hiểm a, còn tốt lần này Real Madrid phúc lớn mạng lớn a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Real Madrid bên này lại là lợi dụng người năng lực, đi uy hiếp Dortmund cầu môn. Giang Thần bắt được bóng đá, Dortmund tiền vệ Đi Lạn Nghi lập tức nhào tới, đi lên chặn đường lấy Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ khe hở. Mắt thấy Đi Lạn Nghi nhào tới, Giang Thần đột nhiên đến một cái cầu vồng hơn người, bóng đá trực tiếp càng qua Giang Thần cùng Đi Lạn Nghi đỉnh đầu, bay về phía Đi Lạn Nghi sau lưng. Cầu nhanh rất nhanh, Giang Thần tốc độ càng nhanh, hắn trực tiếp dây mất Đi Lạn Nghi. Hiện trường Dortmund fan bóng đá thế nhưng là giật nảy cả mình, nhao nhao bị Giang Thần tốc độ cho kinh đến. Chơi ạ, thần kỳ cầu vồng hơn người. Giang Thần kỹ thuật quả thực quá toàn diện, quá lợi hại. Giang Thần thật không hổ là châu Á vua bóng đá a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vi thì là tại cho Giang Thần cổ vũ động viên. Hiện trường Dortmund fan bóng đá thì là thấy mồ hôi lạnh đều chảy xuống, Giang Thần gia hỏa này quá lợi hại, tuyệt đối không thể đủ lại cho gia hỏa này không gian. Dortmund trung vệ lập tức nào ra, nào về phía Giang Thần. Giang Thần hai chân lập tức nhanh chóng tại bóng đá bên trên qua lại lướt qua, dẫm lên xe đạp đến, trêu đùa lấy trước người trở tay đội viên đối phương trẻ tuổi kinh nghiệm thiếu thốn, mà lại dễ kích động, không nhịn được động tác giả. Quả nhiên, rất nhanh liền bên trên Giang Thần hợp lý đối phương điên cuồng địa nhào ra, nào về phía cầm banh Giang Thần. Giang Thần đột nhiên đình chỉ giẫm xe đạp, mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ va gen dưới hông lăn qua, lan tiến vào phía sau hắn Dortmund vòng cấm. Dortmund fan bóng đá lập tức kinh hãi đến dị thường, từng cái tâm tình lập tức liền không tốt. Mà Giang Thần tựa như là một trận như gió địa, từ phòng thủ đội viên bên người tiến lên, truy hướng bóng đá. Cơ hội, đây là thuộc về Real Madrid đội cơ hội, Giang Thần đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Bang một tiếng, đội kịp bóng đá Giang Thần mặc kệ 3 tháng 7 năm 21, trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Bang. Giang Thần sút gôn thanh âm liền như là tiếng sấm đồng dạng, thanh âm vô cùng vang dội, để hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá giật nảy mình. Hiện trường Dortmund fan bóng đá lập tức cũng là hoảng sợ hô quát lên. Bóng đá lập tức như điện chớp bay bắn ra ngoài, cấp tốc bắn về phía Dortmund cầu môn. Trước cung thành ghi ngay lập tức làm ra dập tắt lửa, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Hoa. Ghi lập công, hắn thành công địa ôm lấy Dortmund cửa thành không mất. Hắn biểu hiện được phi thường không tệ, cùng Cu Toa là tương xứng mà. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là lập bưng lấy vũ khí. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, thật sự là rất đáng tiếc. Phạt góc. Real Madrid còn có phạt góc cơ hội. Giang Thần xuất hiện tại Dortmund vòng cấm bên trong, hắn chuẩn bị cho Dortmund một kích chí mạng. Thế nhưng là, Dortmund trung vệ ạ cản gì là chăm chú theo sát Giang Thần không để Giang Thần tranh đỉnh. Nhưng là, Isco mở ra phạt góc, bay thẳng hướng vòng cấm trung lộ, Giang Thần lực áp ạ cản gì đến một cái đầu cầu ghi bàn. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là bóng đá thoáng lệch ra ở xa lập trụ. Ai nha. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận cực độ tiết hận âm thanh tiếng thở dài tới. Chương 1389. Sau cùng điên cuồng 2. Chương 1389. Sau cùng điên cuồng 2. Cửa cầu, Dortmund thu hoạch được cửa cầu. Vì lập tức một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, thẳng tắp địa bay về phía trước Real. Nhưng là đội lên bóng đá thì là Marcelo, Marcelo một đầu đem bóng đá cho đỉnh hướng tiền vệ, Real Madrid Fabinho lập tức nào tới, cầm tới bóng đá. Fabinho lập tức quay người, lập tức đưa ra một cước thẳng nhét cầu, bóng đá nhanh chóng đánh xuyên qua Dortmund phòng tuyến. Nhưng là cái này chuyền bóng tuyến đường là có chút lệch, mặc dù Salah đuổi kịp bóng đá, nhưng là sút gôn góc độ đều không có. Salah chỉ có kéo cầu quay người, sau đó đem bóng đá ngược lại tam giác chuyển về đến đại cấm khu bên trong một bước vị trí. Giang Thần. Giang Thần lại đến, trọng pháo, đây là muốn trọng pháo quanh cửa sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Xông lên Giang Thần không chút khách khí, nên cầu chính là một cước nổ bắn ra. Băng như tiếng sấm, kia bóng đá lập tức từ Giang Thần dưới chân bay bắn ra ngoài, tựa như là lửa mũi tên bắn về phía Dortmund cầu môn. Trước cung thành, vì đều nhanh muốn sụp đổ, Giang Thần gia hỏa này thực lực không tầm thường, xuất xa càng là muốn mạng người, vì tâm tình vô cùng hỏng bét. Nhưng là Ghi vẫn là phải bên cạnh đập ra đi, nhào về phía bóng đá. Bụp một tiếng, vì vậy mà thật bổ nhào vào bóng đá lập tức bay ra ranh giới cuối cùng. Ghi lúc này tâm tình vô cùng hỏng bét, đồng thời cũng vô cùng lo lắng, quả bóng này hắn hoàn toàn là vô ý thức động tác, nếu như không phải vận khí không tệ, quả cầu này liền thật tiến vào a phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Vạn cơ một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Dortmund vòng cấm, Giang Thần cùng ạ cản gì hai người đồng thời lên nhảy, nhưng là Giang Thần lại một đầu hung hăng đập trúng bóng đá nhanh chóng bay về phía Dortmund cầu môn. Thế nhưng là Dortmund thủ môn kỳ quả thực quá trâu, hắn lại đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Real Madrid vẫn là thu hoạch được phạt góc. Vạn cơ lại một lần nữa đem bóng đá cho mở tiến vào vòng cấm, bóng đá bay thẳng hướng sau điểm, trước điểm Giang Thần cảm giác được không có cơ hội, hắn cấp tốc thẳng hướng Dortmund vòng cấm, chuẩn bị đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngay lúc này, sau điểm Vazen cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu truy, đem bóng đá đánh tới hướng Dortmund cầu môn, chỉ tiếc bóng đá hơi cao một chút xíu. Bóng đá lại không có tiến vào, Real Madrid fan bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét. Cửa cầu, Dortmund thu hoạch được cửa cầu cơ hội. Vì một cái ngược lại chân to đem bóng đá đưa đến trước trận, Ziyech cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ, cùng sinh ra sản cổ trực tiếp lên chân sút xa, bóng đá cấp tốc bay về phía Real Madrid cầu môn, chỉ tiếc bóng đá hơi lệch một chút xíu. Real Madrid tiến công, Real Madrid triển khai trận địa chiến, chậm rãi hướng về Dortmund vòng cấm đẩy tiến vào. Dortmund đám cầu thủ thì là phi thường nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Mắt thấy Fabinho dẫn bóng đánh tới, nhiều đặc biệt đoán đúng phòng thủ cầu thủ lập tức đi lên đỉnh Fabinho, không để Fabinho lại trước tiến vào một chút xíu. Fabinho lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên là Vaca. Vạn Cơ lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng hướng Dortmund ranh giới cuối cùng đột nhiên, Vạn Cơ một cước chuyền bên trong, đem bóng đá trực tiếp đưa đến vòng cấm sau điểm. Vạn Cơ chuyền bên trong, vô cùng tinh chuẩn, bóng đá rơi xuống Salah dưới chân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lớn tiếng la lên. Salah chen chân vào đem bóng đá cho dừng lại, căn bản là không nhìn xông lên trung vệ Marcelo, hắn lên chân hung hăng quất hướng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá thế đại lực trầm địa bay về phía Dortmund vòng cấm. Thế nhưng là bóng đá sát từ hung hăng nện ở Marcelo trên thân, bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng hướng ngoại bắn ra đi, đồng thời bóng đá nhanh chóng hạ xuống. Giang Thần. Bóng đá bay về phía Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ phi thường kích động la lên. Bóng đá bắn ngược ra, vừa vặn rơi đến Giang Thần trước người. Bóng đá cấp tốc hạ xuống, nhưng là cũng không có chịu mặt đất. Ngay lúc này, Giang Thần liếc một cái Dortmund thủ môn kỳ, sau đó không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp lên chân giúp bắn. Giang Thần chính ngu bàn chân đá chung bóng đá, toàn bộ bàn chân đều đem bóng đá cho bao trùm. A. Giang Thần lên chân giúp bắn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lớn tiếng hô quát lên. Bang một tiếng, Giang Thần hung hăng rút chung bóng đá lập tức pháo cao xạ đồng dạng địa bay bắn ra ngoài. Hiện trường tất cả nhiều đặc biệt được đội fan bóng đá đều là thở dài một hơi. Trước cung thành, Dortmund huấn luyện viên trưởng Kỳ cũng là nháy mắt từ bỏ, hắn thấy rất rõ ràng quả cầu này là cao hơn sáng ngang, trực tiếp đánh về phía bầu trời. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong cũng là một trận lục trí, quả cầu này Giang Thần không có xử lý tốt, cái này quá gấp a thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người từ bỏ thời điểm, kia không trung bay về phía bóng đá đột nhiên ra tốc hạ xuống, cấp tốc rơi hướng Dortmund cầu môn bên trái lập trụ cùng xà ngang chỗ va chạm viền dưới góc chết. Vì trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, hắn đều nhanh sắp điên rơi. Cái này tại sao có thể như vậy? Kia bóng đá giống như là ác ma thu hồn đoạt mệnh câu đồng dạng, nhìn qua vô cùng hung hiểm, lại khiến người ta sinh ra bất lực tuyệt vọng. Keng. Bóng đá hung hăng đánh trúng Dortmund xà ngang viền dưới, đạn tiến vào Dortmund cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên kích tình bốn phía địa hoan hô, thanh âm vô cùng vang dội, vô cùng kích động. 22, Real Madrid san đều tỷ số so phân, ghi bàn chính là Giang Thần. Thần kỳ Giang Thần đánh tiến vào một cước không thể tưởng tượng nổi lá dụng chạm, kia bóng đá phảng phất vi phạm vận động học lý luận, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, chui tiến vào Dortmund cầu môn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói: "Giang Thần quả cầu này quả thực quá nguy tiên, đây là siêu cấp thế giới sóng a. Giang Thần thực lực quả thực quá mạnh, cơ hồ không ai có thể cùng Giang Thần so sánh. Giang Thần chính là hoàn mỹ xạ thủ." Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động la lên. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều bị Giang Thần một cước này sút xa dọa cho ngộng, quả cầu này quả thực quá quỷ dị, cái này đường vòng cung quả thực khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người bị Giang Thần cước này đường vòng cung cho chinh phục. 22. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 36 phút thời điểm, Real Madrid đội San đều tỷ số so phân, Giang Thần cũng tới diễn mai nở hai độ trò hay đến lúc này, khoảng cách toàn trận đấu kết thúc cũng chỉ có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Lúc này, Real Madrid đội là sĩ khí tăng vọt, mà Dortmund đám cầu thủ hoàn toàn là bị Giang Thần một cước kiêng lịch thiên sút xa bị dọa cho phát sợ, đến lúc này đều chưa tỉnh hồn lại. Chương 1390. Sau cùng điên cuồng 3. Chương 1390. Sau cùng điên cuồng 3. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lập tức nhắc nhở Real Madrid cố lên tiến công, hắn nghĩ muốn lấy trận đấu này, hắn muốn một phen thắng lợi. Real Madrid đám cầu thủ cũng là phi thường muốn đạt được thắng lợi, hắn cũng không phải tùy tiện phục người thua, Real Madrid lập tức phát động hùng mạnh tiến công. Mà lúc này đây Dortmund cũng là muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Song phương đám cầu thủ lập tức triển khai sau cùng điên cuồng tấn công. Ziyech nghĩ đến ghi bàn, thế nhưng là hắn xử lý cầu liền có vẻ hơi quá mức ý sốt ruột. Lần này hắn sút xa càng là lệch đến quá mức, bóng đá đều nhanh muốn đánh tới giấc cờ, hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là thất vọng không thôi. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng đất là Giang Thần góp phần trợ uy, bọn hắn hưng phấn địa la lên, phảng phất là nhìn thấy thắng lợi tại nghĩ bọn hắn vây gọi đồng dạng. Bóng đá đi tới tiền vệ, Fabinho cùng Cazorla hai người ngay cả tiếp theo địa hai qua xé ra dắt Dortmund phòng tuyến, Dortmund fan bóng đá vô cùng khẩn trương. Thời gian không nhiều, chỉ còn lại có cuối cùng hơn 2 phút đồng hồ thời gian, so phân hay là 22 bình, xem ra trận đấu này muốn lấy bình quân kết thúc à. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, thời gian không nhiều, Real Madrid đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ, bọn hắn vẫn như cũ đang tìm ghi bàn cơ hội. Hiện tại bóng đá còn tại Real Madrid dưới chân, đây có lẽ là Real Madrid vốn trận đấu sau cùng một lần tiến công cơ hội. Fabinho đột nhiên một cước nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển đến đường biên và cờ dưới chân, và cờ lập tức dưới ngọn nguồn chuẩn bị chuyền bên trong, Dortmund phòng thủ cầu thủ lập tức chen chân vào tổ ngăn cản. Mà ở thời điểm này, và cờ đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến Isco dưới chân. Isco căn bản cũng không có ngừng cầu, thuận thế đem bóng đá hướng Dortmund vòng cấm bên trong bịt lại, bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Dortmund vòng cấm. Mà lại bóng đá nhấp nô tuyến đường này vô cùng hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì Dortmund phòng thủ cầu thủ, mà bọn hắn bên này thì là có Giang Thần. Mắt thấy Giang Thần cầm banh, hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá tâm đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng. Giang Thần tại Dortmund vòng cấm cầm tới bóng đá, Dortmund phòng thủ cầu thủ ạ cản gì giật nảy cả mình, hắn lập tức bên cạnh nào tới. Giang Thần đột nhiên giả bắn thật trừ qua ạ cản gì. Lập tức tất cả nhiều đặc biệt đoán đúng fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lắc mở ạ cản gì về sau, Giang Thần trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá lập tức đổ ra khỏi nòng như đạn pháo bay tiến vào Dortmund cầu môn, ý là không có chút nào cơ hội, tốc độ quá nhanh như thiểm điện 32, Real Madrid tại sân khách, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, tuyệt sát Dortmund, cầm tới 3 phân. Giang Thần tại trận đấu này trung thượng diễn hat-trick, biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Cứ việc Dortmund tiền đạo Ziyech tại vốn trận đấu trung thượng diễn mai nở hai độ cho hay, nhưng là tại cùng Giang Thần tương đối, hắn vẫn là phải thất sắc rất nhiều. Dortmund bên này là toàn chủ lực xuất chiến, Real Madrid bên này thì là thương binh đầy doanh, lấy nửa chủ lực tản trận xuất chiến. Nhưng là tại dạng này bất lợi tình huống dưới, Real Madrid hay là tại sân khách lấy được quý giá 3 phân. Real Madrid fan bóng đá là phi thường vui vẻ. Cầm tới vốn trận đấu thắng lợi, bọn hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy Giang Thần tại Real Madrid thời gian dần qua tìm được trạng thái, dần vào giai cảnh, đây mới là bọn hắn cao hứng nhất sự tình. Hiện tại Giang Thần đã hoàn toàn thoát khỏi vận khí đế bất nhã xưng hào, hiện tại những cái kia quá kích Real Madrid fan bóng đá cũng tìm không thấy lấy cớ để công kích Giang Thần đương nhiên, lúc này, Giang Thần vẫn như cũ không nhận những này quá kích fans hâm mộ bóng đá chào đón. Hiện tại bọn này quá kích Real Madrid fan bóng đá vẫn như cũ đang điên cuồng công kích lấy Giang Thần, bọn hắn cũng không tìm lý do gì, chính là nói Giang Thần không bằng ba lê, Real Madrid dẫn tiến vào Giang Thần đưa tiến ba lê chính là thế kỷ này bết bắt nhất quyết định, bọn hắn khinh bị Real Madrid cao tầng, càng khinh bị Giang Thần đám người kia quả thực là kiên định đứng tại thần đen cái này trận doanh. Bất quá, hiện tại Giang Thần đúng là mấy có lẽ đã chinh phục những cái kia đáng yêu Real Madrid fan bóng đá, những này fan bóng đá đều tán thành Giang Thần, Giang Thần biểu hiện đúng là quá tuyệt. Hiện tại Giang Thần thế nhưng là Real Madrid trong đội thứ nhất hảo xạ thủ, mà lại Giang Thần còn có thể dẫn theo Real Madrid đội đi hướng thắng lợi. Real Madrid fan bóng đá tự nhiên là vô cùng ủng hộ Giang Thần. Mà Real Madrid cao tầng tự nhiên cũng là phi thường chủ trì Giang Thần, cái này nguồn gốc từ Trung Quốc thị trường phương diện phản hồi, đến từ Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid về sau, Real Madrid cầu thủ quần áo chơi bóng này một ít liệt sản phẩm ở Trung Quốc lượng tiêu thụ kia là thẳng tắp lên cao, gấp đôi lên cao. Nhất là Giang Thần quần áo chơi bóng cùng đồ thể thao chuẩn bị, vậy đơn giản là bán điên, Real Madrid tại cái này một khối là thu hoạch rất nhiều. Nhưng mà này còn hấp dẫn rất nhiều Trung Quốc xí nghiệp hy vọng có thể cùng Real Madrid hợp tác, thậm chí còn có một nhà Trung Quốc câu lạc bộ hy vọng có thể cùng Real Madrid có xâm nhập hợp tác. Đương nhiên, Real Madrid ở Trung Quốc fan bóng đá quần thể là càng thêm to lớn, ẩn ẩn có vượt qua Manchester United, trở thành ở Trung Quốc fan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ. Cái này khiến Real Madrid cao tầng là cao hứng phi thường, bọn hắn nhao nhao cho rằng dẫn tiến vào Giang Thần cái này một khoản buôn bán là siêu giá trị. Giang Thần thực lực bày ở kia bên trong, hắn chưa hẳn so Ba Lê kém bao nhiêu, cho nên cái này thi đấu phương diện tài nghệ không có bất kỳ cái gì hạ xuống, nhưng là tại phương diện khác, Giang Thần mang cho Real Madrid rõ ràng so Ba Lê mang cho Real Madrid càng nhiều. Cho nên, hiện tại Real Madrid cao tầng là phi thường tán thành Giang Thần, bọn hắn chính là muốn đem Giang Thần chế tạo trở thành Real Madrid lão đại. Trừ Giang Thần, Real Madrid tại cái này mùa hè làm mấy khoản buôn bán thật là đều là không sai, tỉ như nói Salah cùng Fabinho, hai gia hỏa này đi tới Real Madrid về sau biểu hiện được là phi thường xuất sắc, làm cho tất cả mọi người đều kiến thức đến bọn hắn thực lực. Nhất là Salah gia hỏa này đến nghiễm nhiên để Real Madrid người quên đi Ba Lê, Salah tại đường biên siêu cường, tốc độ cùng kỹ thuật đều vô cùng trâu, còn lại là có thể chuyển, có thể bắn, đã có thể tự mình phải phân, lại có thể cho đồng đội sáng tạo cơ hội, gia hỏa này quả thực chính là trong đội chỉ lần này Giang Thần siêu cấp siêu sao. Thậm chí có chút fan bóng đá thì là cho rằng Salah rất có thể trưởng thành trở thành có thể cùng Giang Thần tranh đoạt Real Madrid lao đại vị trí siêu cấp ngôi sao cầu thủ. Real Madrid có thể tại một cái mùa hè, đồng thời dẫn tiến vào hai vị đội bóng lao đại cấp bậc cầu thủ, Real Madrid đội thật là kiếm lật. Real Madrid tại cái này mùa hè thật là làm mấy bút tốt mua bán, hiện tại rất nhiều người đều đang hâm mộ lấy Real Madrid đội đầu. Chương 1391, phong hỏa sông tuyến. Chương 1391, phong hỏa sông tuyến. Trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, mà Salah biểu hiện cũng là rất đặc sắc. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Dortmund huấn luyện viên trưởng còn điểm danh tán thưởng Real Madrid hai tên cầu thủ, cái này hai tên cầu thủ chính là Giang Thần cùng Salah. Tại đánh giá Giang Thần thời điểm, pha giờ nói như thế nói, rất sớm trước kia ta liền biết Giang Thần là một cái phi thường cường đại cầu thủ. Hắn tuyệt đối là chúng ta Dortmund uy hiếp lớn nhất. Tại lúc trước ta cũng là nhiều lần cường điệu, phải thật tốt địa phòng thủ Giang Thần, nhưng là ta cầu thủ vẫn là không có bảo vệ tốt hắn thật là quá mạnh. Nếu như, ta nói chính là nếu như có thể cho ta một cái Giang Thần, ta liền có lòng tin dẫn đầu Dortmund cầm tới vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Pha giờ lời nói thế nhưng là để tất cả các ký giả truyền thông đều thất kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới pha giờ, vậy mà lại cho Giang Thần đột thứ cao đánh giá, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, bị pha giờ lời nói bị dọa cho phát sợ. Hiện trường Giang Thần cũng là một ngộng, hắn cũng không nghĩ tới Phạ Dở vậy mà lại cho hắn đánh giá cao như vậy, hắn cảm thấy có chút qua. Mà Phạ Dở đối với Salah cũng là lớn thêm tán thưởng, hắn nói, trừ Giang Thần, Real Madrid Salah cũng là phi thường xuất sắc, ở trên người hắn ta tựa hồ nhìn thấy ba lê cái bóng, ta tin tưởng trong tương lai hắn tuyệt đối có thể đạt tới ba lê cao độ, thậm chí càng tốt hơn. Salah cũng không nghĩ tới Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Dở sẽ như vậy cất nhắc hắn, chính hắn đều có chút xấu hổ đương nhiên, đó cũng không phải nói Salah cho là hắn không bằng ba lê, kỳ thật ngầm Salah vẫn cho rằng mình so ba lê mạnh hơn. Bất quá câu nói này có thể từ đường đội huấn luyện viên trưởng miệng bên trong nói ra, hắn đúng là hơi kinh ngạc. Lúc này, Salah nhìn Phạ Dở ánh mắt là nhu hòa rất nhiều, đây là một cái người biết nhìn hàng A. Phạ Dở đánh giá tự nhiên là dẫn tới ba lê fan bóng đá điên cuồng công kích, bọn hắn cho rằng Phạ Dở ra hỏa này quả thực chính là tại đánh giám, Phạ Dở nhận điên cuồng công kích. Mà Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng là đối Dortmund lớn thêm tán thưởng, hắn nói, Dortmund là một chi thực lực vô cùng mạnh đội bóng, trận đấu này, bọn hắn để chúng ta kiến thức đến sự lợi hại của bọn hắn. Chi này Dortmund trong trận có rất nhiều lợi hại cầu thủ, hơn nữa còn có mấy vị tiền đồ phi thường quang minh ngôi sao tương lai, đây là một chi tiềm lực 10 phần đội bóng, bọn hắn thật là quá lợi hại. Bẹn Nhỉ Tệ còn nói, trận đấu này Dortmund cho ta chế tạo phi thường phiền toái cực lớn, thậm chí chúng ta còn thiếu một chút thua trận đấu này, Dortmund thực lực có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, đây là đang chúng ta đội hình không ngay ngắn tình huống dưới, nhưng là đây là nói rõ Dortmund thực lực vô cùng cường hãn. Bẹn Nhỉ Tệ ở thời điểm này đã lo lắng, nói thật, trận đấu này chúng ta có thể chiến thắng đúng là có chút may mắn. Cái này khiến ta rất lo lắng, chúng ta song phương dưới một hiệp tranh tài, ta không biết đến lúc đó cái này kết quả cuối cùng là như thế nào. Bẹn Nhỉ Tệ cuối cùng còn nói trận tiếp theo tranh tài bọn hắn nhất định sẽ cẩn thận, vô cùng cẩn thận địa đi đối đai trận đấu này, hắn nhất định sẽ không để cho Dortmund lấy được thắng lợi. Tại sân khách khó khăn cầm tới một phen thắng lợi, Giang Thần mình là phi thường vui vẻ, tại sau trận đấu hắn cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, tại phỏng vấn bên trong hắn nói như thế nói, trận đấu này có thể thắng dưới, chúng ta tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Bất quá, trận đấu này chúng ta bạo lộ ra rất nhiều vấn đề, hiện tại Real Madrid vẫn như cũ không phải mạnh nhất Real Madrid, ta tin tưởng chúng ta sẽ mau chóng giải quyết tốt những vấn đề này, đến lúc đó, mạnh nhất Real Madrid liền sẽ xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Giang Thần còn nói, Dortmund là một chi thực lực rất mạnh đội bóng, trận đấu này chúng ta khắc sâu nhận thức đến điểm này. Bọn hắn trong trận có rất nhiều có thực lực cầu thủ, tỉ như nói Akanji, Sancho cùng Ziyech trở. Nhất là Ziyech, hắn là một vị thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, hắn cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Lần tiếp theo, chúng ta nhất định phải tăng cường đối với hắn phòng thủ, dạng này chúng ta mới có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Trận đấu này Real Madrid đội thắng được rất mạo hiểm, cho nên Real Madrid đám cầu thủ đều rất vui vẻ, bọn hắn là rất kích động thật cao hứng. Bất quá, Real Madrid cũng không có tại Đức chờ lâu, bọn hắn là bay thẳng về trong nước, bởi vì tại tuần này kết thúc bọn hắn hay là có mùa giải muốn đá, cho nên bọn hắn hiện tại nhất định phải mau chóng địa bay quay lại đi tham gia tuần kết thúc mùa giải. Hiện tại mùa giải đối với Real Madrid đến nói vẫn như cũng là phi thường trọng yếu, bọn hắn cái này trận đấu mùa giải mục tiêu thế nhưng là mùa giải cùng UEFA Champions League song quan vương, giải Tây Ban Nha mùa giải bọn hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ rơi, cái này mùa giải quán quân bọn hắn là tình thế bắt buộc. Mà lúc này đây, Real Madrid tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong xếp hạng thế nhưng là vị thứ 3, bọn hắn tích phân hiện tại là 18 phần, khoảng cách mùa giải thứ nhất Atletico Madrid còn có 4 phần chênh lệch. Chênh lệch này không lớn, nhưng là cũng không tiểu. Hiện tại mỗi một trận đấu đối với Real Madrid đến nói đều vô cùng trọng yếu, mỗi một trận đấu bọn hắn đều nhất định phải toàn lực ứng phó, đi lấy dưới trận đấu này thắng lợi, dạng này bọn hắn mới sẽ vượt qua phía trước Barcelona cùng Atletico Madrid cơ hội. Hiện tại Real Madrid đám cầu thủ trọng tâm, kỳ thật đều là tại mùa giải bên trong, liền lấy một vòng này châu Âu quán quân mùa giải đến nói, kỳ thật Real Madrid chủ lực đám cầu thủ tổn thương đều không phải rất nghiêm trọng, nhưng là Benny Tệ vẫn là để bọn hắn nghỉ ngơi. Kỳ thật, Benny Tệ liền là nghĩ đến tuần kết thúc mùa giải. Tuần này kết thúc mùa giải, vốn trận đấu không có bên trên Real Madrid chủ lực cầu thủ kỳ thật đều sẽ xuất ra đầu tiên ra sân, bọn hắn sẽ đi vì mùa giải thành tích đi phân đấu. Bây giờ tại châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong, Real Madrid là 3 trận chiến toàn thắng tích phân 9 phân, dưới một vòng đấu chỉ cần Real Madrid chiến thắng, Real Madrid liền cơ hồ đặt vững tiểu tổ ra biên cơ sở. Cho nên, Real Madrid là có chút phân tâm tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong, bởi vì bọn hắn kiên tin bọn họ Real Madrid có thể từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Tranh tài ngày thứ 2, châu Âu các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo Real Madrid tại chủ khách trận tuyệt sát Dortmund tin tức này thế nhưng là để rất nhiều người giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Real Madrid vậy mà tại sân khách bị đá gian nan như vậy. Nếu như Real Madrid không phải dựa vào cuối cùng Giang Thần bộ phát lời nói, bọn hắn rất có thể tại Đức gặp được Hoạt Thiết Lô, túi sạch bóng, bọn hắn cũng là chấn kinh tại Dortmund thực lực, nhìn trước khi đến rất nhiều người đều xem trọng Dortmund. Chương 1392, Trung Quốc bóng đá người cứu vớt 1. Chương 1392, Trung Quốc bóng đá người cứu vớt 1. Đương nhiên, các tạp chí lớn đưa tin trọng điểm hay là tại Giang Thần trên thân, hiện tại Giang Thần tại Real Madrid đã thời gian dần qua đi vào quỹ đạo. Giang Thần liền muốn quân lâm Real Madrid. Những này các ký giả truyền thông là điên cuồng địa thổi phồng lấy Giang Thần, đều đem Giang Thần cho nâng lên trời. Các tạp chí lớn báo chí đều là tán dương Giang Thần, Giang Thần hiện tại nhưng là phi thường nóng nảy đương nhiên, Trung Quốc truyền thông liền càng là thổi phồng Giang Thần, các trung tâm quốc thể dục truyền thông nhao nhao cho Giang Thần quan chi lấy, Trung Quốc vua bóng đá, châu Á vua bóng đá, thế giới vua bóng đá, cùng các danh hiệu, thậm chí có gia hỏa còn Giang Thần thậm chí so Ronaldo bọn người còn muốn lợi hại hơn, Giang Thần là Trung Quốc bóng đá sử thượng lợi hại nhất cũng là lực. Ảnh hưởng lớn nhất một vị siêu sao bóng đá. Rất nhiều Trung Quốc truyền thông cho rằng Trung Quốc bóng đá quật khởi ngay tại ở Giang Thần trên thân, đúng vậy, Giang Thần bị Trung Quốc ký giả truyền thông quản lấy, Trung Quốc bóng đá người cứu vớt, danh dự xưng hào. Trung Quốc fan bóng đá thì là cao hứng phi thường cùng vô cùng hưng phấn, Giang Thần biểu hiện để bọn hắn là nhiệt huyết sôi trào, nhất là Giang Thần cái thứ 2 ghi bàn, một cước kia siêu cấp lá dụng chạm, nháy mắt chinh phục tất cả mọi người, bọn hắn đều để Giang Thần đẩy lên thần đàn đúng vậy, Giang Thần bây giờ tại trong nước là siêu cấp lửa, đã bị đẩy lên thần đàn. Rất nhiều người nước ngoài đi tới Trung Quốc về sau đều sẽ vô cùng kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Giang Thần ở Trung Quốc vậy mà lửa thành dạng này. Giang Thần giản liền trở thành Trung Quốc quốc bảo, vô luận đi đến đâu bên trong đều có thể nghe tới có quan hệ với Giang Thần tin tức ở thời điểm này, rất nhiều Trung Quốc xí nghiệp là tìm tới Lâm Đại Tráng, hy vọng có thể cùng Giang Thần có hợp tác, tìm Giang Thần thương nghiệp đại ngôn càng là hàng hà xa số thực, còn có rất nhiều Trung Quốc vài chỗ truyền hình đều đang tìm Giang Thần, hy vọng có thể Giang Thần có thể bên trên bọn hắn tiết mục làm thăm hỏi ở thời điểm này, Giang Thần cái tên này nghiễm nhiên trở thành Trung Quốc một cái dấu hiệu, một cái tại trên thế giới Trung Quốc đại danh tử. Mà bây giờ bay lên cùng Trịnh Đạt bọn người thì là muốn mượn nhờ cái này một cô gió đến tuyên truyền cho bọn họ phim Hoàng Giả Vinh Quang 4 đúng vậy. Hoàng Giả Vinh Quang 4 đã bắt đầu tuyên truyền. Kỳ thật, bọn hắn tuyên truyền sớm liền bắt đầu, chỉ bất quá phía trước tuyên truyền lực không là rất lớn, giống như là miên mưa đồng dạng, thanh thế không lớn, nhưng là cầm tiếp theo vô cùng lâu. Hiện tại, bay lên phương diện cùng Trịnh Đạt phương diện là nhìn thấy Giang Thần nóng nảy, bọn hắn hy vọng có thể mượn nhờ cái này một cô gió đến tuyên truyền cho bọn họ phim. Trước đó, bọn hắn cũng là làm như vậy, đều đi đến cực kỳ tốt hiệu quả, là lần nào cũng đúng. Bây giờ lại có cơ hội như vậy, bay lên phương diện cùng Trịnh Đạt tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua. Bọn hắn lập tức bắt đầu điên cuồng tuyên truyền, vì bọn họ phim tuyên truyền Hoàng Giả Vinh Quang 4 sẽ tại nguyên đán thời điểm chiếu lên, bây giờ cách Tết nguyên đán kỳ thật cũng không lâu, chỉ có hơn 2 tháng, hiện tại xác thực có thể bắt đầu tuyên truyền. Kỳ thật, lúc trước chế định Hoàng Giả Vinh Quang 4 tuyên truyền kế hoạch là tại trung tuần tháng 11 tả hữu bắt đầu cuối cùng điên cuồng tuyên truyền. Nhưng là, hiện tại bay lên phương diện cùng Trịnh Đạt cảm thấy cái này tuyên truyền cần thiết sớm tiến hành, bọn hắn chính là muốn bắt lấy Giang Thần lựa nóng thời cơ này. Lúc này, Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt phim đạo diễn Trịnh Đạt cho Giang Thần đi điện thoại. Giang Thần tiếp vào Trịnh Đạt điện thoại thời điểm, Giang Thần cơ hồ liền đã đoán được là chuyện gì. Mấy năm trước thời điểm, lúc này, Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt cũng kém không nhiều sắp chiếu lên. Giang Thần nhận nghe điện thoại, nói: "Lớn đạo diễn, làm sao như thế có nhàn tâm gọi điện thoại cho ta a?" Nghe tới Giang Thần lời nói, Trịnh Đạt thì là cười khổ một tiếng nói: "Ngươi đây là đang oán trách ta sao? Thật giống như ta người này chỉ có chuyện thời điểm mới sẽ nghĩ tới ngươi đồng dạng." Giang Thần cười ha ha nói: "Chẳng lẽ không đúng sao?" Trịnh Đạt lập tức nói: "Ta dựa vào, không thể nào, ca trong lòng của ngươi vậy mà là như vậy một cái hình tượng." "A, đây cũng quá thất bại, ta nhưng muốn làm sao sớm a?" Giang Thần cười khổ một tiếng nói: "Đạo diễn, ngươi hí cũng quá kém. Ngươi hay là đi làm người đạo diễn đi, diễn kịch, ngươi chính là thứ cặn bã." Trịnh Đạt bị đả kích rất thảm, kém một chút biệt xuất nội thương tới. Trịnh Đạt ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Tốt a, tốt a. Ta thừa nhận mình diễn kỹ rất dở, được rồi, vua màn ảnh tiên sinh." Giang Thần lập tức phản kích nói: "Ngoá. Ít tại ca trước mặt sách vua màn ảnh hai chữ này, ngươi cũng không phải không biết cái này hai chữ tại trên sân bóng đại biểu cho cái gì." "Ai? Ta phát hiện, ngươi cái tên này hôm nay là không có lòng tốt ta. Trịnh Đạt lại cười khổ một tiếng, nói, tốt tốt, ta đại cầu tinh tiên sinh, chúng ta cũng không cần lại bẩn, có được hay không? Ta thật là sợ ngươi. Giang Thần cười ha ha nói, nhanh như vậy liền không chịu đựng nổi rồi. Tốt, đi, tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Trịnh Đạt lại cười khổ, hắn phát hiện hắn tại Giang Thần trước mặt thật không có chiếm được qua quả ngon để ăn á. Trịnh Đạt nói, là như vậy, Hoàng Giả Vinh Quang 4 sẽ tại Tết Nguyên Đán chiếu lên, hiện tại chúng ta đoàn làm phim muốn bắt đầu tuyên truyền, chúng ta biết ngươi là không có thời gian, nhưng là chúng ta hy vọng ngươi tại Tây Ban Nha bên kia vẫn là có thể hỗ trợ tuyên truyền một chút, thậm chí là quay chụp một cái lời khen tặng phim ngắn tới, chúng ta bên này tốt cùng một chỗ tuyên truyền. Giang Thần trong lòng thở dài nói, quả là thế a. Giang Thần cười ha ha nói, ngươi cái tên này quả nhiên là có việc mới nghĩ đến ca. Trịnh Đạt thì tựa hồ lung túng không thôi, xác thực lúc không có chuyện gì làm, Trịnh Đạt thật đúng là rất ít cho Giang Thần đi điện thoại a, cái này khiến mặt có chút đỏ. Giang Thần lập tức nói, tốt, chuyện này căn bản cũng không phải là chuyện gì, mà lại ta vẫn là phim diễn viên chính, đây đều là ta phần bên trong sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, chuẩn bị cho tốt về sau, ta bên này chuyển cho ngươi. Trịnh Đạt lập tức thở dài một hơi, nói, được rồi tốt, rất cảm tạ. Đàm chính sự về sau, Giang Thần lại cùng Trịnh Đạt nói chuyện tào lao một trận, hiểu rõ một chút mâu thân mình Sở Hồng Hà tình huống hiện tại, về sau hắn liền cúp điện thoại. Hoàng Giả Vinh Quang 4 hiện tại là có một chút gặp lạnh, dù sao Hoàng Giả Vinh Quang đã ra nhiều bộ, đại chúng là có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Còn có lúc đầu bộ 3 thời điểm phòng bán vé cùng danh tiếng đều là có chút hạ xuống, tại rất nhiều người xem ra, Hoàng Giả Vinh Quang hệ liệt đã đi đến cuối con đường, ở thời điểm này tái xuất bộ 4 cơ hồ không có ý nghĩa gì, đây nhất định là muốn bị vùi dập giữa chợ á, nhưng là bay lên cùng Trịnh Đạt phương diện hay là quay trụ bộ 4, mà lại bay lên cùng Trịnh Đạt đối với bộ 4 là phi thường coi trọng, bọn hắn hy vọng có thể tại bộ 4 phía trên tới một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cho nên cái này bộ 4 bay lên cùng Trịnh Đạt phương diện là đã tốt muốn tốt hơn, chế tác phải vô cùng cẩn thận, bọn hắn cho rằng đây tuyệt đối là lương tâm chi tác, càng là tinh phẩm chi tác. Trịnh Đạt cùng bay lên phương diện đều là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này một bộ tuyệt đối có thể tái hiện bộ 2 huy hoàng, thậm chí sáng tạo tốt hơn thành tích. Chương 1393. Trung Quốc bóng đá người cứu vớt 2. Chương 1393. Trung Quốc bóng đá người cứu vớt 2. Ở thời điểm này, Giang Thần đối với chuyện này cũng là phi thường bên trên tâm, chính hắn cũng hy vọng Hoàng Dạ Vinh Quang 4 có thể có một cái thành tích tốt. Cho nên Giang Thần tại tuyên truyền chuyện này bên trên là tận hết sức lực, hắn tại mình xã giao công chúng trên bình đài, trong trận địa tuyên truyền hắn mới phim Hoàng Giả Vinh Quang 4, hy vọng tất cả mọi người có rảnh có thể đi xem một chút bộ phim này. Khi nhìn đến Giang Thần lạc xã giao trên bình đài tin tức về sau, toàn thế giới các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo Giang Thần tuyên truyền mình phim tin tức, từ cái này bên trong liền có thể thể hiện ra Giang Thần giá trị đến, Giang Thần chỉ là đánh mấy chữ, nháy mắt liền hấp dẫn nhiều như vậy truyền thông đi tranh nhau đưa tin chuyện này, cái này tuyên truyền hiệu quả giản đỉnh thiên. Nhìn thấy hiệu quả như vậy thời điểm, bay lên phương diện người phụ trách Trương Giang cùng phim đạo diễn Trịnh Đạt là cao hứng không ngậm miệng được. Ở thời điểm này, bọn hắn đều may mắn lúc trước thời điểm bọn hắn đem vững vàng bắt lấy Giang Thần chiếc thuyền lớn này, hiện tại bọn hắn đều ôm lấy Giang Thần đùi, bọn hắn thật chính là vô cùng may mắn đi tới sân huấn luyện địa thời điểm. Real Madrid đám cầu thủ đều là nhao nhao hướng về Giang Thần đưa ra chúc mừng Giang Thần mới phim sắp lên chiếu. Kỳ thật Real Madrid đám cầu thủ đối với Giang Thần là phi thường ao ước, đồng dạng là đá bóng, nhìn xem Giang Thần, gia hỏa này không chỉ có nghề chính đá bóng bị đá vô cùng tốt, là siêu cấp hai to mặt lớn, mà lại người ta nghề phụ sự nghiệp điện ảnh cũng là phát triển không ngừng, lửa phải rối tinh rối mù, cái này thật là khiến người ta ao ước. Nhất là Giang Thần cái này diễn kịch sự nghiệp này, cái này giản quá làm cho người ao ước. Cái này giản chính là Giang Thần vì chính hắn giải nghệ về sau tìm được con đường mới, giải nghệ về sau, Giang Thần hoàn toàn không cần lo lắng danh tiếng của mình sẽ rơi xuống, càng không cần lo lắng mình làm sao kiếm tiền, người ta thế nhưng là Hollywood siêu cấp minh tinh điện ảnh lão công a, bên này vừa mới vừa lui dịch, người ta lập tức liền tiếp mới hí, bắt đầu người ta nghề thứ hai, cái này khiến đám cầu thủ là phi thường ao ước, vô cùng ao ước. Giang Thần tự nhiên là cảm tạ các đội hữu chú ý cùng quan tâm, đồng thời cũng không quên hướng về mình các đội hữu đề cử cái này phim, hy vọng mình các đội hữu có thể cùng người nhà của bọn hắn bằng hữu đi dạp chiếu phim ủng hộ hắn tác phẩm mới. Real Madrid đám cầu thủ tự nhiên là vỗ bộ ngực cam đoan, bọn hắn tuyệt đối sẽ đi ủng hộ Giang Thần phim. Mà tại sau khi huấn luyện kết thúc, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ thì là tìm được Giang Thần, hắn thì là hy vọng Giang Thần không muốn bị những chuyện khác phân tâm. Tình huống hiện tại đối với Real Madrid là phi thường không tốt, hắn hy vọng Giang Thần có thể quá chú tâm đầu nhập trong trận đấu tới. Giang Thần thì là lập tức gật đầu, biểu thị tự mình biết. Hắn cũng không phải là tham dự quá nhiều tuyên truyền, bởi vì hắn mình quả thật không có thời gian cùng tinh lực. Tại phim tuyên truyền bên trên, hắn sẽ chỉ ở mình không hơn thời gian bên trong rút ra một chút xíu thời gian tới làm tuyên truyền, hắn là sẽ không quấy rầy đến mình thời gian nghỉ ngơi. Cái này liền để Bẹn Nhỉ Tệ rất yên tâm, kết thúc trò chuyện thời điểm, Bẹn Nhỉ Tệ lại còn đưa ra hắn sẽ cùng người nhà của hắn cùng đi dạp chiếu phim ủng hộ Giang Thần phim. Như thế đem Giang Thần làm vui, vừa mới ra hỏa này còn nghiêm trang dạy cho hắn, sau một khắc ra hỏa này liền muốn đi ủng hộ Giang Thần, Giang Thần thực tình cảm thấy Bẹn Nhỉ Tệ rất đáng yêu. Mà lúc này đây, Real Madrid cũng muốn nên đón giải Tây Ban Nha mùa giải thứ 9 vòng tranh tài, Real Madrid tại sân khách đối chiến Mạ Lộc Cả đội. Mạ Lộc Cả đội thực lực còn được, trước kia Mạ Lộc Cả đã từng cũng là huy hoàng một đoạn thời gian, bọn hắn đã từng là nhiều lần đại biểu cho Tây Ban Nha đi tham gia qua châu Âu quán quân mùa giải, mà lại cấp thế giới tiền đạo ai nhờ áo cũng từng ở cái này bên trong hiệu lực qua. Hiện tại Mạ Lộc Cả mặc dù không có lấy trước như vậy huy hoàng, nhưng là bọn hắn thực lực hay là tính không sai. Lúc này, Mạ Lộc Cả xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải hạng 8, thành tích còn được, thể hiện ra bọn hắn thực lực. Nhưng là Mạ Lộc Cả đội cùng Real Madrid so ra, thực lực này liền chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Cho nên trận đấu này cho dù là tại bọn hắn sân nhà, bọn hắn cũng là cảm thấy phi thường áp lực lớn. Tại lúc trước, Mạ Lộc Cả huấn luyện viên trưởng liền lo lắng, trận đấu này bọn hắn sẽ để bọn hắn khó xử. Mã Lộc cả đội huấn luyện viên trưởng cũng là trắng trận điệu tán dương Real Madrid tiền đạo Giang Thần cùng Salah, hắn đem hai người này cho nâng thượng thiên, cho rằng trận đấu này bọn hắn thua liền sẽ thua ở hai người kia trên thân. Mà tới tranh tài một ngày này thời điểm, Mã Lộc cả sân nhà là không còn chỗ ngồi, nhưng là Real Madrid fan bóng đá lại là không nhiều, chỉ có chừng 1000 người dáng vẻ. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Real Madrid liền chiếm cứ chủ động, Mã Lộc cả thì là chỉ có mệt mỏi phòng thủ phần. Nhưng là hôm nay toàn chủ lực xuất chiến Real Madrid đội trạng thái phi thường không tệ, đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng xuất sắc, Mã Lộc cả đội căn bản chính là khó mà chống đỡ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11 thời điểm, Real Madrid liền công phá Mã Lộc cả đội cầu môn, ghi bàn chính là Giang Thần. Giang Thần tại đại cấm khu bên ngoài tiếp vào phá bị nổ chuyền bóng về sau, trực tiếp đại lực xuất xa, vang ra một cước thế giới sóng. Mã Lộc cả thủ môn không kịp phản ứng, bóng đá bay tiến vào Mã Lộc cả cầu môn. Hiện trường Mã Lộc cả fan bóng đá thì là hai tay che miệng, kinh hãi không thôi. Giang Thần gia hỏa này không khỏi cũng quá mạnh đi, bọn hắn là bị Giang Thần bị dọa cho phát sợ. Cái này về sau, Real Madrid là càng đá càng thuận, mà Mã Lộc cả thì là càng đá càng khó chịu. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, Real Madrid liền 30 dẫn trước Mã Lộc cả đội, ghi bàn theo thứ tự là Salah cùng Bazen. Nửa trận đấu, Real Madrid liền chinh phục Mã Lộc cả, cái này thể hiện ra Real Madrid hiện tại siêu phàm thực lực, Mã Lộc cả fan bóng đá thì là liễu lơi không thôi, Real Madrid thật là quá mạnh. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ động. Mặc dù Mã Lộc cả đã từng một trận điên cuồng tấn công muốn lật về so phần, nhưng là rất nhanh liền bị Real Madrid cho chấn đè ép xuống. Mà nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Real Madrid lại lấy được ghi bàn vẫn như cũ là Giang Thần. Giang Thần tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên và cờ tinh chuẩn chuyền bên trong, hắn cao cao nhảy lên, một cái đầu truy, hung hăng đem bóng đá nện tiến vào Mã Lộc cả cầu môn, Giang Thần mai nở hai độ, Real Madrid là bốn cầu dẫn trước đang đánh tiến vào quả bóng này về sau, Giang Thần liền bị bẹn nhì tệ cho đổi xuống dưới, cái này một là bảo vệ Giang Thần, sợ đối thủ trả thù tính sẽ người, hai là để Giang Thần cùng chủ lực cầu thủ nghỉ ngơi cho khỏe một chút, dù sao trận đấu mùa giải vô cùng dài dằng dặc, có thể có giữ lại nghỉ ngơi cơ hội, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi. Giang Thần hạ tràng về sau, Salah tại kết thúc trước đó lại lần nữa đánh tiến vào một cầu. Một cước này xinh đẹp di kịch phá cửa, Salah cũng là mai nở hai độ. Chương 1394, tiền đạo tiểu tướng. Chương 1394, tiền đạo tiểu tướng. Real Madrid cuối cùng tại sân khách 50 đại thắng Mã Lộc cả đội, cầm tới thắng lợi, cũng cầm tới bọn hắn trong dự liệu 3 phân. Vốn vòng đấu bên trong, Real Madrid đối thủ cạnh tranh Barcelona đồng dạng là tại sân khách 50 đại thắng bọn hắn đối thủ, cùng Real Madrid cùng ở tại Madrid lớn khu 3 liệt cắt lô đội. Mà Real Madrid cùng thành tử địch Atletico Madrid, tại mình sân nhà 31 chiến thắng áo tát tô nạp. Chỉ có Malaga tại sân khách không bị người Tây Ban Nha bức cho bình. Mùa giải thứ 9 vòng đấu kết thúc về sau, xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là Atletico Madrid đội, bọn hắn hiện tại tích phân 25 phần, mà Barcelona hiện tại tích phân là 24 phần, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 2. Real Madrid hiện tại là 21 phần, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 3, khoảng cách này mùa giải đứng đầu bảng vị trí kỳ thật không kém nhiều, nhưng là trước mặt bọn họ đội bóng trạng thái cùng thực lực đều rất không tệ, Real Madrid muốn vượt qua bọn hắn, nhất định phải chờ đợi thời cơ. Mà Malaga cái này một vòng đấu mặc dù chỉ lấy được một trận thế hòa, nhưng là bọn hắn hiện tại tích phân là 18 phần, vẫn như cũng là đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 4. Cái này một vòng đấu lấy được thắng lợi, các tạp chí lớn là nhao nhao báo cáo có quan hệ với cái này một vòng đấu tình huống, đương nhiên các tạp chí lớn nâng lên phải nhiều nhất danh tự thì là Giang Thần gia hỏa này ghi bàn hiệu suất quả thực quá kinh người, mà lại gia hỏa này đã ngay cả tiếp theo rất nhiều trận đấu có ghi bàn, quả thực chính là ghi bàn máy móc, thậm chí so ba lê cùng Messi cũng còn muốn có thể ghi bàn, Tây Ban Nha truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều điên. Giang Thần gia hỏa này quả thực quá biến thái. Hiện tại Giang Thần là xếp tại giải Tây Ban Nha mùa giải xạ thủ bảng vị thứ nhất, khinh thường quân hùng. Lúc này, giải Tây Ban Nha mùa giải đám cầu thủ mới biết được đến tuột cùng là một cái cỡ nào lợi hại ra hỏa đi tới Tây Ban Nha, bọn hắn đều kinh hô sói tới. Giang Thần hiện tại thật chính là vô cùng lửa, nóng nảy ở thời điểm này, châu Âu các lớn cá độ công ty hiện tại cho Giang Thần mở ra tỷ lệ đặt cược không còn là Giang Thần có thể hay không ghi bàn, cũng không còn là Giang Thần có thể vào bao nhiêu cầu, mà là Giang Thần lúc nào có thể không ghi bàn. Cái này thể hiện ra Giang Thần siêu cấp biến thái ghi bàn năng lực, ở thời điểm này, Real Madrid fan bóng đá thì là cao hứng phi thường cùng kích động. Real Madrid có dạng này cầu thủ, đây tuyệt đối là bọn hắn Real Madrid phúc khí. Lúc này, chính đặt bọn người thì là mượn nhờ cố này gió điên cuồng điệu tuyên truyền lấy bọn hắn phim Hoàng Giả Vinh Quang 4 khoan hay nói, cái này hiệu quả thật là phi thường không tệ, hiện tại thật là có nhiều người hơn đang chú ý Hoàng Giả Vinh Quang 4, thậm chí còn có rất nhiều người tại trên internet phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình, bọn hắn nhao nhao biểu thị bọn hắn đều mau mau đến xem Giang Thần đóng phim, bọn hắn muốn nhìn tại trên sân bóng lợi hại đến nổ Giang Thần tại trong. Phim ảnh đến tột cùng có cái dạng gì biểu hiện? Đây chính là để bay lên cùng Trịnh Đạt phương diện là cao hứng phi thường cùng kích động, bọn hắn như có lẽ đã tiên đoán được Hoàng Giả Vinh Quang 4 nóng này ở thời điểm này, bay lên phương diện Trương Giang cùng Trịnh Đạt bọn người là vô cùng cảm kích Giang Thần. Nhất là Trịnh Đạt, nếu như không phải gặp Giang Thần lời nói, hắn Trịnh Đạt hiện tại vẫn chỉ là một cái khổ bức quảng cáo đạo diễn mà thôi, nơi nào sẽ trở thành hiện tại nổi danh thế giới phim đạo diễn đâu. Mà ở thời điểm này, Giang Thần thì là không có quá nhiều đi chú ý chuyện này, dù sao nghề chính của hắn hiện tại là đá nghề nghiệp mùa giải, hiện tại hắn hay là đem tất cả tinh lực đều bỏ vào thi đấu chuyên nghiệp bên trong đi. Tại tuần này kết thúc, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến xạ lạ qua tác đội, đây là vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ 10 tranh tài. Trận đấu này kỳ thật cũng không phải là quá khó, xạ lạ qua tác cũng không phải cái gì cường đội, mặc dù bọn hắn hiện tại xếp hạng mùa giải vị thứ 9. Real Madrid hẳn là có thể chiến thắng xạ lạ qua tất đội, bất quá bây giờ Real Madrid đội suy tính được không phải vấn đề này, mà là tuần tiếp theo một tuần xong thi đấu vấn đề. Đúng vậy, tuần tiếp theo, Real Madrid sẽ lần nữa nên đón một tuần xong thi đấu, tại tuần bên trong bọn hắn sẽ tại mình sân nhà nên chiến Dortmund, đây là châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài, trận đấu này đối với Real Madrid đến nói là phi thường mấu chốt, nếu như Real Madrid cầm xuống lời, nói, bọn hắn liền đem sớm thu hoạch được tiểu tổ ra biên tư cách. Như vậy bọn hắn liền có càng nhiều tinh lực vùi đầu vào mùa giải bên trong đến, Real Madrid phương diện tự nhiên là phi thường muốn chiến thắng Dortmund. Sau đó tranh thủ tại mùa giải bên trong mau chóng địa đổi kịp Barcelona cùng Atletico Madrid, thậm chí là phản siêu bọn hắn. Mà tại hạ tuần kết thúc thời điểm, Real Madrid sẽ tại sân khách khiêu chiến Lai Vạn đặc đội, Lai Vạn đặc biệt thực lực thì là không sai, hiện tại xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải hạng 6, mà lại bọn hắn tích phân cùng hạng 5 tích phân giống nhau, thực lực rất không tệ. Tuần tiếp theo, hai trận đấu đều là ác chiến, cho nên lúc này, Bẽn Nghỉ Tệ là đang suy nghĩ cái gì trận đấu này có phải là phải có điều giữ lại, vì tuần tiếp theo tranh tài làm chuẩn bị đâu. Mà lại xạ lạ qua tát đội thực lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh, cái này liền có để Real Madrid có giữ lại cơ sở. Cho nên, Bẽn Nghỉ Tệ trải qua suy nghĩ về sau, vẫn cảm thấy trận đấu này phải có điều giữ lại. Trận đấu này, Giang Thần khó được đạt được thay phiên cơ hội, hắn chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là tại ghế dự bị bên trên tùy thời chờ lệnh. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên lời nói, Giang Thần sẽ dự bị ra sân, ngăn cơn sóng dữ. Mà Real Madrid trận đấu này xuất ra đầu tiên tiền đạo thì là trùng Ní Ổ cùng tiểu tướng Tạ Hịt trong ở giữa tổ hợp, đúng vậy Real Madrid ngay cả trận hình đều thay đổi, biến thành 442. Tranh tài một lúc bắt đầu, xạ lạ qua tát hay là biểu hiện ra nhất định thực lực, sự tiến công của bọn họ cho Real Madrid uy hiếp rất lớn, cái này khiến bên sân Giang Thần trong lòng là siết chặt, hắn thậm chí đều cảm thấy trận đấu này bọn hắn là nghỉ ngơi không tốt, nói không chừng phải có đến phiên hắn ra sân cơ hội. Bất quá rất nhanh Real Madrid đám cầu thủ liền thay đổi xu hướng suy tàn, đem cục diện cho vận trở về, Real Madrid vững vàng khống chế tranh tài tiết tấu. Tranh tài vừa tiến vào Real Madrid tiết tấu, Giang Thần cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá liền yên tâm, trận đấu này khẳng định là bình thường, trận đấu này bọn hắn Real Madrid là thắng định. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Real Madrid tiền vệ phỏ chỉ hiếm thấy đưa ra một cước phi thường đặc sắc thẳng nhất cầu, vòng cấm bên trong tiểu tướng Tạ Hịt trong tiếp được bóng đá, hắn thuận thế khẽ trụ, trừ qua xạ lạ qua tát thủ môn, trực tiếp đối mặt không môn, một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa tiến vào xạ lạ qua tát cầu môn. Tạ Hịt trong cước này nổ bắn ra nháy mắt đem hắn phiền muộn phát tiết ra, đi tới Real Madrid về sau, Tạ Hịt trong ra sân cơ hội kỳ thật không nhiều, bởi vì Giang Thần trạng thái thực tế quá tốt, mà lại Giang Thần thực lực siêu cấp xuất sắc, cái này liền để Real Madrid dự bị tiền đạo nhóm rất ít có cơ hội. Chương 1395, dần vào quỹ đạo. Chương 1395, dần vào quỹ đạo. Mà tại Tạ Hịt trong trước người còn có một vị thực lực phi thường xuất sắc tiền đạo chủ Ní Ổ, cho nên Tạ Hịt trong cơ hội liền càng ít, bọn hắn là rất buồn bực, còn tốt hôm nay hắn rốt cục mò được xuất ra đầu tiên cơ hội, mà lại hắn còn lấy được ghi bàn, hắn thật cao hứng. Tạ Hịt trong cái này ghi bàn, lập tức liền để Real Madrid đám cầu thủ sinh động, sự tiến công của bọn họ là càng đánh càng tốt, mà xạ lạ qua tắt căn bản chính là chống đỡ không được. Rất nhanh Real Madrid chính là liên tiếp địa ghi bàn, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid 30 dẫn trước. Nửa hiệp sau tranh tài lúc bắt đầu, Real Madrid thế công vẫn như cũ không giảm, bọn hắn lại lấy được hai cái ghi bàn, cuối cùng Real Madrid tại sân nhà 50 đại thắng xạ lạ qua tát, cầm tới 3 phân. Mùa giải vòng thứ 10 tranh tài kết thúc, Real Madrid 50 đại thắng xạ lạ qua tát, cầm tới 3 phân. Tại cái này trong một vòng đấu, Barcelona thì là 31 chiến thắng Celta, Atletico Madrid thì là linh so 2 bại bởi Valencia, đây coi như là một cái ít lưu ý, ai cũng không nghĩ tới. Mà lại Malaga ở trên một trận đấu bị buộc bình về sau, cái này một vòng đấu bọn hắn lại bị ba liệt thẻ nặc chiến thắng. Hiện tại Barcelona là cái sau vượt cái trước, vượt qua xếp hạng thứ nhất Atletico Madrid đội, hiện tại Barcelona tích phân là 27 phân, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn lại lần nữa thu hoạch được thứ nhất, vô cùng cường thế. Mà Atletico Madrid đội hiện tại là 25 phân, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ hai. Bọn hắn cái này mùa giải vị trí thứ nhất không có ngồi lên mấy vòng, liền bị đối thủ cướp đi. Bất quá, hiện tại Atletico Madrid đối vẫn là phải vượt trên Real Madrid đội một bậc. Hiện tại Real Madrid tích phân là 24 phần, hiện tại chỉ lạc hậu Atletico Madrid đội một phần. Hiện tại Real Madrid là chăm chú địa căn phía trước, hiện tại bọn hắn khoảng cách mùa giải thứ nhất Barcelona thế nhưng là chỉ có 3 phần chênh lệch, bọn hắn một mực tại có lại tiểu cùng đứng đầu bảng chi ở giữa chênh lệch, làm được là rất không tệ. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẽn Nghỉ Tệ đối với chuyện này là vừa lòng phi thường, hắn có lòng tin một mực theo sát đứng đầu bảng tập đoàn, sau đó thừa cơ siêu vượt bọn họ, cầm tới mùa giải quán quân. Mà lượt này thua cầu Malaga thì là bị Hoàng gia Bối Đế Tư cho nhất cử siêu việt, Hoàng gia Bối Đế Tư tích phân 19 phân, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải thứ tư. Mà Malaga thì là tích phân 18 phân, đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 5. Mùa giải tiến hành 10 vòng, Real Madrid trên tổng thể biểu hiện còn được, trận đấu mùa giải sơ thời điểm bởi vì bọn hắn muốn rèn luyện đội hình, cho nên thua một chút không nên thua tranh tài, nhưng là hiện tại Real Madrid đã đi vào quỹ đạo, tương lai sẽ càng ngày càng tốt. Giang Thần tình cảnh hiện tại cũng là có rất lớn đổi mới, hắn hiện tại đã trở thành Real Madrid fan bóng đá phi thường hoan nghênh cầu thủ, hắn chinh phục Real Madrid đám cầu thủ. Bây giờ cách mùa giải thứ nhất Barcelona chỉ có 3 phân chênh lệch, Giang Thần là cao hứng phi thường, tại đối mặt ký giả truyền thông thời điểm, hắn nói như vậy, hiện tại chúng ta đã tìm được phương pháp thích hợp, chúng ta sẽ một mực kéo dài tiếp, ta tin tưởng tại mùa giải cuối cùng, thắng lợi nhất định là chúng ta Real Madrid. Kết thúc trận đấu này về sau, Real Madrid đám cầu thủ liền bắt đầu vì cuối tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài làm chuẩn bị. Trước 3 vòng đấu, Real Madrid là 3 trận chiến toàn thắng, tích phân 9 phân đứng hàng tiểu tổ vị thứ nhất. Mà xếp tại tiểu tổ thứ nhì chính là bên trên vòng đấu bại bởi Real Madrid đội Dortmund, bọn hắn là 1 thắng 1 bình 1 thua, tích phân 4 phân. Mà xếp hạng tiểu tổ thứ 3 vậy mà không phải Manchester City, mà là Hà Giáp Azad đội phía trước 3 lượt trong trận đấu là 1 thắng 2 thua tích phân 3 phân. Mà Manchester City tích phân thì là 1 bình 2 thua tích phân 1 phân, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Manchester City tại mùa giải trước mùa giải bên trong thế nhưng là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bọn hắn thậm chí còn thiếu một chút cầm tới Anh giải ngoại hạng quán quân, thực lực là tương đương không tầm thường. Còn có trải qua trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải lịch luyện, cái này trận đấu mùa giải Manchester City thành tích hẳn là càng tốt hơn, fans hâm mộ bóng đá đối với hắn là có càng nhiều mong đợi hơn. Nhưng là Manchester City biểu hiện thế nhưng là để tất cả mong đợi người vô cùng thất vọng, biểu hiện này quả thực quá cặn bã phải tất cả mọi người không lời nào để nói. Cái này mùa hè Manchester City đầu nhập nhưng thật ra là không nhỏ, ai nấy đều thấy được bọn hắn muốn tại châu Âu quán quân mùa giải sân khấu bên trên có càng lớn đột phá cùng theo đuổi, thế nhưng là cái này hiện thực xác thực vô cùng tàn khốc, đây đối với Manchester City fan bóng đá đến nói là phi thường hỏng bét sự tình, nhưng là đây đối với Real Madrid đội đến nói, cái này là một chuyện tốt. Manchester City trước thời gian tụt lại phía sau, bọn hắn Real Madrid liền thiếu đi một cái mạnh mẽ đối thủ, bọn hắn liền có càng nhiều tinh lực đi ứng phó mùa giải. Bất quá, đối với Real Madrid đến nói Dortmund, thế nhưng là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ, ở trên trong một vòng đấu bọn hắn thiếu chút nữa bại bởi Dortmund, hiện tại Dortmund tại tích phân bên trên, thế nhưng là chăm chú địa đuổi theo Real Madrid, đây quả thật là uy hiếp 10 phần ở thời điểm này. Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Dở tại khởi hành tiến về Tây Ban Nha trước đó, hắn nhưng là tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, viễn phó Tây Ban Nha, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là cầm xuống Real Madrid, mang đi 3 phân, mở ra chúng ta Dortmund quật khởi con đường. Phạ Dở ra hỏa này thật chính là vô cùng bá khí, đồng thời là lòng tin 10 phần. Phạ Dở còn nói, trải qua song phương thủ hiệp huấn luyện viên về sau, ta đối với Real Madrid có càng nhiều hiểu rõ, ta đã tìm được khắc chế Real Madrid biện pháp, ta tin tưởng vững chắc trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Dortmund. Phạ Dở thậm chí còn nghĩ Dortmund fans hâm mộ bóng đá cam đoan, hắn lần này nhất định sẽ mang theo thắng lợi trở về gặp bọn hắn fan bóng đá. Cái này tự nhiên là để Dortmund fans hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi, bọn hắn cũng kiên tin bọn họ đội bóng Dortmund có thể chiến thắng Real Madrid mang đi thắng lợi. Dortmund cầu thủ sản cổ rời đi Đức trước đó, hắn nói như thế nói, Real Madrid kỳ thật cũng không có mọi người tưởng tượng lợi hại như vậy, bên trên một trận đấu kỳ thật chúng ta có càng nhiều cơ hội, chúng ta thậm chí kém một chút thu hoạch được tranh tài thắng lợi, ta cho là chúng ta Dortmund thực lực cùng Real Madrid là không kém bao nhiêu, trận đấu này chúng ta là rất có lòng tin cầm xuống, mời tin tưởng chúng ta. Sản cổ lời nói thế nhưng là để rất nhiều Dortmund fans hâm mộ bóng đá hưng phấn không thôi, bọn hắn cũng cùng sản cổ có rất tương tự cách nhìn, bọn hắn Dortmund cũng không so Real Madrid kém bao nhiêu, bọn hắn tin tưởng vững chắc chiến thắng sẽ là bọn hắn Dortmund. Chương 1396. Đại Hoàng Long báo thủ. Chương 1396. Đại Hoàng Long báo thủ. Dortmund đám cầu thủ lại xuất phát trước, từng cái là lòng tin tràn đầy, bọn hắn tựa như là mang theo thắng lợi đi tới Tây Ban Nha. Vì thế có rất nhiều Dortmund fan bóng đá cũng đi theo đội bóng viễn phó Tây Ban Nha, đến hiện trường đi ủng hộ Dortmund, bọn hắn nghĩ muốn tận mắt chứng kiến Dortmund thắng lợi. Dortmund bên này là lòng tin tràn đầy, nhưng là Real Madrid bên này thế nhưng là không có chút nào kém. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bennite, khi biết Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Dở nói chuyện nội dung bên trong, hắn là cười ha ha. Bennite nói, tại tranh tài trước đó, ai cũng có thể cho là mình có thể chiến thắng, đây là ai đều có quyền lợi, Phạ Dở cho rằng như thế, ta không có chuyện gì để nói. Bên trên một trận đấu, chúng ta tại Đức xác thực bị đá vô cùng hành khổ, nhưng là đó là chúng ta đội hình không ngay ngắn tình huống dưới. Cho dù là tại ác liệt như vậy tình huống dưới chúng ta vẫn như cũ đạt được thắng lợi, như vậy trận đấu này chúng ta tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Bennite đối với trận đấu này cũng là phi thường có lòng tin, trong lòng của hắn, Dortmund xác thực có thực lực, là một chi tương đối khó có thể đối phó đội bóng. Nhưng là hắn hay là có lòng tin chiến thắng Dortmund, Bennite tin tưởng vững chắc điểm này đương nhiên, trận đấu này cũng tuyệt đối là một trận gian khổ tranh tài, Bennite mình vô cùng rõ ràng, vì thế hắn là làm chuẩn bị đầy đủ, hắn cũng làm tốt đứng trước bất luận cái gì khó khăn chuẩn bị. Tại Dortmund đến Tây Ban Nha trước đó, Bennite ngay tại cho Real Madrid đám cầu thủ phòng hở, Dortmund là một chi rất mạnh đội bóng, mọi người tuyệt đối không thể đủ phớt lờ, tuyệt đối không thể rất coi thường đối thủ. Kỳ thật, kinh lịch song phương hiệp một sau cuộc tranh tài, song phương đám cầu thủ đều hiểu rõ thực lực của đối phương cùng đấu pháp, ở thời điểm này, tất cả mọi người sẽ không coi thường đối thủ của mình. Real Madrid đám cầu thủ liền càng là như thế này, bởi vì Real Madrid ở trên một trận đấu bên trong, bọn hắn bị đá là phi thường gian nan, bọn hắn biết rõ Dortmund lợi hại, trận đấu này bọn hắn tuyệt đối không phải phớt lờ. Giang Thần tại các ký giả truyền thông trước mặt cũng là biểu đạt quan điểm của mình, hắn nói, Dortmund tuyệt đối là một chi có thể giết tiến vào UEFA Champions League bán kết đội bóng, bọn hắn có thực lực này, bên trên một trận đấu chúng ta liền trực diện cường đại như vậy Dortmund, biểu hiện của bọn hắn cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nhưng là chúng ta Real Madrid là không e ngại bất kể đối thủ nào. Giang Thần còn nói, Dortmund trong trận có rất nhiều có thực lực cầu thủ, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng còn trẻ, nếu như Dortmund có thể bảo trì dạng này hoàn chỉnh đội hình lời nói, tương lai trong vòng 2 năm, bọn hắn tất nhiên sẽ tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải bán kết, thậm chí đi được càng xa. Kỳ thật, Giang Thần ý đồ đã rất rõ ràng, đó chính là nói Dortmund là một chi tiềm lực 10 phần đội bóng, bọn hắn sẽ trong tương lai trong vòng 2 năm giết tiến vào UEFA Champions League mùa giải bán kết, nhưng là cái này trận đấu mùa giải thì thôi. Real Madrid đám cầu thủ cũng là biểu hiện ra phi thường cường đại lòng tin, tại mình sân nhà, bọn hắn lại lý do tin tưởng mình có thể chiến thắng Dortmund, cầm tới 3 phân. Trận đấu này là hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá chú ý, cái này hai chi đội bóng ở giữa đỏ sức cũng là cái tiểu tổ này bên trong được quan tâm nhất tranh tài, hiện tại rất nhiều người đều đang đợi lấy trận đấu này bắt đầu. Dortmund đám cầu thủ thì là xách 2 ngày trước nữa, đi tới Tây Ban Nha Madrid, bọn hắn đến cái này bên trong thích ứng nơi này thời tiết, thích ứng nơi này khí hậu, thích ứng nơi này hết thảy. Nhìn ra được, Dortmund phương diện đối với trận đấu này là vô cùng coi trọng, bọn hắn nghĩ muốn lấy trận đấu này, thu hoạch được trận đấu này thắng lợi, vì thế bọn hắn làm vạn toàn chuẩn bị. Real Madrid người tự nhiên là nhìn ra được Dortmund người dạ tâm, nhưng là bọn hắn không sợ, bởi vì bọn họ là Real Madrid, bọn hắn có lòng tin chiến thắng bất kể đối thủ nào đi tới Tây Ban Nha về sau. Dortmund thì là chọn lựa bế quan chiến thuật, không tại tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn, đồng thời cũng không cho phép ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đi đến bọn hắn sân huấn luyện bên ngoài quan sát Dortmund huấn luyện, bọn hắn là hoàn toàn điệu tiến vào trạng thái, tiến vào trận đấu này chuẩn bị bên trong. Điều này cũng làm cho Dortmund lộ ra một cảm giác thần bí, để rất nhiều người đều sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, hy vọng đi thăm dò một chút, nhìn xem Dortmund hiện tại đến tột cùng đang làm thứ gì. Mà Real Madrid phương diện thì là không có khai thác cái này biện pháp, bọn hắn huấn luyện là công khai, các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đều có thể đi sân huấn luyện bên ngoài nhìn Real Madrid đội huấn luyện. Mà lại Real Madrid đám cầu thủ cũng là có thể tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hai đội hoàn toàn khai thác tương phản chính sách, cái này cũng dẫn động tới fans hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông tâm, bọn hắn đều muốn nhìn một chút trận đấu này đến tột cùng là một cái kết quả như thế nào. Bọn hắn đối với trận đấu này đã tràn ngập nồng đậm hiếu kỳ, bọn hắn không kịp chờ đợi hy vọng trận đấu này chính là bắt đầu. Tranh tài cùng ngày, Tây Ban Nha Real Madrid, thời tiết tinh, có gió nhẹ. Đến lúc này, cho dù là trời nắng, Madrid thời tiết đều là có chút lạnh, mà lại hôm nay còn gió thổi nhẹ, vậy thì càng lạnh. Nhưng là những này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là thành quần kết đội tuân hướng bọn hắn vĩ đại chủ sân bóng, bẹt mạ vẽ sân bóng. Người mặc Real Madrid màu trắng quần áo chơi bóng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là thành quần kết đội địa đi tới cái này bên trong, bọn hắn tay bên trong cơ các loại đạo cụ, đương nhiên càng nhiều người thì là kéo tiểu hành phi, chỉ thấy trên đó viết, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, chúng ta yêu thích nhất Giang Thần. Cái này một cái tiểu nhân fan bóng đá quần thể vậy mà tất cả đều là người mặc Giang Thần màu trắng số 9 quần áo chơi bóng, cái này vậy mà là thuộc về Giang Thần chuyên môn fan bóng đá đoàn thể. Cái này khiến các phóng viên là rất giật mình. Bởi vì những này fan bóng đá cũng không phải da vàng tóc đen Trung Quốc fan bóng đá, bọn hắn là điển hình Tây Ban Nha fan bóng đá, mà lại quả cầu này mê bên trong còn lấy mỹ thiếu nữ làm chủ, đây thật là để các ký giả truyền thông hai mắt tỏa sáng, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại như thế có mị lực, bắt được nhiều như vậy mỹ thiếu nữ tâm. Đương nhiên hôm nay nơi này chính là có các lớn Real Madrid ngôi sao cầu thủ fan bóng đá bầy, bọn hắn đến cái này bên trong là ủng hộ bọn hắn thích ngôi sao cầu thủ, ủng hộ bọn hắn thích đội bóng. Tại trước khi bắt đầu tranh tài hơn 2 giờ, cái này bên trong liền sớm địa tụ tập đầy người. Từ không trung nhìn xem đến, tựa như là băng đằng dòng sông màu trắng đồng dạng. Real Madrid fan bóng đá thật là thanh thế to lớn, đương nhiên, hôm nay cũng là có rất nhiều Dortmund fan bóng đá viễn chinh sân khách, cái này một cái fan bóng đá đoàn đội lại có hơn 8000 người. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có rất nhiều nơi đó Đức fan bóng đá cùng Đức du học sinh gia nhập vào tổ chức này bên trong đi, nhìn qua Dortmund cái này quân viễn chinh đúng là quy mô hùng vĩ. Chương 1397, ước chiến bẹt mạ vẻ 1. Chương 1397, ước chiến bẹt mạ vẻ 1. Ngay lúc này, Real Madrid xe buýt đi tới hiện trường. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên, bọn hắn điên cuồng mà dâng tới Real Madrid xe buýt. Giang Thần cái thứ nhất từ xe buýt bên trong xuống tới, lập tức toàn bộ bẹt mạ vẽ trên bầu trời tung bay đều là Giang Thần danh tự. Giang Thần, Giang Thần, vĩ đại Giang Thần, chúng ta thích ngươi, chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi là chúng ta vĩnh viễn vương giả. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn. Về sau Real Madrid ngôi sao cầu thủ đi xuống thời điểm, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là lớn tiếng la lên, cái này thanh thế thật chính là vô cùng to lớn, đây coi như là cho Dortmund một hạ mã uy. Trận đấu này đến rất nhiều các ký giả truyền thông, bọn hắn đều chú ý tới trận đấu này, đương nhiên rất nhiều địa khu đối với trận đấu này cũng là tiến hành hiện trường trực tiếp. Ban tổ chức Nam Bộ, ban tổ chức Nam Bộ. Cái này bên trong là thứ 5 kênh, chúng ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức Nam Bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ bắt đầu hắn lời dạo đầu. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Từ Dương. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương bắt đầu tự giới thiệu. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu dê tổ vòng thứ tư một trận đấu. Giao đấu song phương là Real Madrid đội cùng Dortmund, trận đấu này sân nhà tác chiến chính là Real Madrid đội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, đây là vốn trận đấu mùa giải song phương lần thứ 2 giao thủ, tại một tuần nhiều trước đó, Real Madrid tại sân khách khiêu chiến Dortmund, kia một trận đấu, song phương đều là dùng hết toàn lực, Real Madrid tại thời khắc cuối cùng nương tựa theo Giang Thần bộc phát, khó khăn tuyệt sát Dortmund cầm tới tranh tài thắng lợi, thu hoạch được 3 phân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, kia một trận thi đấu song phương xác thực đều dùng hết toàn lực, Dortmund cũng hướng mọi người cho thấy bọn hắn mạnh mẽ thực lực, đây tuyệt đối là chi không thể khinh thường đội bóng. Bên trên một trận đấu bọn hắn thế nhưng là kém một chút liền thu hoạch được thắng lợi. Lần này bọn hắn ngóc đầu trở lại, khẳng định là muốn mang đi 3 phần, đây tuyệt đối là một trận người chết ta sống tranh tài. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, hiện tại cái này hai đội tại bảng điểm số bên trên là xếp hạng trước hai vị, nhưng là phía sau bọn họ đội bóng thực lực đều là không tầm thường, ở thời điểm này, nếu như bọn hắn bị ngăn chặn bước chân tiến tới lời nói, rất có thể để phía sau đội bóng cái sau vượt cái trước, thậm chí là phản siêu, trận đấu này chính là Real Madrid cùng Dortmund tất tranh tài. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Đúng vậy, hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải là phi thường kịch liệt, ở thời điểm này, Real Madrid đội khẳng định phi thường muốn từ UEFA Champions League trong trận đấu thoát thân mà ra, để cho mình càng nhiều tinh lực vùi đầu vào mùa giải bên trong đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ cũng nói, đúng vậy, là như vậy. Mà Dortmund tự nhiên là không muốn bị sau lưng Ajax cho vượt qua, trận đấu này, song phương đều muốn chiến thắng, đây tuyệt đối là một trận kịch liệt tranh tài. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, đi tới cầu thủ thông đạo bên trong. Giang Thần đứng tại đội bóng đội trưởng Cu Toa sau lưng, hai người chính thoải mái mà trao đổi thứ gì. Mà tại Giang Thần bên cạnh thì là đứng đốc mân tiền đạo Di ớt. Song phương hiệp một tranh tài thế nhưng là để Di ớt kiến thức đến Giang Thần sắc bén chi sơ, hắn biết Giang Thần rất lợi hại. Nhưng là hắn là sẽ không dễ dàng nhận thua, lúc này hắn hai mắt chiến ý lăng liệt địa nhìn chăm chú lên Giang Thần, phản phất là tại hướng Giang Thần hạ chiến thư đồng dạng. Thế nhưng là, Giang Thần thì là giống như không có cảm thấy được đồng dạng, hắn vẫn như cũ làm theo ý mình địa cùng Cu Toa trao đổi. Di ớt cũng không có sinh khí, nhưng là trong lòng của hắn giật mình hạ quyết tâm, trận đấu này hắn nhất định phải chiến thắng Giang Thần, để Giang Thần biết hắn Di ớt lợi hại. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong, hiện tại từ chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường quan tâm cái này, dù sao lúc trước mọi người cũng không biết song phương sẽ bài xuất một cái dạng gì trận hình. Nhất là Real Madrid bên này, bọn hắn tại tuần kết thúc mùa giải bên trong liền giữ lại, không biết bọn hắn là cầu thủ thụ thương hay là cố ý hành động đâu. Được rồi, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Dortmund xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức lấy cớ nói, hôm nay phạ giờ bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũ làm kỳ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Dzet, Quet, ạ cản gì cùng Diolo, cái này hậu vệ cùng song phương hiệp một tranh tài là giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Messi cùng Dilani, cái này vẫn như cũ cùng song phương thủ hiệp tranh tài đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, tại tiền vệ tuyến bên trên, hôm nay phạ giờ phái ra ba người là Diaz, Sạn Cổ cùng Paco. Cái này có một cái biến hóa, đó chính là Paco xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trên danh sách, mà song phương thủ hiệp tranh tài thuyết pháp giả cụm thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói như thế. Đây cũng là hôm nay Dortmund duy nhất một cái biến hóa, Paco xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Song phương thủ hiệp trong trận đấu, Paco dự bị ra sân, biểu hiện rất không tệ, hôm nay hắn xuất ra đầu tiên, phạ giờ cho hắn phụ chính, không biết hôm nay Paco sẽ xuất ra cái dạng gì biểu hiện đến. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, hôm nay xuất hiện tại Dortmund trong phòng tuyến thì là Diaz, song phương thủ hiệp trong trận đấu hắn mai nở hai độ, biểu hiện phi thường xuất sắc, không biết hôm nay sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương nói. Được rồi, đây chính là hôm nay Dortmund xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay Real Madrid thủ pháp này danh sách biến hóa có chút lớn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nhìn lấy tài liệu trong tay nói, hôm nay bẹn nhỉ tệ bài xuất cũng là một cái 4231 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Cu Toa. Hắn cũng là Real Madrid đội trưởng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là có biến hóa rất lớn, bốn người này tổ là Ramos, Vazen, Cắt Vạ Dạn cùng Marcelo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, chương 1398, ước chiến bẹt mạ vệ 2. Chương 1398, ước chiến bẹt mạ vệ 2. Cái này cùng song phương thủ hiệp tranh tài lại hai cái biến hóa, đó chính là Cắt Vạ Dạn xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, hôm nay ổ gì ổ rồ lạt thì là ngay cả 18 người danh sách lớn đều không có tiến vào, nghe nói là có thương tích trong người. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ rất kinh ngạc nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên hôm nay xuất ra đầu tiên hai người thì là Sa Ul cùng Phò Chi, cái này cùng song phương thủ hiệp tranh tài cũng là không thay đổi, Phò Chi thay thế Cazorz, rõ ràng là tăng cường phòng thủ tín hiệu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, tại ba tiền vệ vị trí bên trên cũng là có biến hóa, ba người này thì là Salah, Fabinho cùng Vakker, hôm nay trước đây vệ tuyến bên trên biến hóa cũng là rất lớn, Fabinho đi thẳng tới trợ công vị trí, mà không phải tiền vệ trụ vị trí bên trên, biến hóa này xác thực rất lớn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là thật bị kinh hãi đến. Bẹn nhỉ tệ hôm nay thật là có đại động tác, mà tại tiền đạo bên trên thì là Real Madrid Trung Quốc tiền đạo Giang Thần. Giang Thần tại song phương thủ hiệp trong trận đấu thế nhưng là trình diễn hat-trick, không biết hôm nay Giang Thần biểu hiện đến tuột cùng như thế nào a? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã chỉ trên sân bóng đứng vào vị trí, tranh tài lập tức liền bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Hiện trường fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương, bọn hắn đều đang mong đợi tranh tài bắt đầu. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, Real Madrid sân nhà nên chiến Dortmund tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là Dortmund, Diaz đem bóng đá một điểm hắn liền hướng tiến vào Real Madrid nửa tràng. Tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là Dortmund, bọn hắn người mặc màu vàng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà Real Madrid thì là người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, tranh tài ngay từ đầu, song phương fan bóng đá thì là hưng phấn địa hô quát lên, thanh âm vô cùng vang dội, lập tức bẹt mạ bẹ sân bóng liền bị nhen lửa. Song phương đám cầu thủ tại cái này kịch liệt không khí dưới là hưng phấn không thôi, bọn hắn lập tức vùi đầu vào trong trận đấu đi, bắt đầu kích thích nhất tranh tài. Dortmund hôm nay thế nhưng là mang theo lòng tin tất thắng đến, vừa lên đến Dortmund liền phát động hung mãnh tiến công, uy hiếp Real Madrid cầu môn đường biên, Dortmund tiến công đến từ đường biên. Paco, đúng vậy đến từ Paco. Cái này song phương thủ hiệp trong trận đấu hay là dự bị cầu thủ, hắn tại trận đấu này bên trong để lộ Dortmund điên cuồng tấn công mở màn. Paco tại đường biên tiếp vào tiền vệ và sẽ chuyền bóng về sau, đối mặt Salah bên trên đoạn, hắn làm bộ xuyên qua, hấp dẫn Salah nhào đoạn, hắn thuận thế đem bóng đá hướng đường biên khẽ trụ. sau đó đột nhiên ra tốc nhanh chóng phóng tới Real Madrid đường biên. Salah mắt thấy mình bị qua rơi, trong lòng của hắn giật mình, lập tức quay người, sử xuất sức bú sữa mẹ nhanh chóng về truy. Salah nhanh quá nhanh, tựa như là thiểm điện đồng dạng, hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong đều là nghẹn họng nhìn chân chối, Salah ra hỏa này vẫn là không phải người a. Lúc này, Dortmund fans hâm mộ bóng đá đều vì vạ cổ lo lắng không thôi, bởi vì Salah lập tức sắp đuổi kịp A kỳ thật vạ cổ nhanh cũng không chậm, nhưng là cùng Salah cái này cái đồ biến thái so ra, vậy liền chênh lệch nhiều lắm. Mắt thấy Salah sắp đuổi kịp vạ cổ thời điểm, vạ cổ ra hỏa này tựa như là sau đầu mở to mắt đồng dạng, phảng phất nhìn thấy Salah đuổi theo, hắn đột nhiên một cái dừng, đồng thời dùng gót chân đem bóng đá hướng phía sau mình một đập, chính hắn thì là nhanh chóng quay người, chuyển hướng sau lưng. Salah rất hiển nhiên không có dự liệu được, phanh lại không kịp, quán tính đem hắn hướng về phía trước mang ra ngoài, vạ cổ nháy mắt thoáng qua Salah. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai, vạ cổ ra hỏa này không khỏi cũng quá lợi hại đi, hắn vậy mà trêu đùa Salah, trong lòng của bọn hắn phẫn nộ phi thường. Salah mình cũng là phẫn nộ phi thường, hắn cấp tốc phanh lại, đột nhiên quay người, nhanh chóng lại nhào về phía cầm bóng vạ cổ. Mắt thấy Salah manh thú địa nhào lên, vạ cổ lập tức chen chân vào chuẩn bị đem bóng đá hướng trung lộ một chuyến, tiếp nhận rơi Salah. Salah nháy mắt mắc lửa, hắn hướng về trung lộ đập ra đi, đi chặn đường vạ cổ. Vạ cổ ra hỏa này lại đột nhiên lắc một cái cổ chân lại đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng đẩy, mình nhanh chóng quay người, đột nhiên ra tốc, vứt bỏ Salah, cấp tốc phóng tới ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Vạ cổ cái này một chút hơn người giản quá sắc bén quá vượt quá mọi người dự kiến, hắn vậy mà trêu đùa Salah, ông trời của ta à, nhóm này tử có tiền đồ, thực lực rất mạnh à. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý tử dương là rất khiếp sợ. Chính là Giang Thần nhìn xem vạ cổ cái này một chút liệt động tác cũng là rất kinh ngạc, vạ cổ ra hỏa này thực tình là gan lớn, cũng dám tại Salah trước mặt làm những động tác này trêu đùa Salah, nhất làm cho nàng giật mình là, vạ cổ vậy mà thành công. Giang Thần trong lòng giật mình, gia hỏa này thực lực không tệ a. Salah thì là đều nhanh điên, hắn thật không nghĩ tới mình lại bị dạng này gia hỏa cho trêu đùa, tâm lý rất phẫn nộ, hắn đột nhiên quay người, nhanh chóng truy hướng Paco. Cao tốc dẫn bóng Paco nhìn trước mắt Marcelo, đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, sau lưng Salah khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nhào lên. Cho nên, Paco dùng khóe mắt liếc qua liếc một cái vòng cấm bên trong, sau đó đột nhiên lên chân chuyền bên trong. Chuyền bên trong. Paco đột nhiên nghiêng 45 chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Real Madrid vòng cấm, rơi có điểm không tệ. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ đột nhiên kinh hô lên. Diệt. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương cũng là đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá nháy mắt trở mặt, từng cái tâm tình vô cùng hỏng bét, tâm bên trong phi thường hỏng bét. Diệt. Diệt vọt lên, hắn hướng tiến vào Real Madrid vòng cấm, hắn hướng về Real Madrid vòng cấm bên trong kia bóng đá điểm rơi vào tới. Càng nguy hiểm hơn thời điểm, Diệt đem Vazen cho soát tại sau lưng. Không. Diệt hoàn toàn không. Xong đời. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá trong lòng đều nghĩ như vậy đến, lòng của bọn hắn bên trong có thể tốt mới là lạ chứ. Mà lại vạ cổ quả cầu này chuyển đi là phi thường tốt, điểm rơi là phi thường diệu, cái này điểm rơi để Real Madrid thủ môn Courtois vô cùng khó chịu, nghĩ ra kích lại sợ lấy không được cầu, vô cùng khó chịu. Courtois loại này cấp thế giới thủ môn cũng là tiến lên hai bước, sau đó nháy mắt lật lọng, lập tức hướng về lui ra ngoài. Ngay lúc này, Dortmund tiền đạo Diớt cao cao địa nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đập trúng bóng đá, đem bóng đá đánh tới hướng cầu môn tiến vào rác. Diớt đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ hoảng sợ gầm thét. Chương 1399. Nhiều đặc biệt tam bản phụ. Chương 1399. Nhiều đặc biệt tam bản phủ. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Real Madrid cầu môn. Trước cung thành, Real Madrid thủ môn Courtois cấp tốc bên cạnh đập ra đi, hai tay bút địa duỗi dài, phòng hướng góc chết. Thế nhưng là cầu nhanh quá nhanh, Courtois căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Ai nha. Xong đời. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương như thế kinh hô lên. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên, thanh âm vô cùng vang dội, chấn lấy trước máy truyền hình tất cả mọi người mà nghĩ. Cầu tiến vào á. Diớt. Hắn vốn trận đấu lần thứ nhất sút gôn, hắn liền lấy được ghi bàn. Đây cũng là vốn trận thi đấu song phương lần thứ nhất tiến công cơ hội, Dortmund liền lấy được ghi bàn, ông trời ơi, cái này quá kích thích, cái này quá bất khả tư nghị, Dortmund hoàn thành một lần tiến công chớp nhoáng, bọn hắn lấy được một cái như mộng ảo bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động gầm thét. Lúc này, bẹt mạ vệ sân bóng bên trong Dortmund fans hâm mộ bóng đá đã vui điên, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn giản là quá may mắn quá lợi hại, bọn hắn đội bóng vậy mà nhanh như vậy liền lấy được một cái ghi bàn, cái này giản quá để bọn hắn giật mình, cũng quá kinh hỉ. Dortmund fan bóng đá lập tức hô to Diớt danh tự, Diớt, Diớt, Diớt. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Giờ là tiếp nhảy dựng lên, hưng phấn địa hét dầm lên, cái này quá kinh hỉ phải đều nhanh để Phạ Giờ điên cuồng. Phạ Giờ ở đây bên cạnh là giật nảy mình, sau đó phi tốc quay người, cho trợ thủ của mình một chặt chẽ vững vàng ôm. Dortmund người lúc này đã điên, bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ thì là một mặt ngốc trệ, hắn không nghĩ tới Dortmund vậy mà lại lấy được như thế như mộng ảo bắt đầu. Tranh tài vừa mới bắt đầu một phút mà thôi, sân bóng bên trong ghi bàn Diớt là phi thường hưng phấn. Ghi bàn về sau, hắn lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới vì hắn kiến tạo Paco. Paco lúc này cũng là phi thường kích động, chính hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ sáng tạo dạng này một cái hành động vĩ đại, hắn lúc này thật chính là vô cùng kích động, liền kém lệ nóng doanh trọng. Nhưng vào lúc này, Diớt lao đến, một đem chăm chú địa ôm lấy Paco, hắn kích động gầm thét, Paco, ngươi giản quá tuyệt, ngươi quá ngưu bức. Dortmund đám cầu thủ cũng là từ bốn phương tám hướng lao đến, nhanh chóng phóng tới bạ cổ hai người, bọn hắn chăm chú địa ôm nhau, hưng phấn địa toát ra, hoan hô. Giang Thần thì là có chút choáng váng, hắn nhìn xem tại cầu môn bên trong khiêu động bóng đá một trận địa xuất thần, hắn không nghĩ tới Dortmund ghi bàn sẽ đến mức như thế nhanh, nhanh đến mức để hắn đều không kịp nhìn đây là một cái phi thường hỏng bét bắt đầu, không có so cái này bắt đầu càng hỏng bét, đây cơ hồ là bọn hắn vừa mở trận liền mang theo một cái không một so tách ra bắt đầu. Real Madrid đám cầu thủ đều không chỗ ở lắc đầu, bọn hắn hôm nay vận khí thật là quá kém cỏi, vô cùng kém cỏi. Tranh tài vẹn vẹn bắt đầu một phút, sân khách tác chiến Dortmund liền lấy được ghi bàn. Đây là song phương lần thứ nhất tiến công, lần thứ nhất sút gôn. Dortmund thật là quá may mắn, bọn hắn lấy được một cái như mộng ảo bắt đầu, siêu cấp mộng ảo bắt đầu. Trận đấu này đối với Real Madrid đến liền rất khó khăn a. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ nói như thế. Giang Thần thì là lắc đầu đi tới bên trong vòng bên trong, trận đấu này thật là quá quỷ dị. Rất nhanh trọng tài chính thổi lên tranh tài lần nữa khôi phục còi huýt, Giang Thần một điểm bóng đá, hướng tiến vào Dortmund nửa tràng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid đám cầu thủ thì là không có hoảng hốt. Cái này một cái ném cầu tựa hồ lập tức kích hoạt Real Madrid đội, bọn hắn bắt đầu điên cuồng phản công. Tiền vệ vừa đi vừa về địa điều về sau, Saúl đột nhiên nhìn thấy lỗ hổng, hắn lập tức đem bóng đá nghiêng chuyển sườn bộ, bóng đá nhanh chóng lăn qua nhiều người phòng thủ, tiếp đến vòng cấm sườn bộ và cờ dưới chân. Dortmund phòng thủ đám cầu thủ lập tức khẩn trương lên, từng cái là nghiêm túc nhìn chằm vào cờ, không để và cờ uy hiếp mình cầu môn. Và cờ lập tức dẫn bóng hướng vòng cấm bên trong đột phá, Dortmund hậu vệ biên Diolo lập tức nhào lên. Lúc này, và cờ làm bộ chuyền bên trong, mà là đem bóng đá hướng đường biên ranh giới cuối cùng một phân. Dortmund phòng thủ đám cầu thủ trong lòng kinh hãi. Ngay lúc này, Real Madrid hậu vệ biên Ramos nhanh chóng vọt lên, đuổi kịp bóng đá, sau đó tiếp một cước hung hăng rút trúng bóng đá, đem bóng đá đưa tiến vào Dortmund vòng cấm. Ramos lên chân truyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý từ Dương hô. Trung lộ. Trung lộ là ai? A, là Giang Thần. Hắn nhảy dựng lên. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ hoảng sợ nói. Giang Thần đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý từ Dương gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích động nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bọn hắn không tự chủ được cơ nắm đấm của mình, bọn hắn biết, quả cầu này nhất định có. Dortmund fan bóng đá thì là trong lòng căng thẳng, cái này cùng Real cái kia ghi bàn rất giống a, vô cùng nguy hiểm. Bang! Một tiếng vang dọn, Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bắn về phía Dortmund cầu môn. Trước cung thành, ghi lập tức bên cạnh bay ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm bay về phía bóng đá, lớn tiếng gầm thét, cho lão tử ra ngoài. Thân ở không trung ghi hết sức duỗi dài hai tay của mình, tại một cái nào đó thời khắc, hắn một cho là mình có thể đụng phải bóng đá, đem bóng đá cho chặn đường ra ngoài. Thế nhưng là, bóng đá lại sát đầu ngón tay của hắn nhọn cấp tốc lướt qua chính hắn cái này một đạo phòng tuyến. Vì tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc, đầu bên trong một trận vang ngọng, thầm nghĩ, xong đời. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá tâm tình cũng là nháy mắt không xinh đẹp như vậy. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc điểm đện ở Dortmund cầu môn trên sà ngang. Cái này một tiếng vang thật lớn đánh tại hiện trường trong lòng của tất cả mọi người, cái này một tiếng vang thật lớn nháy mắt dẫn dắt tất cả người lực chú ý, thậm chí cái này một tiếng vang thật lớn đem sẽ cải biến tất cả mọi người giờ phút này đáy lòng bên trong sâu nhất một màn kia tình cảm. A, sà ngang, bóng đá đánh vào trên sà ngang, Giang Thần vận khí quá kém, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng, kém một chút, vô cùng đáng tiếc. Và à, thực sự là, ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vi cảm thấy vô cùng đáng tiếc, trong lòng là tràn đầy tiếc nuối. Hoa nha, thật là liền kém như vậy một chút điểm, thật là quá đáng tiếc, Giang Thần quả cầu này đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương cũng không biết nên thứ gì. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là bộc phát ra một trận cực thất lạc cùng tiếc nuối tiếng hít thở, tâm tình là phi thường hỏng bét, thật rất muốn có nặng đến một cơ hội duy nhất. Chương 1400, vô song phiền muộn. Chương 1400, vô song phiền muộn. Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là nháy mắt thở dài một hơi, vừa mới trái tim của hắn đều nhấc đến cổ họng, kém một chút liền từ yết hầu bên trong nhảy ra, thật là nguy hiểm vô cùng. Còn vận khí tốt đứng tại bọn hắn bên này, bọn hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đáng chết. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez hung hăng cầm trong tay uống nước bình, hung hăng ném xuống đất. Benitez lúc này đã có một loại muốn xúc động mà chửi thề, này cầu thí vận khí thật là quá cầu thí. Một bên khác phạ dở thì là liên tiếp thở ra hai ngụm trọc khí, vừa mới hắn cũng là bị dọa cho phát sợ a sân bóng bên trong, Giang Thần ngửa đầu thở dài, trong lòng phiền muộn vô song, quả cầu này làm sao liền không có tiến vào đâu. Đột nhiên trong lòng 10 điểm ảo não, Giang Thần bước nhanh đi tới Dortmund trước cung thành, một cước hung hăng đạp hướng cầu môn lập trụ, phát tiết mình buồn bực trong lòng. Đáng tiếc, thật chính là vô cùng đáng tiếc. Nếu như quả cầu này đánh tiến vào lời nói, như vậy Real Madrid tình cảnh liền hoàn toàn không giống a. Cái này cũng khó trách Giang Thần hiện tại tức giận như vậy. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ tiếc nuối nói, cửa cầu, Dortmund thu hoạch được cửa cầu cơ hội. Vì tiếp một cái chân to đem bóng đá mở tiến vào Real Madrid nửa tràng, Zius lực áp Vazen đem bóng đá về đỉnh, bóng đá nhanh chóng rơi xuống cùng lên đến phải sạn cổ dưới chân. Zius sau khi rơi xuống đất lập tức quay người, nhanh chóng giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Real Madrid trung vệ Vazen thì là chăm chú theo sát Zius, tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng, chăm chú địa dán ngay cả Zius. Real Madrid tiền vệ Saúl thì là nhanh chóng phóng tới sạn cổ trước người, đi lên chặn đường sạn cổ. Sản cổ cái dáng người linh hoạt, mà lại nhanh không chậm, mắt thấy Saúl vọt lên, sản cổ là không nhanh không chậm một cái trừ cầu ra tốc sau đó lại kéo cầu biến hướng ra tốc, liền qua rơi Saúl. Saúl niên kỳ lớn, quay người cùng nhanh đều không phải hắn cường hạng, hắn nháy mắt liền bị thoát khỏi. Nguy hiểm, cái này là chuyện vô cùng nguy hiểm. Real Madrid tiền vệ Phỏ Chỉ lập tức từ bên cạnh nào tới, đi lên chặn đường sản cổ, thế nhưng là sản cổ căn bản cũng không có cho Phỏ Chỉ cơ hội, tiếp lên chân sút xa. A. Sản cổ đột nhiên lên chân sút xa, rất đột nhiên. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kinh hô lên. Hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Sản Cổ lại đột nhiên lên chân xuất xa, bọn hắn đều là bị hù dọa. Nhào lên phỏ chỉ càng không nghĩ đến, hiện tại hắn khoảng cách mua Sản Cổ còn có cách xa 2 bước khoảng cách, hắn căn bản là đối Sản Cổ hình thành không được bất kỳ quá nhiều, hắn lập tức liền từ bỏ, giảm tốc chuẩn bị dừng lại nhìn xem quả cầu này phát triển quy tích. Thế nhưng là, ngay tại phỏ chỉ xả hơi nhi một cái mắt, lúc đầu sẽ phải rút chúng bóng đá Sản Cổ đột nhiên cổ chân lắc một cái, đem bóng đá hướng rời xa phỏ chỉ bên này nghiêng phía trước có chút khẽ chụp, lại tăng tốc độ nháy mắt liền thoát khỏi phỏ chỉ. Nha, thần kỳ Sản Cổ, hắn như thế linh xảo thần kỳ thoát khỏi phỏ chỉ, lúc này phỏ chỉ hẳn là khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức là kinh hô một tiếng, nguy hiểm, hiện tại là vô cùng nguy hiểm. Dortmund fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa cho Dortmund đám cầu thủ vỗ tay, bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn vốn trận đấu cái thứ 2 ghi bàn liền muốn đi tới. Vazen lập tức nhào ra ngoài, đi lên phủ kín lấy Sản Cổ, hắn không thể như thế bỏ mặc Sản Cổ đùa bỡn xuống dưới, nếu không Real Madrid liền nguy hiểm. Mắt thấy Vazen nhào hướng mình, Sản Cổ hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, đây chính là hắn chờ đợi cơ hội. Mà liền tại Vazen nhào về phía Sản Cổ thời điểm, phía sau hắn đến Diot lập tức ngang xảo lấy Vazen, nào đi ra phương hướng ngược di động, rời đi chiến lệnh, cho Sản Cổ chuyển bóng chế tạo không gian. Sản Cổ thấy vô cùng rõ ràng, hắn lập tức làm bộ trừ cầu, đột nhiên đem bóng đá hướng Vazen sau lưng vung lỏng, bóng đá ngay lập tức địa lăn hướng Diot. Vazen lập tức hoảng sợ không thôi, hắn lập tức nghiêng đầu nhìn sang, lập tức hắn liền hoảng, Diot cầm banh. A, xinh đẹp phối hợp, Sản Cổ chuyền bóng thật là quá tặc, quá tinh chuẩn, Diot thu hoạch được cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vi trong lòng là vô cùng gấp gáp địa đạo. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, Diot trước người đã không có phòng thủ cầu thủ. Diot lập tức thuận thế đem bóng đá hướng Real Madrid cầu môn phương hướng một sách, tiếp bôi vòng cấm, đối mặt Real Madrid thủ môn. Đơn out. Diot đơn out. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức kích động gầm hét lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức kinh hô lối ra, trong lòng chậm rãi đều là kinh hãi. Nguy hiểm, Real Madrid là vô cùng nguy hiểm. Diot sau lưng, Real Madrid trung vệ Vazen lập tức chăm chú điệu dán đi lên, từ phía sau đi quấy nhiều Diot, không để Diot ung dung sút gol. Vazen phản ứng rất nhanh, hắn chăm chú điệu dán lên Diot, đồng thời dùng một chút ẩn nấp động tác quấy nhiều Diot, cái này khiến Diot cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng là, Diot rất rõ ràng, hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không cơ hội lần này liền lãng phí hết. Diot vừa mới bôi qua đến, chính diện đối mặt Real Madrid cầu môn, hắn liền hai lời không, tiếp vung chân lên chân giúp bắn. Trước cung thành, Real Madrid thủ môn Courtois trong lòng kinh hãi không thôi, hắn hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, tùy thời chuẩn bị đập ra đi. Diot lên chân sút gol. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ phi thường hoảng sợ hô quát lên. Dortmund fan bóng đá là cực hưng phấn, bọn hắn đã chuẩn bị hoan nên cái thứ 2 ghi bàn đến. Thế nhưng là ngay tại Diot chân trái sắp quét đến bóng đá thời điểm, Diot thân thể cấp tốc ngã về phía sau. Diot thân thể tựa ở Vazen trên thân thể, hướng về sau ném đúng ra, phình một tiếng, hai người hung hăng ngửa mặt lên trời ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. A! Dortmund fans hâm mộ bóng đá lập tức kinh hô lên, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Real Madrid vòng cấm bên trong. Ngã xuống, Diot cùng Vazen hai người song song ngã xuống. Đây là một cái penalty sao? Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kinh hô lên. Điếu. Trọng tài chính trong miệng cái còi cũng là ngay lập tức vang lên, lập tức tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía vốn trận đấu trọng tài chính. Cái này trọng tài chính kiên định chỉ hướng một chút cầu điểm, nhanh chóng chạy hướng nơi xảy ra. Nha. Penalty. Đây là một cái penalty, trọng tài chính xử phạt một chút cầu. Dortmund thu hoạch được một cái cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương kích động la lên. A. Penalty a. Trọng tài chính cái này xử phạt không thể nghi ngờ là tại Real Madrid trên thân lại đâm một đao a. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lắc đầu nói. Đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Rắc rưởi trọng tài, ngươi đến tuột cùng là thế nào phán? Ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta cầu thủ phạm quy rồi? Ngươi cái này đáng chết rắc rưởi. Chương 1401. Kháng nghị vô hiệu. Chương 1401. Kháng nghị vô hiệu. Real Madrid đám cầu thủ tâm tình vô cùng hỏng bét, từng cái như là nổi giận sư tử, điên cuồng địa mang vốn trận đấu trọng tài chính. Mà Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn biết thuộc về bọn hắn Dortmund cơ hội đến, bọn hắn lần này là thắng định. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ Dở thì là vung tay hô to, phản phất lúc này bọn hắn đã thu hoạch được tranh tài thắng lợi cuối cùng đồng dạng, hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn. Mà Real Madrid thì bên này, bẹn nhỉ tệ thì là điên cuồng địa hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét, đây là cái quỷ gì? Cái này sao có thể là phạm quy đâu? Đây là ngộ phán, ngộ phán. Real Madrid đám cầu thủ tâm lý vô cùng không phục, bọn hắn lập tức điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, đem trọng tài chính vây vào giữa, giang thần càng lớn tiếng địa gầm thét, trọng tài chính tiên sinh, ngươi thấy rõ ràng chưa? Cái này sao có thể là penalty, cái này rõ ràng đối diện từ giả quảng. Đây là một lần giả quảng. Thiên kia là đang diễn trò. Real Madrid đám cầu thủ đều mồm năm miệng 10 hướng về phía trọng tài chính gầm thét, đòi hỏi lấy pháp, bọn hắn không thừa nhận đây là một cái penalty, bọn hắn tại làm lấy cố gắng cuối cùng, hy vọng trọng tài chính có thể cải biến xử phạt. Real Madrid đám cầu thủ vô cùng tức giận, vô cùng khó chịu, bọn hắn không cho rằng đây là một lần phạm quy. Thế nhưng là trọng tài chính vẫn như cũ mặt mày xanh lét, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, hắn chỉ là đưa tay ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ mau nhường mở, nếu không hắn liền không khách khí. Mắt thấy trọng tài chính quyết tuyệt như vậy, Real Madrid đám cầu thủ cho dù trong lòng không cam lòng, nhưng là cũng không thể không tránh ra, nếu không cùng đợi bọn hắn sẽ là thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ. Real Madrid đám cầu thủ không có cam lòng, nhưng là bất đắc dĩ đành phải tiếp nhận. Bên sân, Bẹn Nhỉ Tệ nổi giận, quay người một cước hung hăng đá bay bên người uống nước bình, lập tức tóe lên một trận bọt nước. Giang Thần thì là hai tay chống nạnh, nhìn xem trọng tài chính biểu diễn, trong lòng của hắn thế nhưng là lửa giận hừng hực. Lúc này, Dortmund đám cầu thủ cũng là vọt lên, đi tới trọng tài chính trước người hướng về trọng tài chính làm áp lực, nhao nhao trách cứ Vazen cái này phạm quy quá ác liệt, đây cũng là một trương thẻ đỏ, tuyệt đối thẻ đỏ. Trọng tài chính thì là mặt đen thui, không để ý đến bọn gia hỏa này đến tột cùng thứ gì, hắn lập tức đưa tay, ra hiệu Dortmund đám cầu thủ mau nhường mở, bằng không mà nói hắn liền muốn ra bài, lần này Dortmund đám cầu thủ mới tính tránh ra. Trọng tài chính cái này mới đi đến nơi xảy ra, hắn cúi đầu nhìn một chút Giớt, lúc này Giớt đang muốn đứng lên, rất hiển nhiên gia hỏa này không có có thụ thương. Trọng tài chính lập tức nhìn về phía Vazen, Vazen cũng kém không nhiều, không có bất kỳ cái gì thụ thương dấu hiệu. Lúc này, trọng tài chính lập tức ra hiệu Vazen đứng lên. Vazen khẽ chau mày, chậm rãi đứng lên. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trọng tài chính muốn thẻ đỏ? Hoa nha, thẻ đỏ. Trọng tài chính vậy mà hướng về chủ đội trung vệ Vazen đưa ra thẻ đỏ. Vazen bị phạt ra sân, lần này Real Madrid là phi thường khó khăn a. Hoa a, lần này không thể nghi ngờ là đem Real Madrid đẩy hướng tội ác thâm viên a. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức kinh hô lên. Đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác. Rát rưởi, ngươi cái này tên đáng chết. Ngươi đến tụt cùng thu bao nhiêu tiền? Ngươi đem ngươi lương chi bán bao nhiêu tiền? Ngươi tên bại hoại này. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa mắng trọng tài chính, thậm chí còn trực tiếp hỏi đợi lên trọng tài chính trực hệ. Vazen nhìn trước mắt thẻ đỏ cũng là một trận choáng váng, hắn không nghĩ tới cái này vậy mà lại cho thẻ đỏ. Vazen ngơ ngác nhìn chằm chằm trọng tài chính, sau đó nháy mắt kịp phản ứng, hắn giận dữ tựa như là một đầu nổi giận gấu ngựa, điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính. Trọng tài chính lập tức bị dọa cho phát sợ, hắn lập tức quay người, chui vào đám người. Cái này khiến Real Madrid đám cầu thủ càng thêm phẫn nộ cùng hoài nghi, gia hỏa này rõ ràng chính là có tật giật mình mà. Đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác, đen chạm cánh gác. Real Madrid fan bóng đá điên cuồng địa công kích lấy trọng tài chính, bọn hắn thậm chí nghĩ vọt thẳng dưới sân bóng đi, hung hăng đánh cho tê người gia hỏa này dừng lại, cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Điểm đỏ gói phục vụ. Trọng tài chính không có nương tay, quả nhiên cho điểm đỏ gói phục vụ. Chúng ta tới nhìn động tác chậm, kỳ thật Vazen đúng là từ phía sau kéo đến Giớt, quả cầu này là một cái penalty không thể nghi ngờ, nhưng là cái này nếu là cho thẻ đỏ lời nói, đúng là quá mức nghiêm khắc, mà lại là có chút không đi qua, cái này tối đa cũng chính là một trương thẻ vàng mà thôi. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương cũng là như thế nói. Quả cầu này Vazen phạm quy không giả, nhưng là cái này liền cho thẻ đỏ, quả thật có chút không đi qua. Real Madrid đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều là phẫn nộ phi thường. Cái này đáng chết trọng tài chính khẳng định lấy tiền, nếu không ra hỏa này làm sao lại làm ra dạng này xử phạt đến. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny tệ là nổi giận, ở đây bên cạnh lại băng lại nhảy, đối trọng tài chính cùng thứ tư quan viên là một trận chỉ trích. Benny tệ rất tức giận, nhưng là không có thay đổi bất kỳ vật gì, chỉ là để cho mình được một lần cảnh cáo, cầm một trương thẻ vàng. Penalty. Penalty không thể nghi ngờ. Dortmund tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ nhì 15 phút thời điểm, thu hoạch được mở rộng so phân tuyệt hảo cơ hội. Lúc này, Dortmund tiền đạo Giớt đi đến một chút cầu điểm, cái giờ này cầu hắn muốn mình đến chủ phát, đây là hắn sáng tạo penalty. Hiện trường tất cả fan bóng đá nhiều nhìn chằm chằm bóng đá trước Giớt, Dortmund fan bóng đá đều đang mong đợi một cái ghi bàn đến, mà Real Madrid fan bóng đá thì là cầu nguyện quả cầu này không muốn tiến vào. Giang Thần đứng tại ở ngoài vùng cấm, hai mắt nhìn chằm chằm Cu Toa, hiện tại hết thảy đều muốn dựa vào Cu Toa, hắn hy vọng Cu Toa có thể sáng tạo kỳ tích. Cu Toa lúc này thì là đứng tại cửa tuyến bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Cu Toa lúc này chuẩn bị kỹ càng, hắn tin tưởng mình có thể đem bóng đá cho nhà ở, hắn rất có lòng tin. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên phát bóng chạm cánh gác, đô, chạy lấy đà. Giớt chạy lấy đà, hoa à, trực tiếp một cước trọng pháo, căn bản cũng không có cái khác hư giả đồ vật, chính là một cước nổ bắn ra. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức nói, hoa nha. Cầu như một viên đạn đạo bay tiến vào Real Madrid cầu môn trung lộ, Cu Toa nhào về phía cầu môn bên trái, không có có thể ngăn cản bóng đá bay ghi bàn cửa. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương hưng phấn địa la lên. Hiện trường tất cả Dortmund fan bóng đá kích động gầm hét lên, lớn tiếng la lên, Giớt, Giớt, Giớt. Dortmund fan bóng đá đã điên cuồng, nay trận đấu này bọn hắn là bị đá quá tuyệt, bọn hắn đều nhanh hưng phấn đến tìm không thấy Nam Bắc. Cầu tiến vào. Giớt đánh tiến vào hắn vốn trận đấu cái thứ 2 ghi bàn, hắn nay mai nở 2 độ, biểu hiện được vô cùng xuất sắc, đây mới là thứ nhì 15 phút mà thôi, Giớt nay thật là quá thần kỳ. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương kích động nói. Chương 1402, thiếu một người tác chiến. Chương 1402, thiếu một người tác chiến. Ghi bàn Giớt vô cùng hưng phấn. Hắn đem Giang Thần xa xa bỏ lại đằng sau, hắn vô cùng khởi hành cùng kiêu ngạo. Giớt hưng phấn địa hôn lấy mình tay phải ngón tay, tại sân bóng bên trong chạy nhanh, hiện trường tất cả Dortmund fans hâm mộ bóng đá đều hô to Giớt danh tự. Cầu tiến vào. Giớt đem penalty phát bên trong, hắn mai nở 2 độ, kích động Giớt hôn hiến cho bạn gái của nàng, hôn tay phải của hắn, ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vị nói như thế đây là một lần nói sai, nhưng là trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là bạo nợ nụ cười, hạ vị một câu nói kia thật là nội hàm 10 phần. 20, hơn nửa hiệp tranh tài thứ nhì 15 phút thời điểm, Dortmund mở rộng so phân, tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 2 cầu. Dortmund fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn không thôi, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là phẫn nộ phi thường, bọn hắn lúc này vẫn như cũ đang điên cuồng mắng trọng tài chính, cái này trọng tài chính quả thực đáng chết. Benny tệ cũng là phẫn nộ phi thường, vô cùng tức giận, nhưng là lúc này không là tức giận thời điểm, Benny tệ lập tức làm ra điều chỉnh, hắn dùng ra Ramos thay đổi trước trận Fabinho, trận hình nháy mắt biến thành 4-4-1. Vệ đọa xuất hiện tại phải hậu vệ biên vị trí bên trên, mà Ramos thì là xuất hiện ở trung vệ vị trí bên trên, tới chống đỡ thay Vazen. Hiện tại tình huống này đối với Real Madrid đến là phi thường khó khăn, bọn hắn hiện tại không chỉ có Linh So 2 là hậu, mà lại hiện tại bọn hắn còn thiếu một người, bọn hắn muốn đem So phân lật về đến, thậm chí là phản siêu cái này độ khó quả thực quá lớn. Nhưng là Real Madrid đám cầu thủ không hề từ bỏ, Giang Thần càng là không hề từ bỏ. Tiến công, Real Madrid triển khai điên cuồng tấn công, đánh thẳng vào Dortmund cầu môn đường biên, Salah xa xa hất ra Dortmund phòng thủ cầu thủ, đuổi kịp trung lộ xạ ưu nghiêng chuyền bóng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn đất là Salah cổ vũ động viên reo hò, bởi vì Salah lần này bắn vọt quả thực quá hạ giận. Xa xa đem Dortmund phòng thủ cầu thủ cho ngã tại sau lưng, Dortmund phòng thủ cầu thủ chỉ có thể ăn Salah cái giấm. Dortmund đám cầu thủ trong lòng kinh hãi, trung vệ lập tức đỉnh ra ngoài, thế nhưng là lúc này, Salah nháy mắt lên chân chuyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Dortmund vòng cấm. Giang Thần nhanh chóng hướng tiến vào vòng cấm, cao cao địa lên nhảy, nên cầu hất đầu. Giang Thần đoạt điểm nháy mắt giả thoáng Dortmund đám cầu thủ cùng thủ môn, Giang Thần căn bản cũng không có đụng phải bóng đá trực tiếp từ Giang Thần trên đầu bay về phía sau điểm. Cơ hội. Real Madrid cơ hội. Vạn cờ không, nổ bắn ra cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động la lên. Vạn cờ mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức nghiêng người lăng không rút bắn, băng một tiếng, vạn cờ một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay vụ hướng nhiều đặc biệt được đội cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, đáng tiếc bóng đá thoáng điệu cao hơn sà ngang. Ai nha, đáng tiếc a. Cái này tương đương với không môn cơ hội à, Giang Thần phía trước điểm hấp dẫn tất cả phòng thủ cầu thủ lực chú ý, vạn cờ là hoàn toàn không, đáng tiếc, vạn cờ không nắm chắc được cơ hội, Real Madrid thác thất lương cơ a. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ là tiếc hận không thôi. Vạn cờ càng là như vậy, hắn trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống vòng cấm bên trong, hai tay che mặt, chính hắn cũng không tin quả cầu này vậy mà là hắn đánh ra đến. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez ngửa đầu thở dài, đáng tiếc a, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Real Madrid fan bóng đá cũng là cảm thấy tiếc hận không thôi, cái này thật là quá đáng tiếc. Mặc dù quả cầu này không có tiến vào, nhưng là Real Madrid đám cầu thủ thì là tinh thần chấn động, bọn hắn kiên tin bọn họ tiếp tục như vậy đánh đi xuống, bọn hắn khẳng định sẽ lấy được ghi bàn. Real Madrid tiếp tục tiến công, rất nhanh bóng đá lại đi tới xạ ưu dưới chân, tại phá bì nổ xuống dưới về sau, xạ ưu liền nâng lên tổ chức tiến công đại kỳ. Hiện tại Real Madrid tiến công phải nhờ vào một mình hắn đến tổ chức, áp lực này là rất lớn. Sau thì là không có khiết đảm, hắn mang banh qua rơi Dortmund tiền vệ sẵn cổ, hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên Vạn Cờ. Vạn Cờ lập tức dẫn bóng trước tiến vào, dưới ngọn nguồn. Thế nhưng là Dortmund phòng thủ cầu thủ phòng thủ rất nghiêm mật, hắn liền lập tức đem bóng đá chuyển về cho cùng tiến vào Sau. Sau tiếp được bóng đá về sau, hắn liền chậm rãi dẫn bóng trước tiến vào, Dortmund vòng cấm bên trong phương cầu thủ đều coi là Sau muốn đem bóng đá chuyển cho Giang Thần, bọn hắn đều không có đỉnh ra. Sau nhắm ngay cơ hội, nhẹ nhàng một chuyền cầu, sau đó trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí lên chân sút xa. Sau đột nhiên sút xa. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới Sau lại đột nhiên sút xa. Hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới, nhìn thấy cái này bên trong, trong lòng bọn họ đột nhiên siết chặt, nguy hiểm. Sau một cước hung hăng rút trúng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá như một vệt ánh sáng đồng dạng địa bắn về phía Dortmund cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, Dortmund phòng thủ đám cầu thủ là trong lòng hoảng hốt, nguy hiểm. Bóng đá như đạn pháo bắn vào, thẳng tắp địa bay về phía vòng cấm bên trong Giang Thần vị trí. Mắt thấy bóng đá bay hướng tới mình, Giang Thần lập tức duỗi chân một cái, nhẹ nhàng đem bóng đá một thuận, bóng đá cấp tốc biến hướng. Trước cung thành, Dortmund thủ môn Kỳ hai mắt trợn lên, trong lòng hoảng sợ vô song, xong đời. Biến hướng. Bóng đá biến hướng. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động gầm thét. Giang Thần cọ một chút bóng đá lập tức phát sinh biến hướng, hướng về cầu môn phía bên phải lăn qua quá khứ, cái này góc độ rất kén ăn, hướng về phía bên phải góc chết liền bay đi. Vì lúc đầu phán đoán thế nhưng là so vị trí này gần rất nhiều, lúc này, vì muốn cải biến đã tới không kịp, hắn chỉ có hoảng sợ nhìn chằm chằm kia bóng đá, trơ mắt nhìn bóng đá bay ghi bàn cửa. Giang Thần ghi bàn, ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động hô quát lên, thế nhưng là hô cuối cùng thanh âm của hắn nháy mắt liền yếu xuống dưới. Ai nha, kém một chút, kém một chút. Bóng đá sát phía bên phải lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Giang Thần vận khí quá tệ. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng là giật mình không thôi, hắn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại là cái dạng này, đây là Real Madrid tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc giai đoạn cơ hội tốt nhất, thế nhưng là vận khí của bọn hắn lại không tốt, Giang Thần sút gôn hơi lệch một điểm, Real Madrid thác thất lương cơ. Lập tức, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Dortmund tại sân khách 20 dẫn trước Real Madrid đội. Dortmund người tự nhiên là cao hứng phi thường cùng hưng phấn, đây quả thực quá kích thích, quá làm cho người hưng phấn. Lần này bọn hắn rốt cục có thể cầm tới thắng lợi, bọn hắn rất kích động. Chương 1403. Người ngoài hành tinh phụ thể. Chương 1403. Người ngoài hành tinh phụ thể. Nửa hiệp sau tranh tài rất nhanh bắt đầu, Real Madrid phương diện vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích, mà Giang Thần biểu hiện là phi thường tích cực cùng hung mãnh. Giang Thần trong khoảng thời gian này bên trong biểu hiện được vô cùng tốt, tập lập địa uy hiếp Dortmund cầu môn, để Dortmund fans hâm mộ bóng đá hoảng sợ vô song. Hiện tại bóng đá lại tại Giang Thần dưới chân, Dortmund phòng thủ cầu thủ phải sẽ không dám đập quá mạnh, hắn rất sợ bị Giang Thần đã cho rơi ở phía trước mấy lần bên trong Giang Thần đều thoải mái mà đem hắn qua rơi, và sẽ tâm lý đều có bóng tối, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá mạnh, hơn nữa còn là một cái không theo sáo lộ ra bài gia hỏa, quá khó phòng thủ. Đi Lạn Nghị biết phải sẹo một người không chế không nổi Giang Thần, hắn lập tức di động đi qua, đi lên hiệp phòng. Ngay tại Đi Lạn Nghị sắp nhào lên ngay mắt, Giang Thần đột nhiên đem bóng đá hướng thân thể hai người ở giữa đâm một cái, bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước lăn ra ngoài. Và sẽ cùng Đi Lạn Nghị trong lòng hai người giật mình, lập tức nhanh chóng hướng ở giữa khẽ nghiêng, thế nhưng là hay là chậm một bước, Giang Thần trực tiếp từ giữa hai người khe hở bên trong vọt tới. Hoa nha, đột phá kinh người, Giang Thần trực tiếp từ hai vị phòng thủ cầu thủ ở giữa vọt tới, ông trời của ta, đây là Ronaldo kinh điển hơn người à, Giang Thần quá trâu. hắn trực tiếp một chọi hai, hoàn mỹ. Giang thần chúng ta yêu ngươi. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lúc này phi thường kích động gầm hét lên, tâm tình vô cùng tốt. Hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là nghẹn họng nhìn chân chối, Giang thần gia hỏa này không khỏi cũng quá lợi hại đi. Sân bóng bên trong Dortmund đám cầu thủ cũng là bị Giang thần cho giật nảy mình, Dortmund trung vệ Hự lập tức nhào ra ngoài, đi lên chặn đường lấy Giang thần. Mắt thấy Hự vọt ra, Giang thần trực tiếp một cái mạ sẩy lẹt lượn vòng, nháy mắt thoảng qua đập ra đến Hự. Mạ sẩy lẹt lượn vòng. Giang thần đặc sắc mạ sẩy lẹt lượn vòng. Hự hoàn toàn bị chơi bừa, hắn trở thành tốt nhất bối cảnh, hiện tại chúng ta có thể gọi Hự bối cảnh đế. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, bọn hắn điên cuồng địa hô quát lên, Giang thần, vĩ đại Giang thần công kích, qua rơi bọn hắn, qua rơi Dortmund tất cả mọi người, nhục nhã bọn hắn, hung hăng nhục nhã bọn hắn. Giang thần nhanh chóng thẳng hướng Dortmund vòng cấm, hai mắt của hắn kiên định nhìn chằm chằm Dortmund cầu môn, lần này hắn nhất định phải ghi bàn. Dortmund trung vệ ạ cản gì lập tức nào ra, đi lên chặn đường Giang thần đồng thời, và sẽ cùng Tizet hai người cũng cấp tốc về truy, phóng tới Giang thần, bọn hắn không hề từ bỏ, bọn hắn có lòng tin đuổi kịp Giang thần, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Dortmund thủ môn Gigi thì là hai mắt nhìn chằm chằm dẫn bóng Giang thần, tinh thần là tập trung cao độ, rất sợ xuất hiện một chút vấn đề. Hiện trường Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là dị thường khẩn trương, đồng thời đáy lòng của bọn hắn bên trong cũng tại cấp tốc vì chính mình đội bóng cầu phúc. Mắt thấy ạ cản gì nhào ra, Giang thần lập tức lắc lư trên người của mình, chen chân vào nhẹ nhàng đem bóng đá phía bên phải bên cạnh một nhóm, đáng tiếc ạ cản gì ra hỏa này căn bản cũng không mắc lửa, hắn đệ thấp cường điệu tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Giang thần dưới chân bóng đá. Giang thần mắt thấy ạ cản gì không có đi lên, hắn lập tức đem bóng đá kéo một phát, nhanh chóng dẹp đi trước người của mình. Hai chân của hắn nhanh chóng tại bóng đá bên trên qua lại sẽ qua, dẫm lên xe đạp. Nhưng là, Giang thần cũng không có dẫm quá nhiều lần chính là dẫm hai lần, sau đó hắn bỗng nhiên đem bóng đá phía bên trái một nhóm, ạ cản gì lần này bỗng núp đích. Thế nhưng là ngay lúc này, Giang thần chân trái nhanh chóng đem bóng đá phía bên phải đẩy ngang, bóng đá nhanh chóng đi tới Giang thần phía bên phải. Ạ cản gì kinh hãi, hắn lập tức nhanh chóng lướt ngang, hướng về bên trái của hắn lướt ngang, đi lên chặn đường Giang thần. Ngay lúc này, Giang thần đùi phải cấp tốc đem bóng đá hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy, bóng đá nhanh chóng từ ạ cản gì giữa hai chân nhanh chóng lăn qua, lăn hướng ạ cản gì sau lưng. Ạ cản gì trong lòng kinh hãi, thầm kêu một tiếng, không tốt, phải gào. Đột nhiên, Giang thần có chút một cái thiểm điện, nhanh chóng từ ạ cản gì bên cạnh thân cấp tốc vào tới, truy hướng bóng đá. Giang thần bắt lấy ạ cản gì hơi có chút thất thần mấy mắt, ra tốc qua rơi ạ cản gì, truy hướng bóng đá. Qua đi. Giang thần quá khứ, đây là cái thứ tư. Đây là cái thứ tư. Giang thần ngay cả qua bốn người, bị giết tiến vào Dortmund vòng cấm, Dortmund xong đời. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ kích động gầm thét, phảng phất lúc này hắn chính mình là Giang thần đồng dạng. Hiện trường tất cả Dortmund fans hâm mộ bóng đá tại thời khắc này tập thể im lặng, ngây ngốc nhìn chằm chằm hung mãnh Giang thần. Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn đều đình chỉ không có reo hò, không có la lên. Bởi vì bọn hắn sâu sợ bọn họ một chút xíu thanh âm ảnh hưởng đến Giang thần phát huy mà công về một bại. Cho nên, ở thời điểm này, toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng là hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia thanh âm. A, đây là đơn đao sao? Giang thần đơn đao, Dortmund nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương lập tức hoảng sợ nói. Trước cung thành, Dortmund thủ môn Kỳ cấp tốc vào ra, phóng tới hướng về cầu môn quay lại đây bóng đá. Lúc này Kỳ không có lựa chọn, hắn nhất định phải lựa chọn xuất kích, hắn muốn đi xung kích kia bóng đá, hắn muốn đoạt tại Giang thần trước đó đem bóng đá cho nhào vào mình mang bên trong. Nhìn xem quay lại đây bóng đá Kỳ trong lòng là lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng vững chắc quả cầu này nhất định thuộc về hắn, đột nhiên Kỳ lập tức bổ nhào vào, nhào về phía kia quay lại đây bóng đá, Kỳ trong lòng là vui mừng, hắn bổ nhào bóng đá. Thế nhưng là ngay tại bóng đá sắp lăn tiến vào hắn mang bên trong thời điểm, một chân đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng đem bóng đá ngang vừa gõ, bóng đá nhanh chóng hướng về phía bên phải lăn ra ngoài. Từ Kỳ trước người nằm ngang lăn ra ngoài, hiện lên hắn Kỳ phòng thủ diện tích. Hoàng bét. Kỳ sắc mặt tham gia biên, trong lòng kinh hô lên. Kỳ rõ ràng, hắn biết, đây là Giang thần, đáng chết Giang thần bật lên. Đúng vậy, hắn Kỳ bại bởi Giang thần, tại bóng đá sắp lăn tiến vào hắn mang bên trong thời điểm, hắn bại bởi Giang thần. Kỳ sắc mặt trắng bệnh, hắn biết kết quả. Không phục. Kỳ trong lòng có 10 triệu cái không phục, chiến thắng cái nên là hắn Kỳ, thế nào lại là Giang thần đâu? Toàn trường tất cả Dortmund fan bóng đá đều mặt xám như tro, bởi vì bọn hắn thấy rõ quá trình này. Giang thần đoạt tại Kỳ trước đó đem bóng đá phía bên phải khẽ chụp, hắn liền nháy mắt qua giờ Kỳ. Lúc này, xuất hiện tại Giang thần trước mặt là một cái to lớn không môn. Ở thời điểm này, không có người sẽ cho rằng Giang thần sẽ đem bóng đá đá bay, quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, tất cả Dortmund fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, kích động la lên Giang thần danh tự, Giang thần, Giang thần, Giang thần. Chương 1404. Maradona thức ghi bàn. Chương 1404. Maradona thức ghi bàn. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lúc này cũng là kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nằm đấm, hắn biết quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Dortmund đám cầu thủ sắc mặt đều là phi thường khó coi, nhưng là bọn hắn không có cách nào, chỉ có trơ mắt nhìn Giang thần đem bóng đá cho đưa tiến vào bọn hắn cầu môn. Tại đối mặt không môn thời điểm, Giang thần là nhẹ nhàng địa đẩy, bóng đá ngay lập tức địa lăn tiến vào Dortmund cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ vô cùng kích động địa la lên, gầm thét, phảng phất như là chính hắn lấy được ghi bàn đồng dạng. Cầu tiến vào. Giang thần tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10 thời điểm lấy được ghi bàn, hắn trợ giúp Real Madrid lật về một cầu, hiện tại so phân là 12, Real Madrid đội hiện tại vẹn vẹn lạc hậu Dortmund một cầu. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương nói, siêu cấp đặc sắc ghi bàn. Giang Thần ngay cả qua 5 người, đánh tiến vào một cái Maradona thức ghi bàn. Đây thật là một cái thần kỳ gia hỏa. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vĩ kích động la lên ở thời điểm này, bẹt mạ vẽ sân bóng là lập tức bạo tạc, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đồng thời bộc phát ra kích tình bốn phía tiếng hô hoán, thanh âm kia liền giống như là thủy triều nháy mắt bao phủ toàn bộ Madrid. Madrid fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn hạnh phúc địa la lên bọn hắn anh hùng danh tự, Giang Thần. Vĩ đại Giang Thần. Giang Thần. Ghi bàn Giang Thần thì là kích động nhảy dựng lên, hướng về không trung hung hăng cơ nắm đấm của mình, hắn ghi bàn, hắn rốt cục ghi bàn. 12, Real Madrid lật về một cầu. Bẹt mạ vẽ sân bóng lập tức vang lên chấn thiên động địa tiếng hoan hô, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, tại thời khắc này, bẹt mạ vẽ chỉ có một thanh âm, bẹt mạ vẽ trên không tung bay chính là Giang Thần danh tự. Giờ khắc này, là thuộc về Giang Thần. Đi tới hiện trường Trung Quốc các ký giả truyền thông là phi thường tự hào cùng kích động, tại châu Âu giới bóng đá, rất ít có thể nhìn thấy trường hợp như vậy. Tại bẹt mạ vẽ đời này kỳ đại cầu trận bên trong, gần 80.000 tên người xem chỉnh tề địa la lên một cái người Trung Quốc danh tự, cái này tại thế giới của bọn hắn bên trong kia là cũng không giống, nhưng là hôm nay Giang Thần làm được. Giang Thần đã đem cái này biến thành một cái trạng thái bình thường, Giang Thần quá châu ở thời điểm này, Trung Quốc các ký giả truyền thông nhao nhao là nhấc đầu, từng cái tựa như là ngẩng cao lên cổ gà trống, thần khí lại kiêu ngạo lấy. Ghi bàn Giang Thần sắc mặt đỏ lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm. Giang Thần tại trên sân bóng phảng phất hóa thân thành tay quyền anh, đến một loạt trái đấm móc phải đấm móc trên dưới đấm móc tổ hợp quyền, thấy hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Giang Thần cảm giác được hắn thân thể của mình bên trong nhiệt huyết tại băng đẳng, tựa như là núi lửa bên trong cực nóng nham tương. Cầu tiến vào. Dortmund fans hâm mộ bóng đá thì là không có một tia thanh âm, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Quá lợi hại. Dortmund fans hâm mộ bóng đá đã bị Giang Thần cho chấn động. Giang Thần gia hỏa này thậm chí ngay cả qua đội banh của bọn họ 5 tên cầu thủ, tái diễn Maradona thức ghi bàn. Mà lại Giang Thần cái này ghi bàn so Maradona cầm banh càng thêm kinh điển, càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Giang Thần tại qua ban đầu hai người thời điểm, hắn vận dụng động tác là Ronaldo kinh điển nhất vượt qua động tác, từ hai tên phòng thủ cầu thủ khe hở bên trong chui qua thứ. Một màn kia là cực kỳ rung động. Vào thời khắc ấy, Giang Thần phảng phất có thể xông phá hết thể ngăn cản, liền xem như tường đồng vách sắt cũng sẽ dễ như trở bàn tay địa bị hắn cho xông phá. Giang Thần không gì làm không được hình tượng trở thành Dortmund fan bóng đá trong lòng không cách nào lao đi là vấn. Xì nhục, thiên đại xì nhục. Dortmund huấn luyện viên trưởng Phạ giờ ở đây bên cạnh sắc mặt tái xanh, hắn biết quả cầu này nhất định ghi tên sử sách, mà bọn hắn Dortmund thì là trở thành người khác leo lên đỉnh phong bàn đạp, thành vì người khác bóng loáng dưới ảm đạm bối cảnh. Phạ giờ cũng biết, sau ngày hôm nay, màn này sẽ bị vô số lần phát ra, bọn hắn Dortmund sẽ thành hoàn toàn fan bóng đá cho cười, càng sẽ trở thành lịch sử hậu nhân cho cười. Phạ giờ lửa giận trong lòng hừng hực, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần, tựa như là nhìn chằm chằm giết phục giống như cựu nhân. Dortmund đám cầu thủ lúc này sắc mặt cũng là phi thường khó coi, thậm chí có gia hỏa đã song quyền nắm chặt, móng tay đều nhanh đâm tiến vào thịt bên trong. Giơ Đức hai mắt bên trong là nhảy lên không phục ngọn lửa. Giơ tâm tình lúc này là phức tạp, lúc đầu mai nở hai độ hắn là lòng tin tràn đầy, kiêu ngạo tự tin, hắn rốt cục đem Giang Thần cho giẫm tại dưới chân, hắn rốt cục chiến thắng Giang Thần, tại trận đấu này về sau, mọi người đều sẽ kích động hắn Giơ tại trận đấu này bên trong mai nở hai độ, vững vàng đem Giang Thần cho đặt ở dưới thân, hắn mới là mạnh nhất tiền đạo. Thế nhưng là, hiện tại đây hết thảy đều trở thành bọt nước. Giơ tâm lý rất rõ ràng, cho dù hắn tại trận đấu này trung thượng diễn hat-trick, trình diễn lớn bốn vui, sau đó Dortmund đại thắng Real Madrid, cái này cũng không dùng được. Thi đấu người đời sau nhớ được chỉ có Giang Thần cái này kinh điển ghi bàn. Giơ trong lòng hận a. Hắn cố gắng như vậy còn tới vậy mà kết quả như vậy, hắn không có nổi giận sụp đổ liền đã rất tốt. Giơ hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần, thoáng như một chỉ nhìn thấy con mồi đói sói. Quả cầu này đối với Dortmund đã kích là phi thường to lớn, Dortmund đám cầu thủ đều có chút choáng váng, thậm chí đều có chút từ bỏ trận đấu này bọn hắn thắng được đến thì có ý nghĩa gì chứ? Sau trận đấu bọn hắn vẫn như cũ sẽ trở thành mọi người trào phúng đối tượng. Thế nhưng là, lúc này, có một người không hề từ bỏ, hắn chính là Dortmund huấn luyện viên trưởng Fazer. Fazer nhìn ra Dortmund đám cầu thủ cảm xúc biến hóa, hắn thầm nghĩ trong lòng, không được, tiếp tục như vậy phải gặp. Fazer lập tức vọt tới bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng, chúng ta nhất định phải từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, chúng ta nhất định phải cầm xuống Real Madrid. Mặc dù trận đấu này kết thúc về sau, bọn hắn Dortmund vẫn như cũ sẽ trở thành mọi người trong miệng trò cười. Nhưng là trận đấu này tuyệt đối không thể đủ từ bỏ, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, đó chính là từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 16 thi đấu. Pha giờ ở đây bên cạnh lớn tiếng đề điểm lấy Dortmund đám cầu thủ, nhất định phải tỉnh lại, ở thời điểm này, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ thua người thua cầu, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Pha giờ ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, thúc giục Dortmund đám cầu thủ tăng cường tiến công, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Dortmund đám cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện thì là có chút mặc dù.